Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1122 tới chương 1172. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kết quả là hôm nay khẩu vị của cậu đảng cũng cực kỳ tốt. Hai con nhóc xém chút nữa đã ăn sạch hết bánh bao. Kết quả là cậu đảng và Lưu Tô Minh Nguyệt ăn chưa no suýt chút nữa đã đánh nhau vì tranh giành cái bánh bao cuối cùng. Vì ăn, Lưu Tô Minh Nguyệt có thể biến thành một nữ chiến binh đấy. Ôi, hai cái thùng cơm siêu to siêu khổng lồ. Tiêu Trần bất đắc dĩ ăn nốt cái bánh bao cuối cùng còn sót lại. Sau khi ăn xong, cậu đảng cuối cùng cũng tìm thấy Hắc Phong đang trốn tránh tránh. Chuyện này như đụng trúng ngòi nổ. Mặc dù Tiêu Trần đã giải thích mục đích của việc Hắc Phong ăn cắp cái ghế nhưng Hắc Phong vẫn bị đánh một trận sấp mặt. Con bé thối tha, cô sẽ bị thiên lôi đánh cho coi, tôi là cha nuôi của cô đấy. Hắc Phong nước mắt lưng tròng ôm mông, con bé đáng chết này ra tay nặng quá trời. Hừ, nếu không phải nể mặt ba, hôm nay tôi đã biến chú con thành heo sữa quay rồi đấy. Cậu đảng đối mặt với những người khác, dường như trở lại với bộ dạng nữ vương đại nhân. Con bé chết tiệt kia, sao cô không đánh anh ta mới là người nghĩ ra ý định cướp ghế đấy. Nhìn đến võ vô địch hoàn hảo, lòng Hắc Phong tràn đầy sự bất công. Tại sao mình toàn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác chứ? Đệt mờ ông đừng có mà đổ lỗi cho ông đây. Nhìn thấy cậu đảng tay đang bẻ tay răng rắc, võ vô địch cũng hơi lúng cuống. Đường đường là một đại tông sư võ đạo, nếu như bị một tiểu yêu quái thần nhất cảnh đánh sắp mặt, chuyện này nói ra thì sau này làm sao có thể lăn lộn được. Tiêu Trần nhìn thấy rất vui vẻ, cả đời này rất ít khi trông thấy võ vô địch không bình tĩnh. Được rồi, đi thôi. Tiêu Trần gõ nhẹ vào trán cậu đảng hai cái. Trần Trần, buổi trưa con có về ăn cơm không? Mẹ Tiêu Trần lấy ra một cái hộp đưa cho Tiêu Trần, trong đó có đều là đồ ăn nhẹ. Mang nó cho Duyệt Tri và Minh Nguyệt. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu đảng và Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần không thể làm gì hơn đành đeo chiếc hộp trên cổ mình. Buổi trưa con không về, buổi tối sẽ trở về ăn cơm. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hắn có thể sẽ xuống địa ngục một chuyến để cho võ vô địch đầu thai. Mặc dù võ hồn kim thân không tiêu tan giống như nguyên thần của tu sĩ, nhưng cứ kéo dài như thế cũng không phải là biện pháp. Tiêu Trần dẫn cậu đảng và Tiêu Mạn Ngữ vừa ra cửa. Hai tên này mặc kệ Tiêu Trần phản đối, mỗi người khoác một tay Tiêu Trần. Cậu đảng diễm lệ vô song, cộng với dáng người ma quỷ của Tiêu Mạn Ngữ, Tiêu Trần trái ôm phải ấp quả thực khiến người khác phải ghen tị. Khi đi ngang qua yêu tộc thủ vệ Thánh Sơn, một đám yêu quái lớn nhỏ gần như trợn trừng mắt. Yêu vương đại vương lãnh diễm của bọn họ trở thành một thiếu nữ từ khi nào vậy? Vài tên đại yêu rất vui vẻ đi theo phía sau, muốn đi lên tìm hiểu tình huống ra sao. Chỉ sợ đại vương nhà mình sẽ bị một thằng trẻ trâu nào đó lừa gạt. Kết quả là mấy đại yêu đáng thương suýt chút nữa bị cậu đảng đánh gãy chân. Ngưu Bảo Bảo đâu? Một con bướm tinh ôm chặt lấy cánh tay và bắp chân nhỏ của nó đau đớn kêu lên. Có lẽ Ngưu đại nhân ở thành phố Minh Hải. Một tiểu yêu cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Con bướm tinh giận dữ, trong não tên Ngưu này chứa cái gì vậy? Đại vương đã bị bắt cóc rồi, còn con mẹ nó ở thành phố Minh Hải chờ ăn cỏ, mau thông báo cho đám Ngưu Bảo Bảo cho ông mày. Nếu đại vương bị tên tiểu bạch kiểm đó bắt cóc, ông mày sẽ xé da cắt thịt bọn chúng. Con bướm tinh vô cùng tức giận. Lão yêu vương đã đi rồi, hiện tại vất vả lắm mới có thêm một yêu vương mới. Yêu tộc cuối cùng cũng yên ổn, nếu có chuyện gì xảy ra với đại vương, hắn ta sẽ phải dùng cái chết tạ tội đấy. Ngay lập tức. Tiểu yêu bị dọa sợ đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, bướm đại nhân này chỗ nào cũng tốt, nhưng đầu óc thỉnh thoảng lại bị kẹt. Tiêu Trần đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời đang đi trên đường cái. Tỷ lệ 100% quay đầu lại và cả sự ánh mắt thù hận của đa số đồng bào nam tính, làm hắn sắp khóc. Bên trái là con gái, bên phải là em gái, cái này con mẹ nó là đỉnh cao của cuộc đời gì chứ, chỉ kéo thêm thù hận mà thôi. Cuối cùng cũng đến trường học, một đám đệ tử đã vây kín cổng trường, chuẩn bị ngắm nhìn mỹ nữ. Nhưng hiệu trưởng và cô Tiêu hôm nay đã hoàn toàn biến thành những thiếu nữ nhỏ bé. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó, tất cả đệ tử đều kinh hãi, trong mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Với lại tên tiểu bạch kiểm đó là ai, tại sao hiệu trưởng và cô Tiêu lại thân thiết với hắn như vậy? Hắn mặc một bộ cổ phục. Nhưng trên người lại không có khí tức của một người tu hành, tên lừa đảo này đến từ đâu? Ánh mắt hâm mộ, ghen ghét và thù hận của đám đệ tử hung hăng chém vào người Tiêu Trần, oán khí sâu sắc đó khiến mí mắt Tiêu Trần nhảy lên. Nhìn cái đầu bùi ấy, còn chưa cút vào đi học đi. Tiêu Trần không chịu nổi những ánh mắt đó, tức giận chửi ẩm lên. Thô tục. Không có tố chất. Một đám đệ tử chửi thầm trong nội tâm. Cẩu đảng và Tiêu Mạn Ngữ lại che miệng lén cười. Lúc này, Thác Bạc Hàng lại ôm hoa hồng xuất hiện. Là đại diện cho con lợn chết không sợ nước sôi, lời cảnh cáo của hiệu trưởng và lời từ chối của nữ thần cũng không thể khiến cậu ta lùi bước. Chẳng qua là khi nhìn thấy Tiêu Mạn Ngữ thân mật khoác cánh tay Tiêu Trần, cậu ta bỗng cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. À, có trò hay để xem rồi. Cậu nói xem, nếu tên Tiểu Bạch Kiểm này đánh nhau với Thác Bạc Hàng thì ai sẽ thắng? Vớ vẩn, cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia một chút khí tức tu hành cũng không có, làm thế nào mà đánh với Thác Bạc Hàng được? Thật ra, cậu nhìn xem, tên Tiểu Bạch Kiểm kia rất xứng đôi với hiệu trưởng và cô Tiêu đấy. Phi, mặc dù ông không thích Thác Bạc Hàng lắm, nhưng là cải thảo tốt không thể một con heo ủng đi được. Đám đệ tử ăn dưa bắt đầu bàn tán xôn xao. Một số đệ tử không ngại sự việc lớn, có nhiều linh thạch, vậy mà lại mở xong. Thác Bạc Hàng thắng, 1-1. Tiểu Bạch Kiểm thắng, 10. Có vẻ như không ai xem trọng Tiêu Trần cả. Này 10 viên linh thạch thượng phẩm, mua cao mua kia Tiểu Bạch Kiểm kia chiến thắng. Một người trông giống như một giáo viên vậy mà lại tham gia. Điều này gây sốc cho anh chàng mở sòng, nếu Tiểu Bạch Kiểm thắng thì cậu ta quần lót cũng sẽ bị lột sạch mất. Thầy Triệu, thầy là giáo viên, thầy cùng đám đệ tử bọn em mò mẫm xem náo nhiệt làm cái gì? Sao lại nói nhảm nhiều như vậy là gì, cậu có dám nhận hay không hả? Thầy Triệu vẻ mặt không kiên nhẫn. Đương nhiên không dám. Đệ tử mở sòng kinh sợ tiếp nhận. Hắc hắc, vậy để tôi mở một bàn cược nhé. Thầy Triệu cười xấu xa. Thác Bạc Hàng thắng, 1-100. Cao thủ, A Phi. Tiểu Bạch Kiểm thắng, 1-1 thì thế nào? Điều này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người, đây là loại tỷ lệ kỳ quặc gì vậy? 1-100, không mua lỗ tự chịu đấy, mua rồi thì không được rút, uống canh hay ăn thịt là tùy ở các trò đấy. Thấy mọi người vẫn còn do dự, thầy Triệu lại hét to lên, lại còn lấy ra rất nhiều linh thạch từ trong nhẫn. Đừng sợ tôi đền không nổi. Làm giáo viên nhiều năm như vậy, tôi vẫn tích trữ được kha khá đấy. Này, Tâm Âm, đến cá cược đi. Thầy Triệu truyền âm nói với một nữ giáo viên đang xem náo nhiệt ở bên cạnh. Vậy tính thế nào đây? Nữ giáo viên cười cười truyền âm hỏi. Chia 3. 7, thế nào? Vụ làm ăn lợi nhuận ổn lại không cần bồi thường, mà phải chia 3 phần, thật sự hơi bị đau thiệt đấy. 5, việc này rõ ràng là hố linh thạch của đệ tử. Nếu tôi nói một câu với Thanh Y đại nhân, anh sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Mí mắt thầy Triệu nhảy lên, suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Thành giao. 100 viên linh thạch cực phẩm mua Thác Bạc Hàng. Nữ giáo viên thản nhiên bước tới, hào khí ném ra một cái túi nhỏ. Nghe đến con số này, tất cả đệ tử đều hít một hơi khí lạnh. Bởi vì trên khắp các đại lục chung quanh địa cầu có trữ lượng linh thạch rất dồi dào nên hiện tại không thiếu linh thạch. Nhưng việc lấy ra trên 100 viên linh thạch cực phẩm cùng một lúc cũng xem như là một canh bạc lớn. Cô Tâm Âm, cô xem trọng Thác Bạc Hàng thế sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Tên Tiểu Bạch Kiểm kia không có khí tức của người tu hành. Dù có đi ra từ học viện võ đạo thì cũng không thể đánh bại Thác Bạc Hàng thượng tam cảnh đâu. Nữ giáo viên nhấn rất mạnh ba chữ thượng tam cảnh. Cả giáo viên cũng đã đặt cược, một bầy cừu nhỏ thấy có lợi thì nhao nhao lấy hết đồ của mình ra. 5 viên linh thạch cực phẩm, mua Thác Bạc Hàng thắng. 40 viên linh thạch trung cấp, mua Thác Bạc Hàng thắng. Nhìn đống linh thạch, miệng thầy Triệu gần như cười sái quai hàm. Lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ném một cái túi ra, mua mua. Anh trai tiểu đó thắng. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa suy nghĩ một chút, nhưng rốt cuộc không dám nói ra ba chữ Tiểu Bạch Kiểm. Dù sao trận đánh sắp mặt hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cô ta. Yến Tử, cô không thể chỉ vì tên Tiểu Bạch Kiểm này trông đẹp trai mà mua hắn được. Đúng đấy, lý do, chúng tôi muốn lý do. Một đám đệ tử hảo tâm thuyết phục. Tôi cam tâm tình nguyện, linh thạch của tôi nhiều đấy thì sao? Cô gái bốc đồng liếc mắt. Hay, con gái đôi khi thật không thể nói lý mà. Thầy Triệu nhìn cái túi nhỏ tinh xảo, sắc mặt co quắp vài cái. Khi mở túi ra nhìn, mặt đều tái xanh, đó là một viên linh thạch màu tím cực kỳ quý hiếm. Theo giá thị trường, 10 viên linh thạch cực phẩm đổi lấy một viên linh thạch màu tím. Ở đây có hơn 20 viên linh thạch màu tím, phải đổi hơn 200 viên linh thạch cực phẩm. Nếu nhận, tỷ lệ cược là 1-100, đến lúc đó là hơn 20.000 viên, vậy thì mẹ nó hắn có đi bán máu cũng không thể nào đền nổi. Hai phần, lợi nhuận linh thạch thu được sẽ chia cho cô hai phần. Trái tim thầy Triệu rỉ máu. Thành giao. Cô gái cười như một tiểu hồ ly. Tôi đổi ý rồi. Không mua anh trai nhỏ kia nữa. Tôi mua Thác Bạc Hàng thắng. Bàn cược ở bên này đang diễn ra sôi nổi, thì bên phía Tiêu Trần lại có động tĩnh. Đây là ai thế? Tại sao lại giống kẻ lỗ mãng vậy? Nhìn thấy bộ dạng nóng giận công tâm của Thác Bạc Hàng, Tiêu Trần tò mò hỏi. Đệ tử lớp bọn em. Tiêu Mạn Ngữ bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn hoa hồng rơi trên mặt đất, rồi nhìn đến ánh mắt tên này nhìn chính mình như phun lửa. Tiêu Trần ngay lập tức hiểu ra, không khỏi cảm thán bây giờ những đệ tử này lá gan cũng quá lớn, vậy mà lại dám theo đuổi giáo viên ở nơi công cộng. Này, nhóc lông còn mọc chưa đủ dài mà lại đi học người ta theo đuổi con gái à? Tiêu Trần nhướng mày khiêu khích. Thác Bạc Hàng trong nháy mắt sung huyết não, hắn đã cướp nữ thần của mình mà còn chế nhạo mình như thế nữa. Là đàn ông không ai có thể chịu đựng được. Tôi muốn solo với anh vì tôn nghiêm của đàn ông. Thác Bạc Hàng tức giận đến mức cà lăm, cậu ta có một tật xấu, đó là khi cảm xúc dao động sẽ cà lăm. Được. Tên bệnh thần kinh Tiêu Trần vậy mà lại học cách nói chuyện của Thác Bạc Hàng. Anh không được học cách nói chuyện của tôi. Thác Bạc Hàng tức đến mức muốn bất tỉnh. Tiểu nói lắp, tôi không học cậu. Tiêu Trần vừa trêu chọc vừa lè chiếc lưỡi to lớn của mình. Khuôn mặt của Thác Bạc Hàng nhanh chóng đỏ bừng, vấn đề nói lắp này thực sự khiến cậu ta không thể làm gì được. Thua. Rồi. Tránh xa. Tiêu. Cô Tiêu. Tiêu Trần nghe thôi cũng thấy mệt, lộ ra vẻ mặt táo bón. Này, tất cả học sinh trong trường của em đều kiêu ngạo như vậy sao? Nói chuyện cũng không dễ dàng, động một chút thì phải tìm người đánh cho bằng được. Tiêu Trần nhìn Tiêu Mạn Ngữ tò mò hỏi. Tiêu Mạn Ngữ bất lực che trán, chỉ có cậu ta. Buông ra, hôm nay tiểu gia ta sẽ vì hồng nhân trút giận. Tiêu Trần đưa tay ra khỏi vòng tay của cậu đảng và Tiêu Mạn Ngữ. Cờ rắc. Tiêu Trần siết chặt đốt ngón tay phát ra âm thanh rắc rắc, chậm rãi đi về phía Thác Bạc Hàng. Lúc này, Thác Bạc Hàng cũng bình tĩnh lại, không còn lắp bắp nữa. Cậu ta nhìn Tiêu Trần, cau mày, phát hiện ra rằng Tiêu Trần không phải là một người tu hành. Sự giáo dục của gia đình khiến cậu ta cảm thấy xấu hổ, vì một nữ nhân lại đi khó xử một người bình thường. Anh không phải là một người tu hành. Tôi sẽ không solo với anh, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Tiêu Trần vui mừng, tiểu tử này thực cũng còn có tinh thần kỵ sĩ. Tiêu Trần chỉ vào phía sau nói đùa, nếu không đánh với tôi, sư phụ của cậu sẽ thuộc về tôi. Khi Thác Bạc Hàng nghe thấy điều này, cậu ta lại lắp bắp. Anh dám? Tôi tại sao không dám? Cô ấy mỗi ngày ở chung một nhà với tôi còn có cái gì mà không dám? Tiêu Trần vừa Thác Bạc Hàng, vừa đặt tay lên vai Tiêu Mạn Ngữ. Nhìn cái dáng vẻ muốn ăn đòn đến cực điểm kia, ngay cả đệ tử ở một bên xem cuộc vui cũng không thể chịu đựng được nữa. Thác Bạc Hàng đi lên đánh chết hắn. Nói đạo nghĩa giang hồ với hắn làm cái gì? Đúng đấy, hắn là một người bình thường, làm sao có thể sức với cô Tiêu? Thác Bạc Hàng nghe thấy những lời của Tiêu Trần, nhìn Tiêu Mạn Ngữ trong tuyệt vọng. Cô, cái này. Lại. Thật sao? Tiêu Mạn Ngữ che miệng cười trộm, gia đình phải ở chung một nhà. Thật đấy. Tiêu Mạn Ngữ gật đầu. Phốc. Nhìn thấy sự thừa nhận hào phóng của Tiêu Mạn Ngữ, Thác Bạc Hàng phun ra một ngụm máu già. Thác Bạc Hàng khí huyết công tâm tại chỗ, sau khi phun ra một ngụm máu già, cậu ta liền ngất đi. Không đánh mà thắng, một cao thủ thượng tam cảnh cứ như vậy giận đến ngất đi, đây cũng coi như là một đoạn giai thoại. Một đám đệ tử cá cược mặt mũi lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Đại chiến còn chưa thấy, linh thạch của bản thân đã mất rồi. Phế liệu sắc này. Có thể bị nhân khí làm cho ngất sao, tố chất gì vậy? Mẹ nó, đền linh thạch cho lão tử, đây là tài nguyên nửa tháng của lão tử đấy. Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng, những lời này có lẽ đã kích thích rất nhiều con bạc, trong lúc nhất thời chung quanh náo nhiệt lên. Chúng ta hẳn đã bị cô Tiêu làm cho âm rồi. Điều chúng ta nên nghĩ đến là những người như Thác Bạc Hàng chắc chắn sẽ không động thủ với một người bình thường. Đây rõ ràng là bịp linh thạch của chúng ta. Tôi sẽ báo cáo cậu ta, đi tìm hiệu trưởng. Trả lại linh thạch. Một nhóm đệ tử bực tức gầm lên. Mà Triệu lão sư và Tâm Âm lão sư đã sớm lẻn đi cùng linh thạch. Lúc này, hai thầy trò cột tóc đuôi ngựa đang trốn trong phòng làm việc để phân chia chiến lợi phẩm. Ôi, đám học sinh này giờ giàu thật. Sau khi đếm, Triệu lão sư gần như mỉm cười gian xảo. Có hơn 300 linh thạch cực phẩm, hơn 700 linh thạch thượng phẩm và hơn 1.000 linh thạch trung phẩm. Lúc này, lương một năm đã có trong tay. Cô gái tự mình chiếm 20%, nhìn hai thầy trò tò mò hỏi, lão sư, có phải hai người quen biết anh đẹp trai kia không ạ? Hai thầy trò nhìn nhau, lắc đầu ngoài ngoại. Tổ chức tam liên lại đến rồi. Không biết, đừng hỏi chúng ta. Với tính khí kỳ lạ của đại ca cao thủ, nếu làm lộ thân phận của hắn, lúc đó sẽ là một trận đòn nặng. Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ, chính anh ta hôm qua cũng đã phá nhà của tôi. Tôi đã nói với Thanh Y Hầu đại nhân, nhưng đại nhân không quan tâm đến điều đó một chút nào, mọi người có vẻ như đều rất sợ hắn. Là một người đàn ông, làm sao có thể kinh sợ trước một người phụ nữ xinh đẹp? Triệu lão sư hết lồng ngực, muốn kiên cường một phát, nhưng trong tiềm thức lại chạm hốc mắt. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh bị Tiêu Trần đánh hiện lên trong tâm trí. Ha ha! Thầy Triệu ngượng ngùng cười cười, tôn kính đó, biết không, chúng ta không sợ hắn, chúng ta tôn trọng hắn. Đi thôi, đi thôi, đi sân võ lên lớp. Triệu lão sư chột dạ đẩy cô gái ra ngoài. Cô gái đứng ở hành lang vẻ mặt bất mãn, nắm chặt hai tay nhỏ bé, tôi nhất định có thể tìm ra thầy là ai, đánh bổn tiểu thư, lại còn muốn làm như không có chuyện gì. Nhìn thấy một đám học sinh xung quanh đang khóc tới cáo trạng. Cậu đảng cao mày nói, có chơi có chịu, nào có cái gì lừa gạt không lừa gạt, Triệu lão sư bắt buộc các em sao? Tất cả học sinh, đến giờ lên lớp rồi. Nếu đến muộn, nửa tháng tới có thể bị trừ tài nguyên tu hành. Cậu đảng chỉ về phía mặt trời mọc, cho biết đã đến giờ vào lớp. Một nhóm đệ tử, giống như quả cà tím bị sương đánh, tức giận bỏ đi, chỉ còn lại Thác Bạc Hàng đáng thương nằm trên mặt đất. Tiêu Trần buồn cười nhìn, xem ra cậu đảng vẫn rất có uy tín trong học viện. Hi hi, bố sao rồi, con xử lý tốt chứ? Cậu đảng thân mật nắm lấy cánh tay Tiêu Trần. Không tồi, công khai đánh cược, lão sư kia không phải tốt đẹp gì, nhất định phải nghiêm trị. Tiêu Trần đảo mắt, ngồi xổm xuống. Đúng, đúng vậy, cái này tà khí cần phải chấn chỉnh. Cậu đảng gật đầu, vậy thì trừ linh thạch của hắn một năm. Triệu lão sư đáng thương vì bận biểu cả buổi, bị lời nói của Tiêu Trần đánh cho trở lại nguyên hình, cũng là nguyên nhân gây ra hận thù của biết bao đệ tử. Đây quả thực là đại biểu cho câu gà còn chưa trộn được thì đã mất nắm gạo. Rầm rầm rầm. Tiêu Trần nắm lấy cổ áo của Thác Bạc Hàng đấm vài cú vào hốc mắt của Thác Bạc Hàng. Thác Bạc Hàng tội nghiệp ngay lập tức biến thành một con gấu trúc. Mi mắt của Tiêu Mạn Ngữ nhảy lên, nhìn thôi cũng thật đau. Anh ơi, xuống tay nhẹ một chút, đứa nhỏ này tuy đầu óc có vấn đề, nhưng chỉnh thể cũng không tệ lắm. Thác Bạc Hàng, người vừa mới tỉnh dậy, đã nghe thấy những lời của Tiêu Mạn Ngữ. Thế giới xám xịt của cậu ta lập tức sáng lên, Tiêu lão sư đang nói cho mình, cô ấy rất quan tâm đến mình. Thác Bạc Hàng, người bị tình yêu làm cho lóa mắt, đã trực tiếp lọc ra câu đứa nhỏ này đầu có vấn đề. Chờ đã, Thác Bạc Hàng đột nhiên nhảy dựng lên. Vừa rồi cô giáo Tiêu gọi tiểu tử mặt trắng này là gì? Anh trai. Thì ra là như vậy, hóa ra không chỉ có bạn trai bạn gái ở chung, còn có thể là người nhà. Ha ha ha, ông trời không tuyệt đường ai bao giờ. Thác Bạc Hàng cười như một kẻ thiểu năng. Người nói không sai, đầu của thằng nhãi này có chút vấn đề thật. Nhìn Thác Bạc Hàng cười khúc khích, Tiêu Trần trợn trắng mắt, bảo Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra thần trói yêu. Anh làm gì thế? Tiêu Trần trực tiếp dùng thần trói yêu buộc Thác Bạc Hàng thành bánh chưng. Mẹ nó, ai là anh mày, mày còn kêu loạn, tao thực sự không miệng mày lại đó. Nhìn Tiêu Trần hung thần ác sát, Thác Bạc Hàng sợ đến lập tức ngậm miệng lại. Tiêu Trần kéo Thác Bạc Hàng đi tới cửa trường học, trực tiếp treo ngược cậu ta ở trên cửa chính. Hiệu trưởng, chuyện này mấy chiến sĩ làm lính gác cửa nhìn mà da đầu tê dại. Đây chính là hạt giống số 1 của học viện đấy, bị treo ngược lên như thế, có được không vậy? Cậu đảng lại cười đến như đứa ngốc, đáng đời, ai bảo cậu ta suốt ngày quấy rầy cô của ta chứ? À, đây là lời một hiệu trưởng nên nói sao? Anh, có chuyện nói rõ ràng, có thể bỏ tôi xuống trước không? Đáng thương Thác Bạc Hàng phát hiện, mình căn bản không dãy dụa khỏi sợi dây quỷ dị này. Là người nối nghiệp tương lai của một đại gia tộc nổi tiếng, bị treo ngược lên như thế, mặt mũi để nơi nào? Mẹ nó, ai là anh mày? Tiêu Trần bay lên đá hai phát vào mông Thác Bạc Hàng. Thác Bạc Hàng đau đến xanh mặt, cảm giác cả cái mông của mình bị máy ủi đất nghiền qua. Cho tới bây giờ, Thác Bạc Hàng mới phản ứng được, người anh này hoàn toàn không đơn giản như bề thường. Nào có người thường nào, tùy tiện là có thể lấy ra pháp bảo có thể trói cao thủ thượng tam cảnh lại chứ. Nào có người thường nào, có thể một cước đạp cho mình không thể chịu được. Tới địa câu rồi thì phải cẩn thận tu hành, vẫn còn cả ngày nghỉ yêu đương, không muốn phát triển gì đó. Tiêu Trần lại đạp cho hai chân. Thác Bạc Hàng đau điếng suýt thì bật khóc, cả cái eo già đều suýt bị đá gãy. Sau này lại quấy rầy em gái tao, khiến tao biết một lần, tao sẽ treo ngược mày lên cuộc một lần. Thác Bạc Hàng bị đá cho mặt nước mắt, nhưng mà chuyện rất tàn nhẫn vẫn còn ở phía sau. Cứ treo như vậy đến tan học đi, khiến các học sinh chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của mày. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, lững thững đi. Đừng mà anh ơi, em sai rồi, em sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của Thác Bạc Hàng vang lên. Bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, Thác Bạc Hàng cậu da mặc dù dày, Tiêu Trần vẫn có thể đâm thủng. Anh, sẽ không gặp chuyện không may chứ? Tiêu Mang Ngữ quay đầu lại, nhìn Thác Bạc Hàng đáng thương hỏi. không chết được, Gia Phong tiểu tử này hẳn là rất tốt, lại rất kiêu ngạo, không chịu chút thiệt thòi, sau này có khi bị người khác đùa chơi chết. Tiêu Trần đi ở sân trường hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng lại nhìn thấy Sâm La Bàn. Trước đây Tiêu Trần ma tính đã cùng trả Sâm La Bàn lại bấy. Tiêu Trần nhớ tới tấm bản đồ quỷ súc do bản thân luyện chế, lại bật cười. Đúng rồi, anh muốn đi địa ngục một chuyến, khuya về nhà. Đi dạo cũng đi dạo, cũng không có gì hay hết, lại có chính sự muốn làm, Tiêu Trần chuẩn bị rời khỏi. Cẩu Đảng vừa nhìn thấy Tiêu Trần phải đi, lập tức nóng nảy, cắn một cái lên đồ của Tiêu Trần, chết sống cũng nhả ra. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng trán Cẩu Đảng, cũng không phải ba không trở lại. Cẩu Đảng liều mạng lắc đầu. Tiêu Trần đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Mang Ngữ, tỏ ý đến giúp đỡ. Tiêu Mang Ngữ bất đắc dĩ ôm to Cẩu Đảng, liều mạng kéo. Buông ra, buông ra. Kéo hơn 10 phút, mới kéo Cẩu Đảng ra được. Nhìn một mảng lớn trên quần áo bị nước bọt tẩm ướt, Tiêu Trần dở khóc dở cười. Tiêu Trần xoa đầu Cẩu Đảng, yên tâm đi, bà nói buổi tối sẽ quay về ăn cơm mà. Cẩu Đảng nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn gật đầu. Xuyệt Tiêu Trần một mình đi đến cửa trường, thỉnh thoảng xem mỹ nữ, thì huýt sáo một cái, thuận tiện trêu chọc hai câu. Hắc, mỹ nữ buổi tối có rảnh không? Không rảnh, cút. Hắc, mỹ nữ, ngực của cô được đấy nhờ, sau này con không bị đói, tiền sữa bột đều giảm đi. Đại Sắc Lan. Hắc, mỹ nữ tôi được xưng một đêm làm 7 lần, có hứng thú không? Bác Lưu Manh. Tiêu Trần vui vẻ nói đã miệng, chọc cho một đám các mỹ nữ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nếu không phải trong học viện cấm ẩu đả, phỏng chừng những cô bé này đều phải truy sát Tiêu Trần rồi. Hì a nha, đầu đầu đau nha đầu chết tiệt kia cô buông ra cho tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt không chịu, thế mà lại ban ngày ban mặt đùa giỡn Lưu Manh như thế. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận phồng má lên, trực tiếp bứt tóc Tiêu Trần. Sớm muộn gì cũng sẽ bị cô bứt hói cho xem. Cửa trường học, một cô bé tết tóc đứng bên người Thác Bạc Hàng bị treo ngược, tò mò nghiên cứu sợi dây kia. Ê, Thác Bạc Hàng, biết Tiểu Bạch Kiểm kia có thân phận gì không? Cô bé nhìn như hỏi bình thường, thật ra lỗ tai đã sớm dựng lên, rất sợ nghe lọt mất chữ nào. Cởi cái dây rác sân ấy ra cho tôi sẽ nói cho cô biết. Sợi dây này quỷ dị thật sự, lại có thể cản trở chân nguyên vận hành. Không có chân nguyên, Thác Bạc Hàng cũng chỉ là một người thường tố chất thân thể cực tốt mà thôi. Bị treo ngược như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị máu dồn lên não. Cô bé nhíu mày một cái nói, có chút giống gân của Đại Hắc Giao, hơn nữa thủ pháp luyện chế cũng cực kỳ cao minh. Trên lý luận thì địa câu bây giờ căn bản sẽ không có pháp bảo có phẩm chất như vậy, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng viễn cổ để lại. Cô tới làm nghiên cứu, thả tôi xuống trước đi rồi hãy nói. Thác Bạc Hàng nghe mà nghẹn lòng, ai muốn cô tới phổ cập khoa học chứ? Không cởi được, tôi không có năng lực đó. Cô bé rất dứt khoát nói. Cô. Thác Bạc Hàng suýt thì lại phun ra một búng máu. Có thể đi tìm Nguyệt Lan, gã ta nhiều kiến thức, nói không chừng có thể giải quyết. Vậy ngài mau đi đi chứ. Thác Bạc Hàng cũng sắp khóc. Tôi là chân chạy của cậu đấy à, cô bé trợn trắng mắt. Cô lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thác Bạc Hàng tức giận lắc lư. Tôi có nói gì đâu, chính bản thân cậu suy nghĩ phong phú mà thôi. Cô bé chơi tóc của mình, cười híp mắt nói. Tôi thì kỳ quái, sao cô lại thấy hứng thú với Tiểu Bạch Kiểm kia vậy? Thác Bạc Hàng trợn trắng mắt. Liên quan gì đến cậu? Cô bé nhíu mày, xoay người rời đi. Đừng đừng đừng, tôi nói. Nhìn cô bé đi, Thác Bạc Hàng lập tức sợ. Nếu là bị treo đến tan học thật, bị bọn bạn học kia thấy, sau đó cũng không cần lăn lộn nữa. Hắn là anh trai của cô Tiêu. Anh trai. Cô bé xoay người trở về, vẻ mặt mờ mịt nhìn Thác Bạc Hàng. Đột nhiên cô bé biến sắc. Làm sao vậy, vẻ mặt như ăn phân á, tên đơn tế bào Thác Bạc Hàng còn chưa đoán được thân phận của Tiêu Trần. Anh trai đầu lưỡi cô gái đều sắp cột vào nhau. Ồ, sao cô lại ở đây? Lúc này, giọng Tiêu Trần đột nhiên vang lên. Nghe tiếng nói quen thuộc này, cả người cô bé rung lên, nghĩ tới trận đòn hiểm ngày hôm qua, suýt nữa thì bị hù khóc. Anh, em sai rồi, anh thả em xuống đi được không? Thấy Tiêu Trần, Thác Bạc Hàng lại gào thét với nước mắt nước mũi đầm đìa. Này thì kêu loạn. Tiêu Trần đi tới đá ngang hai cái, đã cho Thác Bạc Hàng rơi nước mắt như vậy. Tiêu Trần nói đánh là đánh, Thác Bạc Hàng triệt để xịt, cũng không dám nói gì nữa. Tiêu Trần lại nhìn cô bé đang run rẩy, vừa nãy cô bảo tôi là Tiểu Bạch Kiểm đúng không? Không có, hu hu cô bé bị dọa đến mắt đẫm lệ. Đừng không thừa nhận chứ, Tiểu Bạch Kiểm thì sao chứ? Cô cho là ai cũng có thể được gọi cáp Tiểu Bạch Kiểm à? Tiêu Trần cười nhạo. Cậu ta gọi. Cô bé chỉ Thác Bạc Hàng. Thác Bạc Hàng xanh cả mặt, người này, khi bán đứng người khác, mắt cũng không nháy một cái. Lúc này Tiêu Trần lại hỏi một chuyện khác, phòng của tôi cô sửa xong chưa? Chưa chưa. Vậy cô còn đi lung tung ở đây, xem ra cô ngứa da đây mà. Tiêu Trần cười quái dị, lại bảo Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một sợi thừng, trói cô bé lại. Anh buông ra, tôi phải đi về sửa phòng ở, hu hu cô bé khóc lớn, tựa hồ nhìn thấy kết quả của mình. Nhìn hai cái bánh chưng treo ở cửa trường học, Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Bẹp, bẹp, vỗ hai cái lên mông của cô bé. Trổ mã rất không tệ nha. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu, nên bước rời khỏi học viện. Giờ có bạn, Thác Bạc Hàng hình như cũng thấy không có lúng túng như vậy. Yến Tử, ban nãy hắn vỗ mông của cô đó, cô là con gái của Nguyệt Thần thuần khiết nhất, ngoại trừ người yêu ra thì không thể bị người khác đụng vào đó. Thác Bạc Hàng mở đề tài. Nghĩ tới tên thần kinh ngày hôm qua, còn muốn trừ Nguyệt Nha của mình, cô bé rít gào một trận. Liên quan gì đến cậu, Thác Bạc Hàng cậu mà nhắc lại việc này tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, nếu để cho người khác biết việc này, tôi sẽ chôn sống cậu đấy. Thác Bạc Hàng rùng mình một cái, ủ rũ cúi đầu kêu rên. Đúng rồi, ba nãy Yến Tử cô nghe hắn là anh trai của cô Tiêu, sao phải căng thẳng như vậy? Thác Bạc Hàng đột nhiên nghĩ tới phản ứng của cô gái ba nãy, có chút nghi ngờ hỏi. Yến Tử có xuất thân từ gia tộc siêu cấp đấy, cảnh đời gì chưa thấy qua, làm sao có thể bị một anh dọa cho phá sợ? Ngu xuẩn. Cô bé trợn trắng mắt, không hề phản ứng Thác Bạc Hàng. Chuyên tâm nghiên cứu sợi dây buộc mình, xem có thể thoát khốn hay không. Trời một lát sau, Thác Bạc Hàng dường như kịp phản ứng, hít sâu một hơi. Hắn là cô bé gật đầu, cậu nhỏ giọng một chút. Sau khi kinh ngạc, Thác Bạc Hàng trở nên kích động. Hình ảnh Tiêu Trần ma tính đại chiến bạo thực trước kia, cậu ta đã thấy qua. Trận đại chiến kia, đến nay vẫn khắc sâu trong đầu cậu ta. Mặc dù cậu ta đến từ đại thế giới, cũng chưa từng nghĩ tới, sức mạnh của một người lại có thể đạt được độ cao ấy. Sau khi xem qua hình ảnh kia, cậu ta coi Tiêu Trần như thần tượng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao một người từ ngoài đến như cậu ta lại thích địa câu, đương nhiên còn có phần của Tiêu Mang Ngữ. Thần tượng, ta muốn đi bái sư ha ha. Thác Bạc Hàng bật cười giống như người bị bệnh thần kinh. Kẻ ngu. Cô bé liếc mắt. Tiêu Trần ngồi hồ lô lớn đi tới tận cùng của sông Tịch Tịnh. Tiêu Trần dù sao cũng là được sinh ra từ hồ lô, đây chính là mẹ ruột thứ thiệt. Hồ lô này Tiêu Trần chỉ dùng một phần nhỏ, phần lớn thời gian đều là treo trên cổ. Trừ phi chạy đi, Tiêu Trần mới có thể dùng một chút. Nơi này là cửa vào địa ngục, Lãnh Tiểu Lộ chính là thoát thai hoán cốt, trở thành Phong Đô Đại Đế, vương của địa ngục ở trong con sông này. Nơi này âm khí nặng không thể tưởng tượng nổi, mặc dù còn không có tiến vào địa giới địa ngục, nhưng gió lạnh thổi khiến tóc gáy người ta dựng đứng. Tiêu Trần lần này là muốn dẫn võ vô địch tới chuyển sinh. Mà mình không có tu vi, không thể dùng phương thức nguyên thần xuất khiếu trực tiếp độn xuống địa ngục. Hiện tại chỉ có thể dùng thân thể tiến vào. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới, trước đây lúc địa ngục mới vừa mở ra, hình như nơi này có ý chí đại đế bảo hộ. Trải qua nhiều năm như vậy, không biết ý chí đại đế đã biến mất chưa? Tiêu Trần nhẹ nhàng bước ra một bước, đột nhiên, không khí trước mắt xuất hiện từng trận vặn vẹo, từng chiếc phù màu vàng không ngừng chớp động. Ý chí đại đế rõ ràng chưa biến mất, Tiêu Trần liếc mắt, con đường này đi không thông rồi. Ai, tiến vào nơi khác nào có phiền toái như vậy? Hắc Phong bên cạnh nhìn mà mặt heo run run. Không học vấn không nghề nghiệp chính là kết cục này, muốn tiến vào một nơi cũng không có cách nào. Tiêu Trần tức giận nói thầm một tiếng, cậu bớt âm dương quái khí nói xấu tôi, cậu có cách à ha ha. Hắc Phong heo keo đắc ý, bao nhiêu năm trước, heo già đã mang theo võ vô địch xuống phía dưới đi dạo một vòng. Hắc Phong đắc ý cua đầu heo, trước đây để tìm được Tiêu Trần, Hắc Phong đã tìm khắp mỗi nơi có thể đi được đấy, cuối cùng mới tìm được Tiêu Trần ở Bất Chu giới. Cậu bớt là màu đê, màu chút mang tôi xuống phía dưới. Tiêu Trần một phát bấu tai Hắc Phong, vứt lên. À, á mi buông ông ra. Hắc Phong bị quăng đến suýt nôn bữa cơm tối qua ra. Đáng đời. Võ vô địch mặt không thay đổi bồi thêm một câu. Hắc Phong học nước chua, đau lòng lấy ra một đống tài liệu kỳ quái. 10 phút sau, một trận pháp quỷ khí âm trầm được bố trí xong. Dê Hắc Phong đứng lên, chắp tay heo, đắc ý. Đây chính là trận pháp mới heo gia phát minh năm đó để đi xuống phía dưới, là đại trận lên trời xuống đất không gì làm không được, điếu bất điếu. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, cái tên quỷ gì thế? Ánh huỳnh quang màu xanh đầy quỷ khí chớp động, thân hình của Tiêu Trần biến mất ở trong trận pháp. Trần Ca Nhi, chúng ta có cần ẩn giấu khí tức không? Đây là Tử Quốc, người sống sờ sờ như chúng ta, ở chỗ này giống như là đèn pha trong đêm đen, rất dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Trần vẫn chưa trả lời, võ vô địch đã nói tiếp. Ông không phải người, ông chỉ là một con heo. Phốc. Hắc Phong tức giận nhảy dựng lên cho Võ Vô Địch một cái móng heo. Cháu trai ê, chờ cháu chuyển sinh rồi, mỗi ngày heo da cho cháu đi uống sữa heo. Võ Vô Địch đầu đầy vạch đen, Trần Ca Nhi, tôi đột nhiên không muốn đi chuyển sinh nữa. Đừng nghe con lợn chết kia nói linh tinh, đến lúc đó chắc chắn sẽ nuôi ông đến trắng trẻo mập mạp. Tiêu Trần cười ha ha hết nhìn đông tới nhìn tây, nghĩ đến muốn nuôi lớn Võ Vô Địch, trong lòng thế mờ còn có chút chờ mong nho nhỏ. Xung quanh đều là ma trời xanh biếc, toàn bộ thế giới đều là màu xám nặng nề, khiến người ta khó chịu cực độ. Tiêu Trần chuẩn bị đi tìm Lãnh Tiểu Lộ, là người cầm giữ địa ngục, chuyện Võ Vô Địch chuyển sinh còn không phải là chỉ một câu nói sao? Đến lúc đó đầu thai tốt, vậy không phải mạnh hơn bất cứ thứ gì. Thành Tử Uổng. Bước lên trước, Tiêu Trần nhìn tên của thành trì rộng rãi trước mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Phục Hắc Phong phun ra một búng máu. Tử Uổng Thành, Tử Uổng Thành, ai lại đọc chữ thư pháp từ bên trái? Tiêu Trần trợn trắng mắt, thư pháp không phải đều đọc từ phía bên phải sao? Đây là tên thành phố, không phải thư pháp, không phải thư pháp. Hắc Phong tức đến mức suýt nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tiêu Trần trợn trắng mắt một hồi, tôi tự nguyện, tôi thích đọc như vậy, ai quy định không được đọc như thế này? Ha ha, anh vui là được. Hắc Phong ôm ngực không thèm sửa lại. Bởi vì hắn ta biết rất rõ khi Tiêu Trần không nói đạo lý, cho dù bạn có nói đến tróc da hắn cũng không để ý bạn. Nhìn xem, anh không thể nói lại tôi đâu, ha ha. Tiêu Trần thỏa mãn đi về phía Uổng Tử Thanh. Hắc Phong dở khóc dở cười, nếu không phải sợ bị đánh, hắn ta thật sự muốn cùng cái tên đại bao cỏ này tranh luận một phen. Ừ, Trần Ca Nhi, cứ thế này đi vào à? Hắc Phong sắc mặt tái xanh, người sống đi vào tử quốc là điều tối kỵ, cứ nghênh ngang xông vào như vậy có được không? Sợ cái gì, tình nhân cũ của tôi là người gánh vác địa ngục đấy. Tiêu Trần nắm chặt lỗ tai Hắc Phong, ôm nó đi về phía Uổng Tử Thanh. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nghe thấy ba chữ tình nhân cũ, ánh mắt bỗng tái đi. Cắn một ngụm trên tai của Tiêu Trần. Ô tình nhân cũ của anh là ai? Đau đau đau, bé con, thả miệng ra. Đại thành nguyên nga hùng tráng sừng sững giữa thiên địa xám xịt. Mang theo vô vàn đau buồn và tang thương. Uổng Tử Thanh, theo truyền thuyết là trạm thứ nhất của địa ngục. Được tạo ra bởi những quỷ hồn tai bay và gió mà chết, thành phố đứng trong địa ngục. Vị trí của nó trong lòng đất nằm ở phía bên phải của địa ngục Phong Đô Đại Đế Điện, tiếp giáp với cầu Nại Hà, bồn máu khổ giới, chủ quản Uổng Tử Thành là Biện Thành Vương, điện Diêm La thứ 6 của thập điện Diêm La. Ở dương thế, những người chết oan uổng sẽ được tập trung tại Uổng Tử Thành để giam giữ. Cho đến kết thúc tuổi thọ đã định trước trong mệnh số mới thôi. Ví dụ, người nào đó được định sẵn là kết thúc tuổi thọ của mình ở tuổi 90, nhưng lại chết yểu ở tuổi 40. Cho nên sau khi chết, hắn ta sẽ bị giam giữ trong Uổng Tử Thành cho đến 90 tuổi mới được thả khỏi Uổng Tử Thành. Trong khoảng thời gian này, những vong hồn bị giam giữ trong Uổng Tử Thành có thể sống như người ở dương thế, hơn nữa họ có thể trèo lên thành, quan sát xem kẻ mưu hại mình có nhận báo ứng xứng đáng hay không. Nhưng, tự do cá nhân của hắn ta sẽ bị kiểm soát nghiêm khắc, sẽ không thể nhận giấy tiền vàng mã và giấy trác tế phẩm vật do thân hữu ở dương thế theo cho vong hồn, cũng như không thể trở về dương thế vào Tết Trung Nguyên như những vong hồn khác để nhận sự cung phụng từ người thân ở dương thế. Tất cả tiền bạc và vật phẩm đốt cho những vong hồn này sẽ được giữ lại cho đến khi các vong hồn nhìn thấy kẻ mưu hại mình nhận báo ứng xứng đáng. Khi tâm tình oán hận được an ủi, là lúc người đời đưa tay tháo tóc rời khỏi ngục giam. Điều này có nghĩa là những vong hồn này sẽ bị giam giữ ở Uổng Tử Thành cho đến khi hết thời hạn mới được chuyển giao. Sau đó, tùy theo thiện ác khi còn sống của mình, hoặc thưởng hoặc phạt, chuyển thế đầu thai. Cứ lảm nhảm mãi, anh đã xong chưa vậy? Nghe Hắc Phong phổ cập khoa học, Tiêu Trần đau đầu nhức óc. Hắc Phong đảo mắt heo, bất mãn nói, ngài có thể để tâm chút không, loại phương thức luân hồi này chỉ xuất hiện trên địa cầu. Minh giới to như thế đã tồn tại vô số năm, cũng không tiến hóa ra luân hồi này. Lợi hại trong đó chẳng lẽ chẳng đáng để suy ngẫm sao? Tiêu Trần trầm ngâm suy nghĩ, Hắc Phong gật đầu hài lòng. Trần Ca Nhi không hẳn là ngu ngốc, hắn chỉ lười mà thôi, nếu hắn động não thì còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Ha ha, liên quan gì đến tôi chứ? Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, cười như một tên thần kinh. Ông Hắc Phong chạy về phía cổng thành. Phù. Hắc Phong phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Trong lòng im lặng hỏi ông trời, tại sao trên đời này lại xuất hiện một sinh vật như bao cỏ này chứ? Ở cổng của Uổng Tử Thành. Đề phòng xâm nghiêm, một số lượng lớn quỷ quân xen kẻ tuần tra. Đi qua đường Hoàng Tuyền, đây là trạm thứ nhất của địa ngục. Hiện tại linh khí sống lại, có đông đảo tu sĩ rảnh rỗi không có việc gì sẽ nguyên thần xuất hiếu, đến chỗ ngục này đi dạo một vòng. Uổng Tử Thành này có thể được coi là trọng tai khu. Bởi vì chuyện này, thành chủ Uổng Tử Thành Biện Thành Vương, một trong thập điện Diêm La, sắp bùng nổ rồi. Bắt được tu sĩ à nha, tiếp theo làm gì giờ? ném thẳng xuống địa ngục Hồng Liên ấy hả? Lúc đó sẽ phiền phức nữa. Không trừng phạt thì sao? Đám khốn kiếp này sẽ càng coi nơi này như hậu hoa viên của chúng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hiện tại Uổng Tử Thành đang giới nghiêm trên phạm vi lớn, chỉ cần bắt được tu sĩ, sẽ ném thẳng vào sa mạc tử vong, lưu vong 100 ngày. Tiêu Trần nhìn những nhân viên mặc vest ra vào, có chút đứng hình. Đầu năm nay, địa ngục cũng chạy theo mốt như vậy rồi hả? Anh bạn, trong tạo hình này của anh có chút thời thượng nha. Tiêu Trần là một người sống, vậy mà lại chủ động ngăn cản một âm hồn mặc vest. Phục người sống hay là thân thể? Nam tử mặc vest phun ra một ngụm máu xanh. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp người gan lớn như thế. Những người khác đến địa ngục đi dạo, dù sao cũng là nguyên thần. Hắn nha, chơi lớn luôn, mang theo cả thân thể. Quỷ sai đại ca, nếu tôi nói tôi không biết thằng này, ngài có thể tha cho tôi một mạng không? Hắc Phong rơi lệ đầy mặt nói. Làm càn, đất của người chết, há có thể cho phép người của Dương Thế, hừ, heo của Dương Thế làm loạn. Quỷ sai lập tức lấy ra một sợi xiềng xích màu đen, đi về phía Tiêu Trần. Đây là câu hồn tỏa, trời sinh khắc chế hết thảy quỷ hồn. Nếu người Dương Thế bị mắc kẹt, chỉ sợ hồn phách cũng sẽ bị kéo ra ngoài. Anh làm gì thế, ông đây vừa nhìn có xíu mà anh đã muốn hô đánh kêu chết rồi, có còn vương pháp hay không? Tiêu Trần nắm lấy sợi xiềng xích, trợn trắng mắt. Quỷ sai cười lạnh, thân thể làm sao có thể đụng vào câu hồn tỏa. Ngay cả một người tu hành cũng không dám tùy ý chạm vào, người trước mặt giống như một đứa bé trâu. Thế nhưng, đứa bé trâu kia không những không bị câu hồn phách ra mà còn kéo thẳng hắn ta về phía mình. Pa pa pa, Tiêu Trần phi lên đá mấy cú. Hừ, không còn vương pháp nữa đúng không? Hừ, anh muốn đánh ông mày đúng không? Quỷ sai bị đạp rơi lệ đầy mặt, thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy? Tại sao không có mấy thứ như phù chú mà vẫn có thể làm xúc phạm được quỷ hồn? Hơn nữa, không phải ngươi mới là người coi thường pháp luật à, đây là địa ngục, người sống xuống đây làm cái quái gì? Trên cổ tay của Tiêu Trần, chiếc vòng do tử triều hóa thành bây giờ phát ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt bao trùm toàn thân Tiêu Trần. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Trần có thể làm tổn thương các quỷ hồn. Bệnh thần kinh, coi thường pháp luật, hồ đánh keo vớt, ngành du lịch địa ngục của anh sau này làm sao phát triển được chứ? Bực. Tiêu Trần thở phì phì đá bay quỷ sai ra ngoài. Tôi đệt cái chân mụ nội cậu, ai nói với cậu là địa ngục muốn phát triển du lịch? Quỷ sai bay trong không trung nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Cuồng đồ lớn mật, tự tiện xông vào Uổng Tử Thành, còn đã thương quỷ sai. Đúng lúc này, một đội kỵ binh lao tới. Âm khí lập tức thịnh vượng, nhiệt độ vốn âm lãnh băng ngay lập tức giảm xuống mức đóng. Tôi là tình nhân cũ của Lãnh Tiểu Lộ. Các ngươi đừng có làm bậy. Đến lúc đó đánh chết các ngươi đừng trách tôi à nha. Nhìn thấy kỵ binh lao về phía mình, Tiêu Trần nhe răng. Đầu năm nay, sao ai cũng táo bạo hết vậy? Lần này Tiêu Trần đã đâm trúng tổ ong vào vẻ rồi. Có thể nói địa ngục là nơi phân chia giai cấp rõ ràng nhất. Phong Đô Đại Đế là vị thần tối cao trong suy nghĩ của tất cả các quỷ hồn. Cùng đồ, dám gọi thẳng Phong Đô Đại Đế, hôm nay chắc chắn mày sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục. Quỷ binh đầu lĩnh toàn thân phồng lên vì tức giận, những bong bóng to bằng nắm tay xuất hiện trên mặt gã. Các bong bóng ầm ầm nổ tung, chảy ra rất nhiều nước màu vàng trong vừa buồn nôn vừa khủng bố. Có vẻ như gã này đã bị chết cháy trước khi chết. Âm phong gào thét, hùng sát khí đại thịnh. Hầu hết những quỷ binh này đều được tạo thành từ ác nhân. Bọn hắn đã làm nhiều điều ác đến mức không thể đầu thai nên trở thành âm binh, tích lũy công đức tại âm phủ này. Đến lúc công đức mỏng đầy, mới có thể đầu thai. Bây giờ cơ hội lập công tốt như thế ai lại bỏ qua chứ? Nếu bắt được tên cuồng đồ này đến lúc đó phán quan đại nhân sẽ ghi vào sổ ghi chép công đức của hắn ta, tuyệt vời biết bao. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đi vào Phong Đô Điện, trở thành một thành viên của Ngự Lâm Quân. Cái đó còn chuyển cộng long sinh, chuyển thẳng sang quỷ tu, đó mới là thiên đại tạo hóa. Cái gọi là thực tế đầy đủ, lý tưởng là tàn khốc chính là đây. Một nữ tử diễm lệ vô song xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, đó chính là tử thần vẫn luôn ở trong vòng tay. Là một vị thần thượng cổ, mặc dù thiên địa không phải là thiên địa đó nữa, nhưng uy áp bẩm sinh đối với tử vật vẫn còn đó. Quỳ xuống. Tử thần ngồi trên vòng nước huyển hóa từ tử triều, giọng nói uy nghiêm hóa thành sóng âm chồng chất lan ra. Uy áp khủng bố ngay lập tức phóng ra, quét qua toàn bộ Uổng Tử Thành như gió thu cuốn hết lá vàng. Cho dù những tử linh này có muốn hay không, tất cả đều bị luồng uy áp này ép buộc phải quỳ xuống. Đây là sự bá đạo của người trên kẻ dưới. Cho dù bây giờ tử thần không còn quyền lực thì năng lực của đấng bề trên vẫn còn đó. Cô là ai? Kỵ binh dẫn đầu hoảng sợ nhìn tử thần, luồng uy áp này chỉ có đại đế Phong Đô mới có. Chúng ta tới làm việc đấy, đừng bá đạo như vậy mà. Tiêu Trần tươi cười bước vào thành, khi đi ngang qua kỵ binh, hai chân hắn đá vào mông gã. Cho mày điên cuồng huyễn tàn khốc túng sâu nổ trời nè. Kỵ binh thật muốn tự sát ngay tại chỗ, rốt cuộc gã chọc trúng cái gì vậy trời. Một đường vào thành, khi nhìn thấy chi chít những oan hồn đang quỳ trong thành, Tiêu Trần cau mày. Sao lại có nhiều oan hồn như vậy, chẳng lẽ tên lãnh tiểu lộ này lại lười biếng rồi à? Tiêu Trần vẫn có nhớ, lúc trước vì huấn luyện tên này trở thành một vị vương đủ tư cách. Ngục Long đã đem theo cậu ta phá nát mấy quốc gia trong ảo ảnh đấy. Đúng lúc này, một vòng lưu quang từ phủ thành chủ xa xa bay lên. Vài bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Dường như họ có vài phần chống cự uy áp của tử thần, nhưng có thể thấy họ vẫn bị ảnh hưởng, sắc mặt rất tệ. Là ngài. Một nam tử trung niên với khuôn mặt uy nghiêm nhìn Tiêu Trần, kinh hỉ hô lên. Ui, ông là ai? Biết tôi à? Tiêu Trần nhìn nam tử trung niên, có chút tò mò. Tôi là Biện Thành Vương, tôi cai quản Ổn Tử Thành này. Người trung niên gật đầu nói tiếp, tôi đã từng thấy đại nhân một lần, ngài có quan hệ tốt với ông cụ Phong Đô Đại Đế. Tiêu Trần gãi gãi đầu, có lẽ lúc hắn tới địa ngục đi tìm lãnh tiểu lộ tình cờ gã này ở bên cạnh. Tử thần tỷ tỷ, được rồi, đừng hù mấy quỷ hồn này. Bây giờ đã gặp được người quen, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tử thần nhẹ gật đầu, quay trở lại với vòng tay. Biện Thành Vương ôm lấy trái tim nhỏ, sau một hồi sợ hãi, mới cẩn thận hỏi, đại nhân, nữ tử vừa rồi là ai? Tử thần chính thống, nhưng không phải tử thần của thời đại này. Tử thần. Biện Thành Vương đứng hình, xem ra đầu năm nay hình như không có danh xưng này. Tiêu Trần tùy tiện đáp lại đôi câu, sau đó hỏi, lãnh tiểu lộ có ở đây không? Thưa có, đại nhân, ngài đi theo tôi. Biện Thành Vương dẫn đường đi qua Ổn Tử Thành. Mà này, tại sao bây giờ trong thành lại có nhiều oan hồn vậy? Trên đường đi, Tiêu Trần phát hiện số lượng oan hồn vượt xa dự tính của mình. Chao ôi! Biện Thành Vương bất đắc dĩ thở dài. Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Trần cau mày. Mấy năm trước xảy ra vấn đề. Không biết vì sao, thỉnh thoảng luân hồi điện lại rung chuyển bất an. Vì đầu thai an toàn, trong khi rung chuyển, Phong Đô Đại Đế sẽ phong bế cửa luân hồi, điều này cũng tạo thành sự kéo dài đầu thai. Có rất nhiều oan hồn đã đến thời điểm phải đi đến Sâm La Điện để nhận bản án của mình. Nhưng bởi vì luân hồi trung chuyển, làm cho rất nhiều hồn phách bị ngừng lại, cho nên họ chỉ có thể chờ đợi ở đây. Đã tìm ra nguyên nhân trung chuyển chưa? Tiêu Trần hỏi. Địa ngục địa cầu là nơi quan trọng phụ trách luân hồi độc nhất vô nhị, nếu xảy ra vấn đề gì có thể sẽ tạo thành một phần thiên đạo sụp đổ. Chưa, Phong Đô Đại Đế ngài ấy cũng đã thử đi tìm, chỉ nói nhìn thấy dòng sông nghiệp hỏa đang điên cuồng gào thét, còn lại cũng không có tiến triển gì. Biện Thành Vương giật giật bộ râu thưa thớt của mình, mặt mũi đầy yêu sầu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì địa ngục sẽ kín người hết chỗ, đó mới là vấn đề lớn. Tiêu Trần đoán chừng bộ râu thưa thớt đó sẽ bị gã giật không còn một sợi. Dòng sông nghiệp hỏa. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới dòng sông nghiệp hỏa Minh Bộ. Tên xui xẻo Minh Ti hình như cũng đã nói từ khi Hỏa Liên bị Tiêu Trần ma tính lấy đi, dòng sông nghiệp hỏa vẫn sao động bất an, khiến toàn bộ minh vực cũng bắt đầu rung chuyển. Chẳng lẽ có mối liên hệ nào đó giữa hai việc này? Tiêu Trần vuốt vuốt cằm của mình, phát hiện mình không có râu, cười khang hai tiếng. Tìm con chó ngốc đó hỏi tí vậy. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một biện pháp. Dù sao cũng là đại đế, suy nghĩ một lát sẽ có rất nhiều cách. Trong đại điện Phong Đô, một người tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo long bào, đang nằm trên long ỷ, mái tóc dài vàng óng xõa ra như thác nước. Lãnh tiểu lộ càng ngày càng xinh đẹp, liếc mắt nhìn qua, dáng vẻ này có cân sức ngang tài với Cẩu Đảng. Một vị tướng mặc áo giáp trắng yêu sầu nhìn ra bên ngoài đại điện. Uy áp truyền đến từ Ổn Tử Thành vừa rồi khiến hắn ta có chút bất an. Nhưng hắn ta không thể rời khỏi bên cạnh lãnh tiểu lộ, nếu có chuyện gì xảy ra với Phong Đô Đại Đế, không ai có thể đảm đương nổi trách nhiệm này. Lãnh tiểu lộ buồn chán lăn qua lộn lại trên chiếc long ỷ to lớn. Ôi chao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Luân Hồi Điện vậy nè, tôi muốn đi ra ngoài chơi. Lãnh tiểu lộ vừa lăn qua lăn lại, vừa lẩm bẩm. Bạch giáp tướng quân hơi dở khóc dở cười, đã nhiều năm vậy rồi, mà vương nhà mình vẫn muốn chạy ra ngoài đi dạo như cũ, hoặc là nhắc đến Tiêu Trần ca ca. Mặc dù tướng quân nói với cậu ta là Tiêu Trần đã chết trận rồi, nhưng lãnh tiểu lộ hoàn toàn không tin điều đó. Lãnh tiểu lộ luôn nói, Tiêu Trần ca ca, một ngày nào đó sẽ đến gặp cậu ta đó. Mặc dù lãnh tiểu lộ khăng khăng cho rằng Tiêu Trần chưa chết, bạch giáp tướng quân vẫn thường xuyên nhìn thấy lãnh tiểu lộ lén lau nước mắt khi không có người. Có lẽ trong lòng lãnh tiểu lộ đã thừa nhận sự thật Tiêu Trần đã chết trận, bạch giáp tướng quân nghĩ. Ngồi không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng, cậu làm hoàng đế kiểu đó à? Nghe thấy giọng nói này, lãnh tiểu lộ đang buồn chán lăn qua lăn lại, đột nhiên sửng sốt. sau đó Lãnh Tiểu Lộ nhảy lên như một con hồ điệp xuyên hoa. Tiêu Trần ca ca. Bóng dáng Lãnh Tiểu Lộ lao thẳng vào ngực Tiêu Trần. Bạch Giáp tướng quân sững sờ tại chỗ. Đúng là hắn. Thật không thể tin được, tại sao càng ngày càng xinh đẹp vậy nè. Tiêu Trần véo mạnh mặt Lãnh Tiểu Lộ, lắc lư từ bên này sang bên kia. Lãnh Tiểu Lộ nhìn nụ cười tiện quen thuộc, hòa hòa khóc lớn. Tiêu Trần ca ca, suốt mấy năm qua anh đi đâu vậy, sao không tới gặp em? Mà Hắc Phong ở một bên nhìn Lãnh Tiểu Lộ, còn mắt dựng thẳng. Đệt mợ, chung mẫn thanh tú, cốt cách thanh kỳ, tụ tập vận may thiên địa, lại còn là đại tài. Nếu cô nương không chê tôi là một con heo, tôi muốn truyền thụ cho cô sở học suốt đời, chỉ chờ một ngày một bước lên trời, thế nào? Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một người số mệnh thiên phú và vô song như vậy. Ồ, cô nương, nói cậu đó. Tiêu Trần cười, xoa đầu Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ đỏ mặt tại chỗ, tôi là con trai. Phục Võ Vô Địch và Hắc Phong đồng thời phun ra một ngụm máu. Hắc Phong không sao, thẩm mỹ của nó kỳ lạ, nhưng cũng sửng sốt vì ngạc nhiên. Võ Vô Địch thì khỏi nói, tên này phương diện nào cũng giống một cô gái, đột nhiên nói với bạn rằng cậu ta là con trai, không đau tim ngay tại chỗ là may rồi. Là con trai thật à? Võ Vô Địch không thể tin hỏi. Nhìn bộ dạng thân mật của Lãnh Tiểu Lộ và Tiêu Trần, mẹ nó nam nữ ăn sạch mà. Là một sử nam 10.000 tuổi, đã chịu 10.000 điểm bạo kích. Lãnh Tiểu Lộ ngượng ngùng gật đầu. Được. Võ Vô Địch ôm ngực ngã xuống. Tiêu Trần bất đắc dĩ bắt lấy Võ Vô Địch. Rõ ràng là một tuyệt thế đại mỹ nhân nhưng lại có dư chuột, có lẽ thẳng nam sắt thép đều không thể chấp nhận được kết quả này. Lãnh Tiểu Lộ xấu hổ gãi đầu, anh ấy không sao chứ? Không sao đâu, mệnh của tên này cứng rắn lắm. Tiêu Trần kẹp Võ Vô Địch dưới cánh tay vui vẻ thăm hỏi. Còn Lãnh Tiểu Lộ thì khoác tay Tiêu Trần, liễu ríu nói không ngừng. Một giờ sau, Tiêu Trần cảm thấy nước miếng của mình đã sắp khô rồi, nhưng Lãnh Tiểu Lộ dường như vẫn còn hào hứng bừng bừng. Đúng rồi, bây giờ tôi có thể đưa người đi đầu thai được không? Tiêu Trần chỉ vào Võ Vô Địch đã tỉnh lại. Được. Lãnh Tiểu Lộ nhảy lên, có thể giúp Tiêu Trần là tâm nguyện lớn nhất của cậu ta. Thật sao? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Thật, mỗi ngày có mấy canh giờ luân hồi điện an ổn đấy. Lãnh Tiểu Lộ lời thề son sắt cam đoan. Được. Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Vô Địch, ông muốn đầu thai vào cái gì? Võ Vô Địch suy nghĩ một lát, rõ ràng có chút khẩn trương. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Trần Ca Nhi, nếu là ông sẽ lựa chọn như thế nào? Võ Vô Địch khẩn trương hỏi. Vớ vẩn, đương nhiên là phú nhị đại rồi. Ăn ăn uống uống chơi gái đẹp, chẳng phải tuyệt lắm à? Tiêu Trần không nghiêm chỉnh, lại bắt đầu trêu chọc. Nhóc con, tôi là Hắc Phong yêu thần, sở học kinh thiên vĩ địa. Nếu như cậu bái dưới trướng của tôi, học đại đạo trận pháp tôi, sau này tru thần diệt ma, hạ bút thành văn, chẳng phải tuyệt biết bao. Hắc Phong, giống như một đầu lĩnh tà giáo, đi theo Lãnh Tiểu Lộ bắt đầu sự nghiệp tẩy não của mình. Bạch Giáp tướng quân nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của ý vị thâm trường. Lãnh Tiểu Lộ là quỷ lười, cơ bản tu hành đều do hắn ta suốt ngày nhìn xem, một con heo như mi mà muốn thuyết phục ngài ấy. Thực là suy nghĩ hảo huyền. Quả nhiên, nghe Hắc Phong nói ba hoa chích chòe, Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt mờ mịt. Tại sao tôi phải theo anh học chứ? Lãnh Tiểu Lộ hỏi một câu, khiến Hắc Phong tức đến mức phun máu ngay tại chỗ. Tất cả những lời nói vừa nãy cậu ta đều coi là rắm heo rồi, phải không? Tại sao? Hắc Phong kiên nhẫn nói, sau khi học xong, thay đổi như chong chóng, trở tay làm mưa, tru thần giết ma, dùng sức một mình có thể chống lại ngàn vạn tu sĩ, chẳng phải ngầu lắm à? Nếu trận pháp hình thành hoàn chỉnh, hoàn toàn có năng lực này. Chỉ là Lãnh Tiểu Lộ đồng ý ư? Rất rõ ràng Lãnh Tiểu Lộ không muốn. Tại sao tôi phải tru thần giết ma, cùng tu sĩ trong thiên hạ trở thành kẻ thù chứ? Ách, Hắc Phong đứng hình tại chỗ. Sướng á, một người tiêu giao thiên địa, đối kháng hết thảy, chẳng phải tuyệt biết bao. Tôi chẳng thèm đâu, tôi đi theo Tiêu Trần ca ca là được, hi hi. Đây quả thực là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp, ăn no chờ chết phong đô đại đế. Tiêu Trần nghĩ cũng thấy buồn cười, trận pháp tạo nghệ của con heo chết tiệt này quả thực cực kỳ khủng bố. Nếu Lãnh Tiểu Lộ đi theo nó học tập, cộng với thiên phú và số mệnh của chính Lãnh Tiểu Lộ, chỉ sợ sẽ thực sự xuất hiện như lời Hắc Phong đã nói. Tru thần giết ma, hạ bút thành văn. Nhưng người ta không muốn, nên Tiêu Trần cũng chỉ mỉm cười, tôn trọng sự lựa chọn của Lãnh Tiểu Lộ. Đây là danh thiếp của tôi, hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu cậu nghĩ thông suốt. Hắc Phong không biết tìm đâu ra một tấm danh thiếp có hắc quang sáng quắc. Trên đó viết, Hắc Phong đại nhân, người đứng đầu núi Hắc Phong, số điện thoại CES. Tiêu Trần lồng ngực như thắt lại, con heo chết tiệt này đào đâu ra mấy thứ loạn thất bát tao này vậy? Hắc Phong nhìn vẻ mặt đứng hình của Tiêu Trần, dường dường đắc ý nói, cái này gọi là bắt kịp thời đại đấy, biết không? Cái này làm bằng Tam Nguyệt Linh Minh Thiết, một tấm danh thiếp có thể mua một tòa nhà trên địa cầu của anh cũng không vấn đề gì. Điện thoại của anh đâu, anh lấy đâu ra? Hôm qua mới trở về, còn heo chết tiệt này lấy điện thoại ở đâu ra chứ? Cướp đó. Hắc Phong tự tin vẫy móng heo. Không phải anh đi học viện dạo chơi à, tôi nhân cơ hội đi cướp cửa hàng điện thoại di động bên cạnh học viện. Trần Ca Nhi, anh cũng chọn một cái đi. Đến lúc đó heo gia sẽ làm cho anh mấy tấm danh thiếp, có mặt mũi lắm đấy. Móng heo của Hắc Phong vung lên, trước mặt họ xuất hiện một đống điện thoại mới tinh, với đủ loại nhãn hiệu. Phục đồ con heo chết tiệt. Tiêu Trần gần như giận bay màu. Lúc này, tại học viện tu hành thành phố Minh Hải, một vài người với đôi mắt gấu trúc đang quỳ ở cổng học viện kêu trời kêu đất. Hoa Hạ từ trước đến nay đều coi trọng dân sinh, lời kêu oan đến cổng học viện vẫn bình thường. Thanh Y tự mình tiếp đãi. Heo, một con heo đã cướp cửa hàng điện thoại di động của tôi. Một nam tử trung niên trông giống như ông chủ kích động rống lên. Trời ạ, con heo đó không chỉ đánh người mà còn không tha kho hàng, đại nhân ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Thanh Y hát tuyến đầu đầy, nhắc đến heo là anh ta nghĩ ngay đến Tiêu Trần. Con heo đó đã vào học viện. Nhân viên của tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Đại nhân ngài không thể bao che cho nó được. Thanh Y bất đắc dĩ lắc đầu, đỡ ông chủ, yên tâm, ông đứng dậy trước đi, chúng tôi sẽ bồi thường mọi tổn thất. Thanh Y nhìn hai nhân viên với đôi mắt gấu trúc bên cạnh, lại nói thêm một câu. Cũng không thiếu một phân tiền thuốc men nào. Đây là lời ngài nói đấy, không thể đổi ý, nghe vậy, sắc mặt của ông chủ từ u ám lập tức trở nên rạng rỡ. Thanh Y gật đầu, đương nhiên rồi. Con heo đó cướp tổng cộng 485 cái điện thoại di động, 100 cái iPhone, tổng cộng 1,2 triệu, 130 suất gạo, tổng cộng 980.000 phục. Thanh Y ôm ngực, không phải vì quá nhiều tiền. Chỉ là vì anh ta nghĩ cướp nhiều điện thoại di động thế về để làm gì? Định mở một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động chắc. Nhìn Hắc Phong dương dương đắc ý, Tiêu Trần véo tai heo và đánh vào mông của nó một trận. Còn có vương pháp nữa hay không, hả? Ban ngày ban mặt mà đi cướp cửa hàng điện thoại di động của người ta. Tố chất gì hả? Hắc Phong bị đập nước mắt lã chả, anh buông ra ông ra, tu sĩ chúng ta chú trọng tùy tâm sở dục, vương pháp chó má gì chứ? Ông mày cho mày tùy tâm sở dục này. Tiêu Trần càng đập càng hăng say, tên Hắc Phong này đừng nhìn cái đầu không lớn, nhưng là cái mông lại ú nu ú nần, sợ rất sướng. Ban ngày ban mặt anh đi ăn cướp trên đường, sao anh không nói đi? Hắc Phong điên cuồng gào lên. Ha ha, ông mày gọi đấy là trải nghiệm cuộc sống, anh thì biết cái gì? Tiêu Trần vừa trợn trắng mắt vừa cười rộ lên. Tiêu Trần đập đã ghiền rồi, sờ lên cằm, nghi mặt nói, làm cho anh mấy tấm danh thiếp đi, ghi là chủ tịch tập đoàn Hắc Phong là được. Cút. Hắc Phong vặn vẹo cái mông nhỏ đỏ bừng chạy đến góc tường. Đi thôi vô địch, đưa ông đi đầu thai. Tiêu Trần ôm lấy vỏ vô địch, trừng mắt nhìn Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ gật đầu, lão Triệu, lấy sinh tử bạc của tôi ra đây. Bạch Giáp tướng quân ở bên cạnh giờ khóc giờ cười, không biết khi nào hắn ta đã trở thành lão Triệu rồi. Bạch Giáp tướng quân lấy ra một cuốn sách cổ màu vàng, đặt nó trước mặt Lãnh Tiểu Lộ. Cuốn sách cổ vàng đầy những phù văn thần bí, nhìn kim quang lập lòe, lại lộ ra một sự tang thương. Tiêu Trần nhìn quyển sách cổ này, mí mắt giật giật. Tiêu Trần và Võ Vô Địch nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy những điều không thể tưởng tượng nổi trong mắt nhau. Khí tức ẩn chứa trong cuốn sách cổ này rộng rãi đến cực điểm, chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Đây là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Sinh tử bạc. Lãnh Tiểu Lộ không biết lấy một cây bút lông vàng ở đâu ra. Những sinh linh đến đầu thai ngục đều được đăng ký vào sinh tử bạc, nếu không sẽ không được vào luân hồi điện. Lãnh Tiểu Lộ tùy ý lật một tờ, trên những trang giấy vàng không có bất kỳ chữ nào. Lãnh Tiểu Lộ giải thích, trong tay thập điện Diêm La cũng có sinh tử bạc, nhưng đều là tách ra từ cuốn sách này. Vốn việc đăng ký do phán quan quản lý, nhưng là bạn bè của Tiêu Trần ca ca, tôi nhất định phải tự mình ghi, hi hi. Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt tranh công nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhíu mày thật chặt, lúc trước khi tôi đầu thai, tại sao không đăng ký, mà lại tiến vào luân hồi điện? Tiêu Trần nói câu này, vẻ mặt Lãnh Tiểu Lộ bỗng sững sờ, miệng há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà. Không thể nào. Lãnh Tiểu Lộ mờ mịt nhìn quyển sách trước mặt. Hơn một năm trước, có rất nhiều đại năng từ các thế giới khác tới đây đầu thai, bọn họ đều phải đăng ký, nếu không thì không có cách nào tiến vào luân hồi điện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Võ Vô Địch, hỏi, nghĩ thế nào? Võ Vô Địch nhẹ gật đầu, chẳng lẽ bởi vì Trần Ca Nhi đã siêu thoát, nên mới có thể tùy ý tiến vào luân hồi điện. Lại đây con lợn chết tiệt. Tiêu Trần vẫy tay. Hắc Phong đảo mắt heo chạy tới, lấy ra một tấm danh thiếp màu vàng, ném cho Tiêu Trần. Được làm bằng thiên lạc kim tinh, giá trị liên thành. Tiêu Trần nhìn cái tên in trên danh thiếp, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Công nhân vệ sinh tập đoàn Hắc Phong, Tiêu đại đầu. Tiêu Trần thực sự muốn giết chết con heo chết tiệt này, nhưng bây giờ không phải là lúc. Tiêu Trần cất danh thiếp đi, chỉ vào quyển sách kia, nhìn xem. Hắc Phong nhìn sinh tử bạc, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị, vậy mà lại là vật này. Ia, ông biết à, Tiêu Trần cũng có hứng thú, con heo chết tiệt này thật đúng là học động tài cao. Ha ha, Hắc Phong cười mỉa mai, ông cho rằng ai cũng là đại bao cỏ giống như ông hả? Tiêu Trần giơ tay lên, vỗ hai cái vào mông Hắc Phong. Hắc Phong che mông, nước mắt lưng tròng. Truyền thuyết kể rằng vào thời hỗn độn, một cuốn sách siêu việt đã ra đời, tên nó là Mệnh Vận. Trải qua vô số năm biến hóa, nó đã có năng lực khống chế và sắp xếp vạn vật. Sau này Mệnh Vận bị đánh vỡ, quyển sách ấy hóa thành ba quyển thiên, địa, linh rồi trốn vào thế gian. Từ đó về sau rất ít khi hiện thân. Tôi nhớ tới trong tàng tịch mơ hồ có nhắc tới thiên thư từng xuất hiện ở Hạo Thiên Đại Thế Giới. Về phần có phải thật hay không, không có cách nào biết được. Nghe nói thiên thư có thể viết tinh thần mệnh vận. Còn địa thư, hình như có thể viết sinh linh mệnh vận. Linh thư là thần bí nhất, chưa từng được ghi lại. Cuốn sách trước mặt này chắc hẳn là địa thư. Thế nên heo gia mới nói, phải có lý do gì đó mà một nơi nhỏ bé như vậy lại xuất hiện lục đạo luân hồi. Có lẽ lục đạo luân hồi là do cuốn địa thư này tạo ra. Vậy đó, chỉ có bấy nhiêu thôi. Hắc Phong mở móng heo ra. Con mẹ nó, anh mò mẫm kiểu gì, làm sao anh biết đây là địa thư? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Con mẹ nó, không phải được viết rành rành đây, à, Hắc Phong chỉ vào trang bìa của sinh tử bạc. Ông đây ít đọc sách, anh đừng có mà nói dối tôi. Tiêu Trần nhìn những văn tự siêu siêu vẹo vẹo quỷ dị bằng vẻ mặt hoài nghi. Vẻ mặt Hắc Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là thông tiên văn, một loại văn tự cực kỳ cổ quái. Loại văn tự này vẫn luôn tồn tại, nhưng nó rất hiếm gặp. Đương nhiên, nếu anh nhìn thấy, có thể sẽ không nhận ra đó là thông tiên văn. Bởi vì mỗi chủng tộc nhìn thấy văn tự này ở một hình thái khác nhau, thông tiên văn sẽ tự động biến thành những văn tự mà sinh linh có thể hiểu được. Tất nhiên, đại bao cỏ mà nhìn thấy, chắc chắn là một loạt các ký hiệu kỳ quái. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên, Tiểu Lộ, cậu nhìn thấy những chữ này viết cái gì? Sinh tử bà cá. Lãnh Tiểu Lộ nghiêng đầu, vẻ mặt đáng yêu. Đệt mợ, mấy chữ quỷ quái này cũng nhằm vào ông mày. Tiêu Trần tức giận đến mức muốn xé nát quyển sách xấu xa này. Nhìn thấy Tiêu Trần giận bay màu, Hắc Phong cười đến rung lên. Thông tiên văn có một đặc điểm, đó là gặp phải người siêu thoát sẽ không biến hóa. Nói như vậy, trong lòng anh có cảm thấy dễ chịu hơn tí nào không? Ha ha. Ông đây xem da của anh lại ngứa rồi chứ gì? Tiêu Trần bắt lấy Hắc Phong kẹp chặt dưới nách. Những kêu thảm thiết như vết heo vang lên trong đại điện. Vô địch, thế nào? Có muốn đăng ký không? Tiêu Trần nhìn về phía Võ Vô Địch hỏi. Võ Vô Địch nhẹ gật đầu, nhập gia tùy tục đi, mặc dù luôn cảm thấy hơi không thoải mái. Tiêu Trần gật đầu, biết sự không thoải mái của Võ Vô Địch đến từ đâu. Theo lời Hắc Phong, cuốn sách này có thể viết sinh linh mệnh vận của một người, được viết rõ ràng trong một cuốn sách, ai lại thoải mái chứ? Ca ca ơi, anh tên là gì? Lãnh Tiểu Lộ nhìn Võ Vô Địch hỏi. Võ Vô Địch nhìn Lãnh Tiểu Lộ, mặt già đỏ bừng, ôi! Xinh đẹp như vậy, nhưng lại là con trai, đáng tiếc quá. Võ Vô Địch. Lãnh Tiểu Lộ viết ba chữ này lên chỗ trống trên trang giấy, một điều quỷ dị đã xảy ra. Sau khi tên của Võ Vô Địch xuất hiện trên địa thư, trên các trang sách trống, rất nhiều văn tự hiện ra. Võ Vô Địch nhìn những văn tự đó, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nó là cuộc đời của hắn ta. Trọn vẹn ba trang, tất cả đều ghi lại những câu chuyện cuộc đời của Võ Vô Địch. Lãnh Tiểu Lộ há cái miệng nhỏ nhắn, kinh hãi sững sờ. Bởi vì những đại năng khác nhiều nhất chỉ có nửa trang giấy, Vô Địch ca ca này lại được ghi trọn vẹn ba trang, thật là kinh người. Lông mày Tiêu Trần giật giật, cái thứ này khủng bố vậy à, rõ ràng chỉ viết một cái tên, mà có thể tra được cuộc đời của một người. Tiêu Trần nhìn cuốn sách nát này, càng nhìn càng khó chịu. Nhưng đây là đồ vật của Lãnh Tiểu Lộ, không thể đoạt lấy đem đốt được. Lãnh Tiểu Lộ vừa ghi vào địa thư vừa nói, Vô Địch ca ca, tôi sẽ tìm cho anh một gia đình khá giả, có quyền thế, gia đình hòa thuận. Tiêu Trần nghe thấy thế trên mặt lộ ra vẻ ghen tị. Ông đây đầu thai là anh em Hồ Lô, Vô Địch đầu thai là Lãnh Tiểu Lộ tự mình an bài, con mẹ nó đãi ngộ chênh lệch vãi. Biện Thành Vương ở một bên giường như muốn thể hiện điều đó, thì thầm vào tai Lãnh Tiểu Lộ, bệ hạ, nhà họ Độc cô là một lựa chọn tốt, bất kể thế lực hay gia phong đều là hạng nhất. Lãnh Tiểu Lộ vẻ mặt hoài nghi, có đáng tin không? Biện Thành Vương không khỏi dở khóc dở cười, nhà họ Độc cô đến từ vùng đất nơi không thể biết đấy. Tuy nhân khẩu không đông đúc nhưng ai cũng có tiếng nói mạnh mẽ ở Hoa Hạ, hơn nữa gia phong nhà họ cũng rất ngay thẳng, không cần lo lắng mấy chuyện lộn xộn kia. Lãnh Tiểu Lộ gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu, kỳ quái hỏi, sao ông biết rõ ràng thế, thành thật khai báo có phải ông đến Dương Thế chơi không? Sao không dẫn tôi đi cùng? Biện Thành Vương đứng hình, chuyện này đâu có liên quan với chuyện đó đâu. Bạch Giáp tướng quân che trán nói, đây đều là tin tức cơ bản nhất. Địa ngục có nhiều quỷ hồn như vậy. Chỉ cần hỏi thăm sẽ biết. Không cần đến Dương Thế đi dạo. Thật sao? Lãnh Tiểu Lộ hoài nghi nhìn Biện Thành Vương. Thật. Biện Thành Vương sắc mặt tái mét, một mình đến Dương Thế là một tội lớn. Nếu như bị định tội danh này, sau này cũng không quả ngon gì để ăn. Tiêu Trần ca ca, chúng ta đi đến Luân Hồi Điện đi. Hiện tại Luân Hồi Điện hẳn là lúc ổn định nhất. Lãnh Tiểu Lộ khoát tay Tiêu Trần, chạy về phía xa. Nhóc này, sao càng ngày càng nữ tính vậy? Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ. Đi qua Sâm La Điện, U Minh Bối Âm Sơn và 18 tầng địa ngục nổi tiếng nhất, băng qua Nại Hà, cuối cùng là Lục Đạo Luân Hồi Điện. Về phần canh mạnh bà, có tầng quan hệ với Lãnh Tiểu Lộ này, nên đương nhiên không cần uống. Trên đường đi, có thể thấy đủ các phong cảnh khác nhau của địa ngục. Hắc Phong lấy ra một cuốn sách, ghi chép lại kỹ càng. Tên này có thói quen này, nó thích ghi lại những thứ đã đi qua và nhìn thấy. Theo cách nói của nó là, sinh mệnh sẽ già đi, nhưng chữ viết sẽ không. Luân Hồi Điện không có nhiều thay đổi so với lần trước Tiêu Trần đến. Mười mấy năm trước, một điều kỳ lạ đã xảy ra ở đây. Nồi canh mạnh bà đang đun bỗng nhiên biến mất. Lãnh Tiểu Lộ giới thiệu phong cảnh địa ngục trên đường đi, sau khi đến đây, bỗng nhớ ra điều kỳ lạ này, lại bắt đầu nói. Thật sao? Hi. Tiêu Trần ngượng nghịu cười. Lãnh Tiểu Lộ kỳ quái nhìn Tiêu Trần ca ca, anh bị sao vậy? Không sao, hôm nay thời tiết tốt nhỉ, hi. Lúc trước, chính là Tiêu Trần đã uống hết một nồi canh của người ta. Thời tiết. Lãnh Tiểu Lộ nhìn bầu trời xám xịt ở phía xa, địa ngục vẫn luôn tử khí trầm trầm như thế, làm sao có thời tiết tốt. Trước Luân Hồi Điện, có một hàng dài xếp hàng rất dài, từng người ngây ngốc chờ được đầu thai, đây đều là những người đã uống canh mạnh bà. Một đám quỷ sai thô bạo ném mọi người vào mấy vòng xoáy cực lớn. Đó là ba thiện đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo. Đó là ba ác đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Lãnh Tiểu Lộ lại giải thích, theo đánh giá công đức khi còn sống, để đi vào thiện đạo hay ác đạo. Vô địch ca ca vào thiên đạo chuyển sinh là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Trần gật đầu, nhìn thấy không con heo chết tiệt, sau này phải làm nhiều việc thiện hơn nữa, coi chừng kiếp sau lại trở thành heo. Phi còn kiếp sau. Đời này sống đặc sắc là đủ rồi, còn muốn kiếp sau làm gì? Hắc Phong vẻ mặt khinh thường. À, cảnh giới tư tưởng của ông hơi cao đó. Tiêu Trần vui vẻ. Đi, vô địch. Tiêu Trần đẩy đám người sang một bên, hung hăng càng quấy hét lên. Tránh ra, ông đây là người có quan hệ, để tôi lên trước. Một quỷ sai nhìn Tiêu Trần như nhìn một tên đần, cho đến khi nhìn thấy Lãnh Tiểu Lộ đi theo phía sau Tiêu Trần, tất cả đều kinh hãi quỳ xuống. Trần Ca Nhi, tôi có chút sợ. Võ Vô Địch nhìn vòng xoáy cực lớn, vỗ ngực nói. Sợ cái gì? Tiêu Trần bật cười. Ông nói xem, đến lúc đó có thêm nhiều người nhà, không quen lắm. Mẹ Võ Vô Địch mất sớm, bạn bè lại ít, ngoại trừ Tiêu Trần và Hắc Phong, hầu như không có bạn bè nào khác. Đột ngột thêm nhiều người nhà, đối với Võ Vô Địch, một con sói đơn độc mà nói, chỉ sợ thực sự không quen. Không sao đâu, đến lúc ông vừa ra đời, tôi sẽ ôm ông đi, tôi sẽ nuôi. Ông phải biết anh được xưng là nam nhân siêu cấp vú em đấy. Tiêu Trần cười một cách quái dị. Võ Vô Địch nhìn vẻ mặt chờ mong của Tiêu Trần càng lúng cuốn hơn. Ông lấy cái biệt danh này ở đâu ra vậy? Không phải bọn họ đều gọi ông là đại bao cỏ, lão lưu manh sao? Hiện tại thì có, ông yên tâm, tôi nguyện ý nuôi ông trắng trắng mập mập. Tiêu Trần ti tiện cười an ủi. Có hơi sợ, nếu không tôi kéo dài chuyện này thì sao? Võ Vô Địch nghĩ đến tương lai sau này của mình được Tiêu Trần thay tả, lau mông, đút ăn. Còn có thể sẽ bị kẹp dưới nách đi dạo phố, Võ Vô Địch bỗng không rét mà run. Thời gian không đợi một ai. Tiêu Trần vui vẻ ném Võ Vô Địch vào vòng xoáy. Thương lượng đã lời của Võ Vô Địch chưa nói xong, thì đã biến mất không có bóng dáng. Lúc này, toàn bộ Luân Hồi Điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Mấy cái vòng xoáy rõ ràng bắt đầu vặn vẹo xé rách. Tiêu Trần sắc mặt tái xanh, huynh đệ của mình vừa mới tiến vào mà. Lãnh Tiểu Lộ cũng lúng cuống, thư địa xuất hiện trong tay, phát ra kim sắc quang mang chói mắt. Kim sắc quang mang di chuyển về phía Luân Hồi Điện đang chấn động để trấn áp. Lúc này, tiếng sông lớn chảy vào tai Tiêu Trần. Một vết nứt lớn màu đen xuất hiện trong Luân Hồi Điện. Xuyên qua vết nứt, Tiêu Trần mơ hồ nhìn thấy một dòng sông đang cháy. Đệt mợ, dòng sông Nghiệp Hỏa Minh Bộ. Tiêu Trần nhìn thoáng qua đã nhận ra con sông này chính là dòng sông Nghiệp Hỏa Minh Bộ, xem ra rung chuyển ở Luân Hồi Điện thực sự có liên quan đến dòng sông Nghiệp Hỏa. Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, sẽ sớm ổn thôi. Sắc mặt Lãnh Tiểu Lộ tái nhợt, vận dụng địa thư, làm cho cậu ta có chút không chịu nổi phụ trọng. Tiêu Trần có chút sốt ruột, sợ Võ Vô Địch sẽ xảy ra chuyện gì, hai tay trực tiếp đặt vào địa thư. Huyết khí khổng lồ điên cuồng lao về phía địa thư. Địa thư dường như ai đến cũng không cự tuyệt, hấp thu huyết khí khổng lồ, bộc phát ra sức mạnh càng kinh khủng hơn. Luân Hồi Điện dần dần an tĩnh lại, vết nứt cũng từ từ biến mất. Huynh huynh huynh đệ của tôi thế nào rồi? Tiêu Trần kinh hãi lắp bắp, thật sự sợ rằng Võ Vô Địch sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Tiêu Trần, Lãnh Tiểu Lộ tự trách nước mắt lăn dài. Không sao, không sao, đừng sợ, đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, ông đây cũng có thể đưa Võ Vô Địch trở về. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Lãnh Tiểu Lộ. Tiêu Trần không nói như vậy cũng may, nhưng Lãnh Tiểu Lộ càng cảm thấy khó chịu hơn khi hắn nói như vậy. Xin lỗi, xin lỗi, một việc nhỏ mà em cũng không thể làm tốt được. Lãnh Tiểu Lộ nghẹn ngào, không ngừng lau nước mắt. Không sao, không sao. Tiêu Trần an ủi Lãnh Tiểu Lộ, nhìn Hắc Phong nháy mắt. Hắc Phong cũng gấp xoay vòng vòng, mặc dù nó và Võ Vô Địch đánh nhau đấu võ mồm mỗi ngày, nhưng quan hệ không có gì để nói. Đừng hoảng, đừng hoảng, tôi sẽ tính một quẻ, tôi sẽ tính một quẻ. Hắc Phong ném ra một đống đồ lộn xộn. Mộc mệnh xuân sinh, hỏa mệnh hạ sinh, thổ mệnh hạ sinh, kim mệnh thu sinh, thủy mệnh đông sinh, thể kiện thông minh. Đại cát. Hắc Phong vẽ mặt đứng hình. Cái gì? Tiêu Trần cũng ngẩn ra, đại cát. Đậu má, anh có tính được hay không thế, đây mà là đại cát. Mí mắt Tiêu Trần giật giật. Hắc Phong cũng có chút không rõ, nhưng chuyện xem bói này không thể tính nhiều, Hắc Phong chỉ có thể nhìn mấy thứ trên mặt đất, mờ mịt gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Lộ, cậu có thể tra được tình huống của Vô Địch không? Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trần, Lãnh Tiểu Lộ rốt cuộc cũng định thần lại, vừa rồi quá luống cuống, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Lãnh Tiểu Lộ mở địa thư, tùy tiện mở ra một tờ, rồi viết tên của Võ Vô Địch. Khoảnh khắc tiếp theo, Lãnh Tiểu Lộ bỗng ngu ngơ tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Tiêu Trần nhìn biểu hiện của Lãnh Tiểu Lộ, không giống như đã xảy ra chuyện, chỉ là rất ngạc nhiên mà thôi, điều này làm cho Tiêu Trần hơi nghi hoặc. Vô Địch ca ca, sao sao lại biến thành con gái rồi? Lãnh Tiểu Lộ lắp bắp. Phù. Tiêu Trần phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Bạch Giáp tướng quân ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói, tình huống này hẳn là không phải chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Trần sắp khóc, đang yên đang lành là đàn ông đột nhiên biến thành phụ nữ, ai có thể chịu được. Cái này mẹ nó còn không phải là chuyện ngoài ý muốn à, Vô Địch biến thành một con heo thì mới là chuyện gì ngoài ý muốn, phải không? Hắc Phong vẻ mặt đầy u oán, Trần Ca Nhi, anh có thành kiến gì với heo phải không? Đây là một khởi đầu mới sau khi đầu thai thành công, trên sinh tử bạc ghi lại theo sinh mệnh mới đấy. Bạch Giáp tướng quân suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, lục đạo cao thấp như bánh xe quay, sinh tử mệt nhọc, còn không tự biết, trong vòng luân hồi kể từ vô thủy, vô số chúng sinh trở thành cha mẹ của chúng ta. Luân hồi chuyển thế vô cùng huyền bí, phóng nhãn nhìn lại, tất cả chúng sinh đều đang trong vòng sinh tử luân hồi, bạn, tôi và hắn ta đều vậy. Lúc là nam, lúc là nữ cũng không có gì kỳ quái cả. Tiêu Trần nghe một hồi nhức hết cả đầu, cái gì với cái gì, anh mà không đi theo tà giáo thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Lãnh Tiểu Lộ gãi gãi đầu, cậu ta không học vấn không nghề nghiệp, cũng đứng hình giống như Tiêu Trần. Bạch Giáp tướng quân cười cười bất đắc dĩ, dù sao tình huống này tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng có thể xếp vào loại bình thường. Bình thường cái cọng lông ấy. Nghĩ đến việc tương lai Võ Vô Địch sẽ biến thành một đại mỹ nhân nũng nịu, da đầu Tiêu Trần đều rung lên. Đúng rồi, nhà họ Độc cô mà các người nhắc đến ở đâu? Tiêu Trần quyết định đi kiểm tra tình hình trước. Thủ đô Hoa Hạ. Bạch Giáp tướng quân trả lời. Đi thôi Hắc Phong, đưa Vô Địch về rồi nói sau. Tiêu Trần nghĩ một lát, vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này, ôm lấy Hắc Phong định rời đi. Tiêu Trần ca ca, xin lỗi. Nhìn thấy Tiêu Trần sắp rời đi, Lãnh Tiểu Lộ kéo góc áo của Tiêu Trần, trong mắt đầy bất đắc dĩ. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ tội nghiệp, suy nghĩ một chút nói, có muốn đến chỗ của tôi chơi một lát không? Đứa nhỏ này tốt bụng, nếu bởi vì chuyện này mà cứ canh cánh mãi trong lòng, thì thật không tốt. Tiêu Trần quyết định đưa Lãnh Tiểu Lộ đến chỗ mình chơi một thời gian, để cậu ta đi giải sầu cũng tốt. Suy cho cùng, Lãnh Tiểu Lộ chỉ là một đứa bé, là độ tuổi nên kết bạn. Trong cái địa ngục khổng lồ này, cậu ta là một vị vương chí cao vô thượng, có thể kết bạn ở đâu? Cái này Bạch Giáp tướng quân có chút khó xử. Sự tồn tại của Lãnh Tiểu Lộ không chỉ đơn thuần là phong đô đại đế, mà toàn bộ địa ngục đều nằm dưới phong ấn của cậu ta. Sự tồn tại của Lãnh Tiểu Lộ liên quan đến sự ổn định của địa ngục, không thể tùy ý rời đi. Hơn nữa đến dương thế, sự an toàn của Lãnh Tiểu Lộ làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Tiêu Trần kéo Lãnh Tiểu Lộ nói với Bạch Giáp tướng quân, đi dạo một lát thôi, không phải đi đánh nhau, có gì phải lo. Lão Triệu. Lãnh Tiểu Lộ đáng thương nhìn Bạch Giáp tướng quân. Nhìn bộ dạng đáng thương của Lãnh Tiểu Lộ, Bạch Giáp tướng quân bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì sự an toàn của chủ tôi xin nhờ ngài. Được rồi, đi thôi. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn Luân Hồi Điện. Đi tìm con chó ngốc kia hỏi thử xem, dòng sông nghiệp hỏa bạo động tại sao lại ảnh hưởng đến nơi này. Trở lại dương thế, nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm đã đến lúc học viện tan học. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, lao về phía thành phố Minh Hải. Lãnh Tiểu Lộ không biết đã bao nhiêu năm rồi không trở lại dương thế. Được ngửi không khí trong lành, nhìn sông núi xanh tươi, cả người dễ chịu đến khó tả. Cái này của cậu phải cắt, phải cắt. Tiêu Trần rút đoạn đao sau thắt lưng ra, khoa tay múa chân vài cái. Tóc của Lãnh Tiểu Lộ quá dài, kéo dài xuống tận đất. Khi cậu ta ở dưới đó, đương nhiên có tỳ nữ mỗi ngày nâng cho cậu ta, đến dương thế ai rảnh mà giúp. Hơn nữa mái tóc của Lãnh Tiểu Lộ cực kỳ chói mắt, là loại màu vàng rực rỡ, cộng với khuôn mặt vô cùng nữ tính. Nếu cứ để vậy đi trên đường cái, có lẽ cậu ta sẽ bị quấy rối chết mất. Chỉ cắt ngắn hơn một chút thôi, được không? Lãnh Tiểu Lộ tỏ vẻ miễn cưỡng. Tiêu Trần liếc mắt, ai bảo để dài như vậy làm chi? Cắt đầu húi cua là tốt nhất. Lãnh Tiểu Lộ thiết chút nữa sợ đến phát khóc. Cậu xem, người này không có lòng đồng cảm đâu. Tóc đẹp như vậy mà nói cắt là cắt. Đi theo tôi lăn lộn thì sao? Heo da sẽ đưa cậu đi nhậu nhẹt ăn ngon. Hắc Phong ở bên cạnh lại bắt đầu tẩy não. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, với thẩm mỹ của con heo chết tiệt này, rõ ràng không chê ngoại hình xấu xí của Lãnh Tiểu Lộ, có vẻ như nó rất muốn nhận đồ đệ. Tiêu Trần ca ca, cắt tóc cho em đi. Khi Lãnh Tiểu Lộ nghe lời nói của Hắc Phong, cậu ta lập tức hạ quyết tâm. Hắc Phong rơi lệ đầy mặt, nội tâm đã bị 10.000 điểm bạo kích. Cuối cùng, Tiêu Trần vẫn hạ thủ lưu tình, cắt tóc Lãnh Tiểu Lộ dài ngang mông. Trở lại học viện, vừa kịp giờ tan học. Một đám người tập trung quanh cổng trường để chụp ảnh lưu niệm. Thác Bạc Hàng và cô gái bị treo ở cổng trường giờ đã không còn gì để luyến tiếc. Tên tuổi anh hùng cả một đời đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự xuất hiện của Lãnh Tiểu Lộ chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đám học sinh. Khuôn mặt tuyệt mỹ cộng với bộ dạng hơi ngượng ngùng của Lãnh Tiểu Lộ đã khiến các học sinh sửng sốt. Tiên tử, có thể làm quen không? Tiên tử, tôi là con trai trưởng của Lĩnh Nam Vương gia, có thể nể mặt dùng bữa cơm không? Một đám nhị thế tổ gan lớn trực tiếp đến hẹn Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ bất an nhìn Tiêu Trần, ở địa ngục lâu như vậy, cậu ta chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Tiêu Trần vui vẻ nhìn, nếu như đám nhị thế tổ này biết Lãnh Tiểu Lộ là con trai, không biết biểu hiện sẽ như thế nào. Nhìn thấy Tiêu Trần không giúp mình giải vây, lại còn cười ngây ngô ở đó. Lãnh Tiểu Lộ nhanh chóng đỏ bừng cả mặt, vò vò đầu. Vẻ ngoài ngượng ngùng này quả thực muốn mạng già của mấy người chung quanh mà. Gặp được em là chuyện bất ngờ đẹp nhất trong cuộc đời anh. Tới tận bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng hôm nay anh sẽ gặp được em, dù anh hơn em vài tuổi nhưng chúng ta giống nhau đến kinh ngạc, cả về tính cách lẫn sở thích, cách thổ lộ tấm lòng, tâm linh ăn ý khiến cho chúng ta trở thành những người thích hợp với nhau nhất. Những lời tâm tình buồn nôn thốt ra, khiến ngực Tiêu Trần khó chịu, suýt nữa phun ra một ngụm máu, bây giờ đám học sinh này rảnh rỗi lắm à, cút hết đi. Tiêu Trần nắm tay Lãnh Tiểu Lộ đi về phía học viện. Cảm nhận được độ ấm trong tay của Tiêu Trần, Lãnh Tiểu Lộ rất vui. Đệt mợ, lại là cậu. Các học sinh nhận ra Tiêu Trần, nhìn đến nỗi có thể chọc hắn thành tổ ong vò vẽ. Hai nữ thần của học viện họ, hiệu trưởng và cô Tiêu đều không minh bạch với tên này. Bây giờ người như thần tiên này hình như cũng có quan hệ với tên này nốt. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài ngọt ngào của tiên tử, chỉ sợ mối quan hệ giữa hai người không tầm thường. Tôi muốn thách đấu với cậu, đồ cặn bã, một chân đạp ba chiếc thuyền. Cùng nhau lên luôn, nói đạo nghĩa giang hồ với tên cặn bã này làm gì chứ? Nhìn các học sinh xúc động, mí mắt Tiêu Trần giật giật. Hắn bắt Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ ngon lành trong ngực mình ra. Ông đây một chân đạp bốn thuyền đấy, đây là vợ bé nhỏ của tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt còn chưa tỉnh ngủ, tức giận cắn một cái vào tay Tiêu Trần. Ui da, em là chó à? Tiêu Trần đau đớn nhảy dựng lên. Lúc này, Cẩu Đảng và Tiêu Mạn Ngữ bước ra khỏi học viện. Nhìn cánh cổng ồn ào, Cẩu Đảng cau mày. Tiêu Trần nhìn thấy Cẩu Đảng, tinh thần tỉnh táo ngay lập tức. Bé con, mấy học sinh này của con rảnh rỗi đến nhức cả bi nè. Cẩu Đảng có chút tức giận, học viện là do chính mình quản lý, nếu ba ba không hài lòng, chẳng phải chứng minh mình không có năng lực sao? Bắt đầu từ ngày mai, tất cả các lớp, thời gian tiến vào tiểu động thiên tu hành tăng gấp đôi. Cẩu đảng đưa ra chỉ thị ngay tại chỗ, cả đám đệ cự đều nhăn nhó như thể vừa ăn phải EHT, đến tiểu động thiên là phải dốc sức liều mạng đi đánh quái, hoàn toàn ngăn cách với thế giới phồn hoa này. Vốn 10 ngày 1 tháng đã đủ chết người rồi, nhưng bây giờ lên đến 20 ngày. Nhìn biểu hiện của một đám học sinh, Tiêu Trần không khỏi cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng tiện của Tiêu Trần, cả đám học sinh đều nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Bạch Kiểm, đồ đàn ông ăn cơm mềm. Ghen ghét, trần trụi ghen ghét. Tiêu Trần nghe thấy những cách gọi này, không hề hổ thẹn mà còn tự hào. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, mấy lời này xem ra không có lửa thì sao có khói. Tiêu Trần đưa Thác Bạc Hàng và cô gái xuống khỏi cổng trường. Đám học sinh nhìn thấy hành động này, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Ban đầu ai cũng đoán già đoán non xem ai là người đã treo hai đại thần này trước cổng học viện, nhưng giờ hình như đã có câu trả lời. Chỉ là người trước mặt này hoàn toàn là một người bình thường. Làm sao có thể treo được Thác Bạc Hàng và Vân Yến, hai người nổi bật của học viện lên cổng được? Nhất định trong tay hắn có hai sợi dây thừng. Mọi người luôn không muốn thừa nhận một chuyện, ví dụ như người khác giỏi hơn mình. Cô gái vừa được đặt xuống đã bụng mặt bỏ chạy. Chuyện mất mặt này ném đến bà ngoại luôn rồi, bị chụp rất nhiều ảnh, có lẽ bây giờ đang lan truyền trên mạng. Về phần Thác Bạc Hàng, hắn ta nhìn Tiêu Trần với vẻ sùng bái, muốn đến gần nhưng lại không dám. Sau khi đặt hai kẻ xui xẻo này xuống, Tiêu Trần đưa mấy người về nhà. Tiêu Trần quyết định về nhà ăn cơm tối trước, sau đó suốt đêm đến thủ đô tìm võ vô địch đầu thai. Về phần làm gì sau khi tìm được, Tiêu Trần vẫn chưa nghĩ tới. Kết quả là Tiêu Trần vừa đi chưa bao xa thì gặp bộ ba vương Đa Đa. Giờ thì hay rồi, người đã đông đủ, Tiêu Trần cũng đã hoàn toàn trở thành kẻ thù chung trong mắt nam nhân. Mang theo mấy cô gái, cộng với Lãnh Tiểu Lộ cùng nhau về nhà. Nhìn thấy một dàn mỹ nhân xinh đẹp, mẹ suýt nữa thì cười rách mặt. Tiêu Chính Dương còn dạy cho Tiêu Trần một bài học, bảo Tiêu Trần đừng hoa tâm này nọ. Tiêu Trần nghe mà đau đầu không thôi. Tôi sẽ đi đến thủ đô một chuyến, Tiểu Lộ cậu có thể ở đây chơi, đi học với đám cậu đảng cũng được. Sau khi Tiêu Trần ăn xong, liền chuẩn bị khởi hành, chuyện của bạn tốt, hắn không thể lơ là được. Lãnh Tiểu Lộ đương nhiên biết Tiêu Trần đi thủ đô làm gì, cậu ta đang mong đợi Tiêu Trần mang theo mình. Được, được rồi, tất cả đều yên ổn tí đi, tôi đến thủ đô có việc quan trọng. Nhìn thấy một đám con gái muốn đi theo, Tiêu Trần có chút phiền muộn. Còn nữa, ba người các cô, ăn cơm xong thì cút nhanh lên, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng có ỷ lại vào tôi. Nhìn ba người Vương Đa Đa, Tiêu Trần không chút khách sáo. Đừng để ý đến nó, các con muốn ở bao lâu tùy ý, mẹ Tiêu Trần quyết định ngay lập tức. Điều này khiến cả ba người họ vui ngất trời. Tiêu Trần cũng lười nói, sau khi tìm được vô địch phải đi tìm Thương Lam Tâm, bọn họ sống ở đây cũng không sao, dù sao cũng không thấy bóng dáng của mình. Thủ đô Hoa Hạ, nhà họ Độc Cô. Nhà họ Độc Cô là một gia tộc xuất thân từ vùng đất nơi không thể biết. Nói là một gia tộc, nhưng thật ra chỉ có mấy người, nhân khẩu nhà họ Độc Cô trước giờ không quá thịnh vượng. Tuy nhà họ Độc Cô nhân khẩu không nhiều nhưng không ai dám coi thường gia tộc này. 14 người nhà họ Độc Cô, 7 người trong số họ là thần nhất cảnh đại năng. Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, trong bao nhiêu môn phái, chỉ có một hoặc hai vị thần nhất cảnh. Hơn nữa, nhà họ Độc Cô rất thân thiết với cao tầng của Hoa Hạ, trong gia tộc còn có mấy người nắm giữ những chức vụ quan trọng. Bây giờ nhà họ Độc Cô chói mắt nhất chính là con trai trưởng Độc Cô Thiên. Là thần nhất cảnh đại năng, hơn nữa Độc Cô Thiên chỉ mới 100 tuổi, có thể nói tiền đồ vô lượng. Giống như Từ Kiến Quân, Độc Cô Thiên là một trong ba người phụ trách quan trọng của mạng nhện. Địa vị của mạng nhện ở Hoa Hạ không cần nói cũng biết. Trong thời đại tu hành này, mạng nhện phụ trách toàn bộ giới tu hành Hoa Hạ, một tay quản lý cả đối nội lẫn đối ngoại, tầm quan trọng của nó từ lâu đã vượt qua quân đội. Quyền lực của mạng nhện bây giờ có hình dung là dùng một tay che trời cũng không đủ. Có thể tiến vào tầng quản lý của mạng nhện đã trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá địa vị của một gia tộc. Nhà họ Độc Cô có tổng phụ trách mạng nhện, bây giờ có thể nói là quyền cao chức trọng, không ai dám coi thường nhà họ Độc Cô vì ít người cả. Hôm nay nhà họ Độc Cô có một sự kiện vui lớn. Vợ của Độc Cô Thiên, Xích Tuyết hôm nay đã sinh được một cô con gái. Bởi vì nhân khẩu không nhiều lắm, nên nhà họ Độc Cô rất coi trọng đứa bé mới sinh này. Hơn nữa đứa bé này là bé gái đầu tiên được sinh ra ở nhà họ Độc Cô suốt nghìn năm qua. Điều này khiến cả đại gia đình rất vui mừng, đặc biệt là lão tổ nhiều tuổi nhất trong nhà, nuôi con trai nhiều đến mức muốn ói, lần này cuối cùng cũng sinh được một cô con gái. Điều này khiến lão tổ phải vui mừng đến nỗi miệng cười không khép lại được. Người nhà họ Độc Cô có tư tưởng cởi mở khác thường, không có tập tục xấu trọng nam khinh nữ. Điều này có thể nhìn ra từ việc gia chủ đương nhiệm là một phụ nữ. Hơn nữa, lúc đứa bé này vừa được sinh ra đã kèm theo thiên địa dị tượng. Vào khoảnh khắc đứa bé chào đời, toàn bộ bầu trời thủ đô tràn ngập thất thải hào quang kinh người. Trong hào quang, mơ hồ có thể thấy hình ảnh Phượng Hoàng dương cánh, thần long ngâm nga, thậm chí còn có thể nhìn thấy đình đài tiên phủ. Cuối cùng, thất thải hào quang tụ lại với nhau và bay vào trong thân thể đứa bé. Cảnh tượng này đã được nhiều người nhìn thấy, ai cũng biết đứa bé này sẽ mang đến vinh quang vô thượng cho nhà họ Độc Cô. Nhất thời các quyền quý khắp nơi, các môn phái bắt đầu rục rịch, người đến tặng quà không ngớt từ chiều đến nửa đêm. Đứa bé này nhất định vừa ra đời đã nhận được ngàn vạn sủng ái. Trong một ngôi biệt thự cổ kính ở thủ đô, một đôi vợ chồng trẻ buồn bã nhìn nhau. Người đàn ông này là Độc Cô Thiên, nhân vật quyền lực chạm tay có thể bỏng nhất ở Hoa Hạ, người phụ nữ đương nhiên là vợ của anh ta, Xích Tuyết. Đáng lẽ sinh ra một đứa bé là một chuyện vui vẻ nhưng vợ chồng họ lại có chút không vui nổi. Bởi vì đứa bé này từ khi sinh ra chưa từng nói một tiếng, thậm chí chưa từng khóc. Điều này khiến những người trong nhà họ Độc Cô rất lo lắng, cho rằng đứa nhóc này bị câm, vội vàng mời vị bác sĩ nổi tiếng nhất đến nhà. Thiên ơi, Tuyết Nhi sẽ không bị khuyết tật bẩm sinh, đúng không? Xích Tuyết nhìn Độc Cô Thiên với đôi mắt ngấn lệ. À, tên của nhóc con này là Độc Cô Tuyết, lấy họ của Độc Cô Thiên và tên của Xích Tuyết ghép lại. Không sao cả, không sao cả, con của chúng ta khi sinh ra trời giáng dị tượng, đương nhiên khác với những đứa bé bình thường. Độc Cô Thiên an ủi vợ, nhưng thật ra trong lòng anh ta cũng không chắc, nào có đứa bé nào sinh ra mà không khóc đâu. Những người còn lại trong nhà họ Độc Cô đều đang lo lắng chờ đợi ở hành lang, trong khi gia chủ ở đại sảnh để tiếp những người đến tặng quà mừng. Bên ngoài những lời chúc mừng vang lên từ bốn phía, nhưng bên trong lại có sự lo lắng không ngớt, thật có chút buồn cười. Một ông lão với mái tóc hoa râm đang kiểm tra toàn thân nhóc con. Nhìn nhóc con đang ngủ say này, trên mặt ông lão tràn đầy nghi hoặc. Trương đại sư, bé cưng thế nào? Xích Tuyết lo lắng hỏi. Bình thường, rất bình thường, hơn nữa tôi chưa bao giờ thấy một đứa bé có thân thể tốt như vậy trong đời. Ông lão cau mày. Nhưng tại sao đứa nhỏ này không khóc? Ông lão ôm quyền nói, Độc Cô đại nhân, không ngại nếu tôi chạm vào thân thể của lệnh thiên kim chứ? Độc Cô Thiên gật đầu, chỉ cần không có hại cho Tuyết Nhi, Trương lão cứ tùy ý. Ông lão gật đầu, đưa tay lên trán Độc Cô Tuyết. Đúng lúc này, Độc Cô Tuyết vẫn luôn ngủ, đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt rõ ràng tinh quang bắn ra bốn phía. Ông lão sợ hết hồn, cái loại ánh mắt lạnh lùng này, một đứa bé sơ sinh không thể nào có được. Mặc dù trong lòng ông lão chột dạ, nhưng vẫn kiên trì duỗi tay đưa tới. Phục phục, Độc Cô Tuyết rõ ràng nhổ nước miếng vào ông lão, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, bộ dạng như ông đừng đến gần ông mày vậy. Này ha ha, nhóc con, thật là nghịch ngợm. Ông lão xấu hổ. Đã vậy thì bỏ đi. Độc Cô Thiên bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể như vậy thôi. Ông lão nhẹ nhàng gật đầu nói, Độc Cô đại nhân không cần phải lo lắng, thân thể của lệnh thiên kim rất khỏe mạnh. Xích Tuyết bế Độc Cô Tuyết lên, ôm nhóc con vào lòng. Bé cưng, sao con lại không lên tiếng chứ? Xích Tuyết buồn bã nói. Nhìn vẻ mặt đau lòng của Xích Tuyết, dây thần kinh nào đó trong lòng Độc Cô Tuyết như bị xúc động. Qua qua, Độc Cô Tuyết khóc hai tiếng, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Khóc rồi tiếng khóc tức giận mười phần của Độc Cô Tuyết truyền đi rất xa. Điều này đã làm cho tất cả mọi người vui ngất trời. Ha ha. Một ông lão râu tóc bạc trắng ở hành lang cười lớn, nào nào nào, để tôi xem bé cưng nào. Lúc đêm khuya, Tiêu Trần rốt cuộc đã chạy đến thủ đô. Nhìn thành phố bê tông cốt thép khổng lồ, Tiêu Trần hơi đau đầu. Con heo chết tiệt, tính toán xem bây giờ vô địch ở đâu. Đã tính toán xong lâu rồi, chờ anh nhớ tới thì vô địch có lẽ đã lập gia đình từ đời nào rồi. Hắc Phong treo ghẹo, duỗi móng heo của mình chỉ về một hướng. Này, anh nói xem vô địch khi lớn lên có phải sẽ là một đại mỹ nhân không? Tiêu Trần có chút tò mò. Hắc Phong đảo mắt một hồi, anh đừng có nhắc nữa, cho dù lớn lên thành bộ dạng của Thúy Hoa, ông đây cũng không có hứng thú với cô ấy. Đệt mợ, thu quán kiểu gì vậy, rõ ràng anh nguyền rủa vô địch lớn lên thành Thúy Hoa. Tiêu Trần nghĩ đến trọng tải 300 cân của Thúy Hoa bỗng toàn thân nổi da gà. Phi, Thúy Hoa nhà tôi thì sao? Hả? Thúy Hoa nhà anh? Người ta không thèm liếc anh, vậy mà lại bảo là Thúy Hoa nhà anh. 10 phút sau, nhìn căn nhà cổ kính trước mặt, Tiêu Trần hơi lúng túng, đi thẳng vào cướp người sao? Không tốt lắm, cũng không phải là thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa đối với một phụ nữ vừa mới làm mẹ, mang đứa con ra khỏi tay cô ta thật quá tàn nhẫn. Hơn nữa vô địch nhất định muốn nhận cha mẹ này, cứng nhắc quá cũng không tốt. Tiêu Trần ngồi trong góc, vẽ vòng tròn. Làm thế nào đây, con heo chết tiệt? Tiêu Trần vừa hỏi vừa vẽ vòng tròn. Sao nhiều chuyện dữ vậy, cứ đi vào túng lấy người rồi bỏ chạy, vừa tiện vừa nhanh. Câu trả lời mà Hắc Phong đưa ra là những gì Tiêu Trần muốn làm, nhưng hắn không thể làm vậy được. Cho nên anh là ốc heo đó. Tiêu Trần liếc mắt bất mãn. Thôi dẹp đi, không bằng ông đây có thêm người. Hắc Phong đắc ý vươn móng heo ra. Nếu không thì giả làm thần côn, nói vô địch là thiên sát cô tinh gì gì đấy, không thể ở lại bên cạnh thân nhân. Hắc Phong lại nảy ra một ý tưởng cùi bắp khác. Tiêu Trần lập tức bác bỏ, người ta cũng là người tu hành, chẳng lẽ không nhìn ra mệnh cách như vậy, à thủ đoạn này có thể lừa gạt người thường, muốn lừa được người tu hành thì cứ mơ đi. Nếu không thì làm rõ thân phận, tới nhà nhận đồ đệ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, gia đình này sẽ không từ chối một vị đại đế đâu. Tiêu Trần ngoài thì cười nhưng lòng không cười nói, như vậy không tệ, nhưng hiện tại ông đây là một con gà yếu ớt. Người ta sẽ tin mấy lời kỳ quái của anh mà đem cục cưng cho tôi, để cho đại ma đầu đó trở về cũng không tệ lắm. Tiêu Trần lại bồi thêm một câu. Không có lựa chọn nào khác đâu, bảo anh cướp người anh không làm, lừa gạt cũng không được, không thì chúng ta về nhà ngủ đi. Hắc Phong vui vẻ cười nói. Tiêu Trần mặt đầy hắc tuyến, phóng cái rắm vào mặt mẹ anh đấy, bây giờ là thời điểm tốt nhất để vô địch tu hành. Lợi dụng tiên thiên chi khí chưa tiêu tan có thể đặt nền móng cho vô địch, việc tu hành sau này chẳng phải sẽ giống như phóng tên lửa. Hạ Tiêu Trần than thở ngồi trong góc cho đến rạng sáng, đến khi mặt trời mọc, Tiêu Trần đột nhiên bật dậy. Mụ nội nó mặc kệ, tiên thiên chi khí từ trong bụng mẹ 12 canh giờ sẽ tiêu tán, đi vào trước nói sau. Lúc này, gia chủ của nhà họ Độc Cô Vô Song, đang ở đại sảnh tiếp đãi những người đến tặng quà mừng. Độc Cô Vô Song là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Độc Cô. Cô ta là một người rất đặc biệt, cô ta không đẹp lắm, thậm chí còn có một vết sẹo trên mắt và làn da hơi ngăm đen. Nhưng tất cả những ai nhìn thấy Độc Cô Vô Song đều sẽ không bao giờ quên cô ta. Bởi vì cô ta có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của cô ta mang theo 3 phần uy nghiêm, 3 phần quyến rũ, 3 phần dịu dàng và 1 phần sát ý. Đôi khi cô ta cười rất biết nói chuyện, bàn tay, bộ ngực, đôi chân của cô ta, mỗi cm trên cơ thể cô ta dường như biết nói. Tư chất của Độc Cô Vô Song không tốt, nhưng cô ta quả thực đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để nâng thực lực mình lên thần nhất cảnh. Hơn nữa bây giờ còn có khả năng trùng kích cảnh giới yên diệt. Tu sĩ biết điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là người phụ nữ này không chọc được. Có thể bỏ qua tư chất cứ thế mà tăng tu vi lên, nếu sử dụng thủ đoạn như vậy để xử lý với mọi người và công việc. Chỉ có thể hình dung trong 4 chữ, tâm ngoan thủ lạc. Thậm chí cực đoan hơn, có thể dùng từ không từ thủ đoạn để hình dung cũng không đủ. Sự thật cũng đúng là như thế, nhà họ Độc Cô có Độc Cô Vô Song tọa trấn. Mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng vẫn có một địa vị quan trọng ở Hoa Hạ. Có thể nói là không thể thiếu công lao của Độc Cô Vô Song. Gia chủ Độc Cô, đây là Vũ Đương Tịnh Nguyệt Đan, thích hợp để tắm rửa thân thể cho trẻ nhỏ nhất. Trong đại sảnh, một lão đạo sĩ cười tủm tỉm, cùng với một tiểu đạo sĩ, đang nói chuyện với Độc Cô Vô Song. Từ chiều hôm qua, đã có vô số người đến tặng quà mừng. Tất cả các loại kỳ trân, thiên tài địa bảo, nhận vào đến mỏi cả tay. Nhưng Độc Cô Vô Song không ngờ rằng ông lão này lại xuất hiện ở đây. Lão đạo sĩ là một trong tam đại yên diệt cảnh của Hoa Hạ, là người đứng đầu Võ Đan Sơn, Trương Chân Nhân. Đương nhiên không ai biết tên thật của vị lão đạo sĩ, mọi người đều gọi ông là Trương Chân Nhân. Trương Chân Nhân đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn nhà họ Độc Cô này. Thật sự không thể nhận nổi một món quà lớn như vậy. Vị Trương Chân Nhân này là nhàn vân giả hạt chân chính, không hỏi thế sự, cả ngày trông coi đồ tử đồ tôn của mình, trải qua cuộc sống tạm bợ của mình. Lần này, rõ ràng đến nhà họ Độc Cô, điều này khiến Độc Cô Vô Song có chút khó hiểu. Lão đạo sĩ thấy Độc Cô Vô Song hơi xa lạ, có chút xấu hổ xoa tay, có chút buồn cười, nhưng lại vô cùng thân thiết. Khó có thể tưởng tượng được ông lại là một thái cực tông sư yên diệt cảnh. Trương Chân Nhân có chuyện gì sao? Độc Cô Vô Song không muốn vòng vo, vẫn có rất nhiều người đang đợi tặng quà, tất cả đều đang đợi ở phòng khách. Chỉ cần một người chậm trễ một lát vậy thì mình sẽ kiệt sức mà chết mất. Quả thực là có chuyện. Lão đạo sĩ càng thêm xấu hổ. Trương Chân Nhân cứ nói đi đừng ngại. Gia chủ Độc Cô, cô xem tiểu công chúa của cô có thể đi theo tôi tu hành không? Sau khi lề mà lề mề, rốt cục lão đạo sĩ cũng nói ra mục đích của mình, hóa ra là đến nhận đồ đệ. Trương Chân Nhân có 3 sở thích trong đời, nhận đồ đệ, uống rượu và ăn thịt. Lão đạo sĩ này nhận đồ đệ, có thể nói là thật sự được dạy dỗ không phân biệt đối xử. Chỉ cần một lòng hướng thiện, không cần biết bạn là thứ gì ông đều dạy dỗ không sai. Bây giờ ở núi Võ Đan, mấy đệ tử mới quét rác trước cổng chính là Sơn Tinh nổi danh. Chuyện này đã làm khó Độc Cô Vô Song, bản lĩnh của lão đạo sĩ rõ như ban ngày. Nhưng công pháp tu hành của nhà mình cũng không tệ. Hơn nữa, nhà họ Độc Cô trước kia từng có đại năng thần vô cảnh siêu cấp, điều này chứng minh giới hạn tu hành mức cao nhất của công pháp trong nhà rất cao. Hơn nữa lão tổ tông và già trẻ trong gia tộc đều mong ngóng có con gái lâu rồi, sao có thể cho bé cưng theo lão đạo sĩ lên núi được. Lão đạo sĩ thấy Độc Cô Vô Song có chút không tình nguyện, Tiêu Sái cười cười. Duyên phận chưa tới mà. Lão đạo sĩ có chút đáng tiếc cười cười. Lão đạo sĩ lang thang cùng đệ tử, quan sát thấy thiên địa dị tượng kinh người đó, cho nên mới mày dạn mặt dày đi đến nhà họ Độc cô nhận đệ tử. Nếu đó là một gia tộc khác, có thể sẽ quyết định ngay tại chỗ. Nhưng những đứa bé của nhà họ Độc cô đều luôn tự mình dạy dỗ. Cậu là ai? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Độc cô vô song cau mày, lão đạo sĩ cũng hơi tò mò. Nhà họ Độc cô mặc dù ít người, nhưng lại có đến bảy thần nhất, dám tới đây làm loạn, đầu óc bị lừa đá à bịch. Bịch. Hai thanh âm trầm đục vang lên, sau đó bên ngoài chìm vào yên lặng. Trong sân, Tiêu Trần nhìn hai người ngất xỉu trên mặt đất, xoa xoa cổ tay, mụ nội nó, đầu cứng vải. Tiếng ồn ào ở đây đã làm kinh động những người đến nhà họ Độc cô để tặng quà mừng. Mười mấy người chạy ra khỏi phòng khách. Nhìn Tiêu Trần, mọi người tràn đầy dấu chấm hỏi, thằng nhóc trẻ trâu này từ chỗ nào chạy ra vậy? Gia chủ Độc cô, Trương Chân Nhân lúc này, Độc cô vô song và lão đạo sĩ cũng đi ra. Nhìn thấy hai vị đại thần này, mọi người nhao nhao chào hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại đến đây gây rối? Nhìn Tiêu Trần, Độc cô vô song mặt không biểu tình hỏi. Khi Tiêu Trần nhìn thấy Độc cô vô song, cậu đã sững sờ một lúc, sau đó rất không lễ phép nhìn chằm chằm vào người ta. Giống hay không giống, giống hay không giống, còn heo chết tiệt. Tiêu Trần không dám tin hỏi. Hắc Phong đảo mắt heo, giống ai vậy, tôi nghĩ gần đây mắt của anh không tốt lắm. Đôi mắt của tôi là 5/5 đó, tốt lắm. Anh thấy cô ta trông có giống như đồ đệ ký danh của tôi, cô nàng táo bạo ở Hạo Thiên Đại Thế Giới không? Tiêu Trần ép buộc Hắc Phong mở to mắt, đối mặt với Độc cô vô song. Đau đau đau, nhẹ nhẹ cái coi, ai ui. Con mẹ nó Hắc Phong hai mắt căng ra, nước mắt tuôn trào. Ồ, đúng là trông giống bà cô táo bạo đó, nhưng cảnh giới chênh lệch nhiều quá. Hắc Phong vừa khóc vừa chật chật kêu kỳ lạ. Thả ra, thả ra. Hắc Phong cua cua đầu heo, nhảy xuống đất, nhanh như chớp đã chạy đến bên cạnh Độc cô vô song. Này, Trần Ca Nhi, anh nhìn da đen này, nhìn vết sẹo trên mắt này, giống như đúc luôn, bà cô đó sao lại chạy tới đây? Hắc Phong vòng quanh Độc cô vô song một vòng, trong miệng sợ hãi thán phục không ngớt. Đồ đệ ký danh duy nhất của Tiêu Trần ở Hạo Thiên Đại Thế Giới, trông giống hệt nữ nhân trước mặt. Nhưng Hắc Phong nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Cô nàng táo bạo đó đã vài ngàn tuổi, còn cô nàng trước mặt này chỉ khoảng vài trăm tuổi. Bất kể một người tu hành trông trẻ như thế nào, nhưng là cốt cách kinh mạch sẽ phát sinh biến hóa theo thời gian. Hơn nữa tinh khí thần hoàn toàn khác nhau ở mỗi lứa tuổi. Phán đoán tuổi của một người tu hành thông qua những điều này hầu như không thể sai. Chắc là không phải cùng một người. Nếu là cô nàng táo bạo kia, có lẽ ông đây đã bị đánh thành bánh thịt rồi. Hắc Phong tiện hề hề cọ sát chân Độc cô vô song, Độc cô vô song chỉ hơi nhíu mày mà thôi. Anh thật đáng bị đánh. Tiêu Trần liếc mắt. Con heo đê tiện này có thể sống đến bây giờ mà không bị người ta đánh chết, coi như là một kỳ tích sinh mệnh rồi. Cậu là ai? Đến nhà họ Độc cô của tôi có chuyện gì không? Nhìn hai tên hộ vệ ngất xỉu trên mặt đất, giọng điệu của Độc cô vô song có chút lạnh. Tôi là ai? Tiêu Trần gãi gãi đầu, có chút khó xử. Phải giới thiệu thế nào đây ta? Thôn Thiên Đại Đế. Phi. Ai mà tin chứ? Con heo chết tiệt, nói cho cô ta biết tôi là ai. Tiêu Trần nháy mắt với Hắc Phong. Hắc Phong ho khan hai tiếng, đột nhiên lấy ra một tấm danh thiếp, ném về phía Độc cô vô song. Trong lòng Tiêu Trần đông cứng, con heo chết tiệt này. Độc cô vô song nhận lấy danh thiếp, sắc mặt cứng lại tại chỗ. Công nhân vệ sinh tập đoàn Hắc Phong, Tiêu đại đầu, điện thoại sis. Tiêu Trần lẽ ra phải nghĩ đến chuyện con heo chết tiệt này nhất định sẽ chơi xấu mình. Cái đó, hi, đừng để ý, heo nhà tôi hơi nghịch ngợm. Tiêu Trần bế Hắc Phong lên, kẹp nó dưới nách cái xoẹt. Còn tôi là gia chủ nhà họ Tiêu ở thành phố Minh Hải. À cứ vậy đi, ha ha. Tiêu Trần ngượng nghịu cười. Nhà họ Tiêu. Thành phố Minh Hải không có đại gia tộc nào, chỉ có một học viện. Đào đâu ra nhà họ Tiêu? Độc cô vô song hơi nghi hoặc, nếu mà nói đến họ Tiêu, thì chính là yêu chủ. Nhưng người ta là nữ, hơn nữa quản lý trăm vạn đại quân yêu tộc, lại còn là hiệu trưởng của học viện, có thể nói là quyền thế thông thiên, tự mình đến đây làm gì? Cậu nhóc, cậu có biết nơi này là nơi nào không? Những người xung quanh đến tặng quà mừng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại sau một lúc đứng hình. Đã đến giờ biểu diễn rồi. Nhà họ Tiêu. Giả danh lừa bịp cũng không tìm được đúng chỗ, cậu có bao nhiêu gan hùm mật gấu vậy? Ông là ai? Cứ lải nhải mãi thế. Tiêu Trần liếc mắt, dáng vẻ như lưu manh. À, tôi là ai? Lão già lên tiếng cười nhạo. đại trưởng lão nhà họ Lôi. Lão già ngạo nghễ nói. Dám hùng hổ nói như vậy ở Hoa Hạ, chỉ có một gia tộc họ Lôi, nhà họ Lôi ở phía đông nam. Gia tộc này am hiểu lôi pháp, lực công kích rất mạnh. Hơn nữa gia tộc cường thịnh, tộc chúng rất nhiều. Nhưng Hoa Hạ gần đây vẫn luôn không quá thích những đoàn thể gia tộc này, đặc biệt là Từ Kiến Quân cực kỳ ghét những gia tộc này. Tất nhiên nhà họ Độc Cô là một ngoại lệ. Những gia tộc này luôn muốn vào trung tâm quyền lực của Hoa Hạ, nhưng không có cách nào tốt. Lần này, lợi dụng cơ hội nhà họ Độc Cô có em bé mới ra đời, các đại gia tộc đều chen chúc đến đây, nguyên nhân rất rõ ràng. Cùng là gia tộc vật dẫn này, bọn hắn hy vọng nhà họ Độc Cô có thể giúp đỡ một tay. Độc Cô Vô Song đương nhiên biết ý đồ của bọn hắn, mặc dù phiền không chịu nổi, nhưng vẫn phải tạo quan hệ với một số người. Không nên coi thường những thế lực gia tộc này, nếu không xử lý đúng cách, chúng có thể gây ra những rắc rối lớn. Bây giờ đám người này đã tìm thấy cơ hội để biểu diễn, chắc chắn sẽ biểu diễn hết mình. Con mẹ nó ông xem thường ai đó. Nhìn thấy vẻ đắc ý của lão già, Tiêu Trần trợn tròn mắt, đột nhiên chạy về phía lão. Tiêu Trần chạy không nhanh, hung thần ác sát giơ nắm đấm, như thể ông đây sẽ đánh chết mày. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đầu tiên là đánh ngất xỉu thị vệ của nhà họ Độc Cô, bây giờ lại đánh khách của người ta, tự tin đâu ra vậy. Còn Độc Cô Vô Song nhẹ nhàng cân nhắc tấm danh thiếp trong tay, cảm giác lạnh như băng mà nặng trĩu khiến đôi mắt Độc Cô Vô Song hơi nheo lại. Độc Cô Vô Song bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã dấy lên sóng gió động trời. Thực sự là thiên lạc tinh kim. Vật liệu này cực kỳ hiếm thấy, có thể làm tăng đáng kể hòa tính của pháp khí và chủ nhân của nó. Pháp khí tương đương với mệnh thứ hai của tu sĩ, một pháp khí tốt phù hợp với chính mình là ước mơ của tất cả tu sĩ. Mà thiên lạc tinh kim có thể tăng thêm hòa tính, tức là có thể làm cho pháp khí phù hợp hơn với chủ nhân của nó hơn. Với một công năng này, thiên lạc tinh kim đã trở thành báu vật vô giá. Quan trọng nhất, kim loại này có thể dung hợp thẳng vào trong pháp khí. Sau khi pháp khí được luyện tốt, kim loại này cũng có thể được dung hợp thẳng để tăng lực tương tác. Nói cách khác, thứ này là một đạo cụ cường hóa cực kỳ hiếm thấy. Bảo vật vô giá này vậy mà lại được dùng làm danh thiếp. Đầu của Độc Cô Vô Song có chút không phản ứng kịp. Lúc này, Độc Cô Vô Song không có nhiều thời gian để suy nghĩ về thân phận thực sự của Tiêu Trần, bởi vì bên kia đã đánh nhau rồi. Lão già hơi nheo mắt nhìn Tiêu Trần, thì ra là một võ phu, chẳng trách trên người hắn không có khí tức của người tu hành. Sấm sét màu xanh lam xuất hiện trên người lão già, một chiếc áo khoác sấm sét lập tức bao trùm lấy lão. Lão già là thượng tam cảnh đỉnh phong, có thể tiến vào thần đạo tam cảnh. Lôi pháp của lão đã xuất thần nhập hóa, cộng với những đặc tính tự ý công của lôi pháp. Lão già này, phóng mắt khắp toàn bộ Hoa Hạ, ngoài trừ đại năng thần đạo tam cảnh, cũng là địch thủ tồn tại hiếm thấy trong những tu sĩ bình thường. Hôm nay nếu cậu có thể phá được lôi khải của tôi, lão phu sẽ bỏ qua cho sự vô lễ của cậu, ha ha, lão già nở nụ cười tự tin. Lúc này, Tiêu Trần lúc đầu còn chậm rì rì, đột nhiên tăng tốc, mang theo một đám tàn ảnh lớn. Vẻ mặt của lão già thay đổi, còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Trần đã bóp cổ lão. Rầm. Tiêu Trần đè lão già xuống đất, một cái hố to lập tức xuất hiện trên nền bê tông cứng rắn. Tiêu Trần cưỡi lên người lão già, một chầu quả đấm đổ ập xuống đầu lão. Ông mày là gia chủ, mày chỉ là một trưởng lão, mà dám kiêu ngạo như vậy hả? Con mẹ nó không phải muốn nói chuyện ngang hàng, à tôn trọng đâu hả? Tiêu Trần vừa lẩm bẩm vừa đánh. Lão già bị đánh hộc máu, răng bay tứ tung. Bộ lô giáp kiêu hãnh của lão đã bị chia năm xẻ bảy từ lâu. Tình huống gì vậy trời? Một tu sĩ thượng tam cảnh am hiểu lôi pháp, bị một đứa trẻ đè xuống đất đánh. Mấy người đang xem náo nhiệt xung quanh có chút không phản ứng kịp. Trương chân nhân, ngài thấy thế nào? Độc Cô Vô Song hỏi. Cực kỳ mạnh mẽ. Trương chân nhân gật đầu, dù là kiểm soát tốc độ hay sức mạnh, dùng từ xuất thần nhập hóa để hình dung cũng không đủ. Đánh giá cao như vậy khiến Độc Cô Vô Song lắp bắp kinh hãi. Phi. Lão già kia, cho ông giả bộ này. Tiêu Trần nhảy dựng lên, nhổ một bãi nước miếng vào đầu lão già. Ui chao. Đệt mờ. Đầu của Tiêu Trần sững lại một lúc, quên mất nước miếng của mình có độc. Chỉ trong tích tắc, lão già đã hóa thành bảy sắc cầu vồng. Tiêu Trần vừa lấy ra giải độc đan, hai chân lão già đạp một cái, về chầu ông vải. Này là do tu vi của ông quá thấp, không chịu nổi đấy. Tiêu Trần có chút đáng tiếc cất giải độc đan đi. Cứ vậy mà chết rồi hả? Mọi người có chút mờ mịt, cảm thấy có gì đó không chân thật. Này con mẹ nó đừng giả chết chứ, đụng đồ sứ cũng không dễ vỡ giống như ông đâu. Tiêu Trần giả vờ giả việc đá hai chân, sau đó nhấc chân lão già, ném bay lão ra ngoài. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ biến mất nhanh chóng trên bầu trời. Tự lão đi đó nhé, mọi người đều thấy đó, lão đi vô cùng an tường, không ai đánh lão hết á, Tiêu Trần không có hảo ý nhìn mọi người. Nhìn nụ cười xấu xa ấy, mọi người chỉ thấy toàn thân rung lên. Lão lão rõ ràng là bị cậu ném văng mà. Người nào đó cà lăm nói. Ôi, mụ nổi mày. Tiêu Trần xông lên, đối mặt với cái tên không biết thức thời, ra sức đánh túi bụi vào mặt gã. Ui da, sai rồi, sai rồi. Lôi lão tự mình đi, khi lão bước ra khỏi cánh cửa này, lão vẫn ổn. Đúng vậy, đúng vậy. Cái tên bị đè xuống đất đánh răng bay tứ tung, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Thằng nhóc táo bạo này đang muốn bịt miệng bọn họ, nếu tin tức về việc đại trưởng lão Lô Gia bị đánh chết ở Độc Cô Gia lan ra. Độc Cô Gia chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi liên quan, đến lúc đó sẽ là một đám rắc rối lông gà đầy đất. Tiêu Trần nheo mắt nhìn những người khác. Mọi người rung lên một hồi, thằng nhóc táo bạo này từ đâu ra vậy? Mọi người rất chi là thức thời gật đầu nói, đúng vậy, Lôi lão đi vô cùng an tường, khi lão bước ra khỏi cửa này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, phủi tay. Mụ nội nó, vô sĩ thật, thoạt nhìn các anh rất có tiền đồ, sau này nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Tiêu Trần vui vẻ lấy danh thiếp ra, mỗi người một tấm. Mọi người nhìn dòng chữ bên trên, đầu óc cả đám chết máy tại chỗ. Đặc biệt là cái tên kỳ lạ, Tiêu Đại Đầu. Tùy tiện quá đi. Đây là có người cà lâm nhìn danh thiếp nặng trĩu trong tay, suýt chút nữa nổi cơn đau tim tại chỗ. Thiên Thiên Lạc Tinh Kim. Cuối cùng, mọi người đã phát hiện ra thứ trong tay mình là gì. Độc Cô Vô Song cũng trợn tròn mắt, Thiên Lạc Tinh Kim trở nên không đáng giá từ khi nào vậy, cứ tùy tiện phát như vậy à, đã lấy đồ rồi thì nên quản miệng cho tốt. Tiêu Trần cười nói. Đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Có người mờ mịt hỏi, bộ dạng như thể người già si ngốc. Không xảy ra chuyện gì ở đây cả. Đúng vậy, mọi người tương thân tương ái như người một nhà. Đám đông vô sĩ phụ họa. Các ông đều là người làm đại sự. Tiêu Trần vui cười rung bắn cả người, giơ ngón tay cái lên. Trần Ca Nhi, anh rảnh quá đi, cứ đánh chết hết bọn họ không phải là xong à? Hắc Phong trợn mắt heo. Đệt mẹ cậu, ông đây là loại người như vậy à? Tiêu Trần vẻ mặt chính khí nghiêm nghị nói. Hắc Phong không chút do dự gật đầu. Nghe những lời này cả đám ấn lạnh lạnh cả người, đây là muốn giết người diệt khẩu hả? Được rồi, bọn họ không dám trêu chọc tôi đâu. Tiêu Trần vui vẻ khoát tay, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, đưa tôi đi gặp bé cưng của cô đi. Tiêu Trần nhìn Độc Cô Vô Song nói. Cái gì? Độc Cô Vô Song hơi ngạc nhiên. Yên tâm đi, tôi không có ác ý, Tiêu Trần vui vẻ nói tiếp, nếu có ý đồ xấu, tôi cứ đánh chết tất cả các cô là được. Còn ở chỗ này đùa giỡn với các cô làm gì? Đây quả thật là uy hiếp trắng trợn. Độc Cô Vô Song cau mày, nhưng lúc này lão đạo sĩ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng Độc Cô Vô Song chợt lạnh, chẳng lẽ Trương Chân cũng không tự tin mình có thể nắm trị được thiếu niên này sao? Tiêu Trần nhìn bầu trời ước lượng thời gian, nhanh lên, nếu tiên thiên chi khí tiêu tán, trì hoãn con đường tu hành của vô địch, ông đây sẽ đánh chết tất cả các cô treo trước cửa ra vào. Độc Cô Vô Song cắn môi, Độc Cô Gia chưa bao giờ bị uy hiếp như vậy. Nếu tôi nói không thì sao? Độc Cô Vô Song hé mắt. Ha ha. Tiêu Trần vui vẻ, tính tình của cô nhóc này giống như đúc với cô nàng táo bạo kia. Ha ha, chúc mừng, tôi đến gặp con gái nuôi của tôi đúng lúc này, một tiếng cười hào sảng truyền đến. Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ từ cửa bước vào, trong tay Từ Kiến Quân cầm theo hai chai rượu. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với Độc Cô Thiên, ngay từ khi vợ Độc Cô Thiên mang thai, anh ta đã nói rằng mình muốn trở thành cha nuôi của đứa bé. Khi nhìn thấy Tiêu Trần đứng trong sân, tay anh ta run rẩy, suýt chút nữa ném rượu đi. Ia, thật là trùng hợp. Từ Kiến Quân ngượng ngùng cười. Tiêu Trần vừa nhìn thấy Từ Kiến Quân, liền xông đến, đấm thẳng vào mắt anh ta hai đấm. Trùng hợp quá cơ, lại còn là con gái nuôi, muốn chiếm tiện nghi của ông đây hả? Từ Kiến Quân thật sự muốn khóc không ra nước mắt, mỗi lần gặp Tiêu Trần, nhất định sẽ bị đánh thành gấu trúc. Người bên cạnh nhìn anh ta với vẻ mặt kinh ngạc, từ lão ma nổi tiếng táo bạo. Bây giờ bị đánh cũng không đánh lại, không phải anh ta không đánh lại, mà là hoàn toàn không có ý đánh lại. Cấp bậc của Tiêu Trần trong mắt mọi người đã được kéo cao lên một tầm mới. Bạch Chỉ vừa đứng nhìn, vừa che miệng cười khúc khích. Từ Kiến Quân đã nói với cô ta về chuyện của Tiêu Trần. Vì vậy, nhìn thấy Tiêu Trần, cô ta cũng không quá ngạc nhiên. Kết hôn. Tiêu Trần nhìn Bạch Chỉ dung quang tỏa sáng cười hỏi. Bạch Chỉ nhẹ gật đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, cặp này trải qua biết bao khổ cực, bây giờ tu thành chính quả, cũng không dễ dàng gì. Tiêu Trần mò mẫm trong miệng con cá kỳ quái bên người, rút hồi lâu cũng không lấy ra được thứ gì muốn lấy. Tôi nghèo thật. Tiêu Trần thở dài một hơi. Bạch Chỉ nhận ra Tiêu Trần muốn tặng mình thứ gì đó, vội vàng xua tay. Không cần đâu, không cần đâu, nếu không có cậu, bọn tôi đã chết từ lâu rồi, bọn tôi còn sống, đó là món quà lớn nhất rồi. Phải cần đấy. Tiêu Trần cười tủm tỉm lắc đầu, có thể ở bên nhau cũng tốt. Nếu không tặng gì đó để chúc phúc, lòng tôi sẽ cảm thấy không an tâm. Tiêu Trần lôi Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ nướng trong ngực mình ra. Dạ, đã đến giờ ăn chưa? Lưu Tô Minh Nguyệt dụi dụi mắt, hiếm khi không khó chịu khi rời giường. Chưa, đưa bách bảo túi của cô cho tôi. Ồ. Lưu Tô Minh Nguyệt đầy tức giận, cắn vào tay Tiêu Trần. Đau đau đau, bẻ còn cô mau buông ra. Tiêu Trần bịt tai, mở bách bảo túi trong nước mắt, tùy tiện lấy ra hai thứ, đưa cho mỗi người một cái. Đây là cái gì? Bạch Chỉ tò mò nhìn cái trống bỏi trên tay. À cái này. Tiêu Trần giật lại cái trống bỏi. Nhầm xíu ấy mà. Tiêu Trần cười đổi một cái khác. Lần này hắn lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu đỏ cực kỳ đẹp. Cầm lấy dùng đi. Tiêu Trần vui vẻ đưa ra. Không có một phàm vật nào trong bách bảo túi này cả. Cái trống bỏi vừa rồi, nếu được kích hoạt, đó cũng là một pháp khí khủng bố. Bạch Chỉ nhìn thanh kiếm nhỏ trong tay, xoa xoa mắt. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô ta là gặp được Từ Kiến Quân. Và may mắn lớn nhất là gặp được Tiêu Trần. May mắn này đã giúp giữ được hạnh phúc lớn nhất ấy. Cảm ơn, cảm ơn. Bạch Chỉ cúi đầu thật sâu. Con gái mà, đa cảm một tí cũng tốt. Tiêu Trần cười khoát khoát tay. Đúng rồi, ngài làm gì ở đây? Từ Kiến Quân không khách khí cất đồ đi, tò mò hỏi. Đến xem bé cưng. Tiêu Trần giang tay ra. Cùng nhau đi đi. Từ Kiến Quân vui vẻ chào hỏi Độc Cô Vô Song. Độc Cô Vô Song đầu như bị kẹt, ngăn Từ Kiến Quân lại hỏi, cậu ta là ai? Cậu ta là ai? Một câu hỏi thật hay. Từ Kiến Quân nhìn Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng nhìn Từ Kiến Quân. Nếu không có sự đồng ý của Tiêu Trần, Từ Kiến Quân không dám tùy ý lật tẩy thân phận của Tiêu Trần. Dù sao, thân phận của Tiêu Trần quá kinh người, hơn nữa trong mắt thế nhân, Tiêu Trần đã chết trận rồi. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, Tiêu Trần tức giận nói, anh trừng mắt nhìn tôi làm gì? Người ta hỏi anh đấy. Từ Kiến Quân dở khóc dở cười nói, vậy ngài muốn là ai? Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tôi muốn là ai? Con mẹ nó tôi có thể biến thành ai được chứ? Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, cảm thấy Từ Kiến Quân đang hỏi ý kiến của mình. Tiêu Trần sờ sờ cằm, gia chủ Tiêu gia thành phố Minh Hải, anh nghĩ thân phận này như thế nào? Từ Kiến Quân gật đầu, xem ra Tiêu Trần không muốn để lộ thân phận của mình. Thân phận này được đấy, có thể dùng được. Từ Kiến Quân đồng ý, tất cả mọi người đều đứng hình, cảm thấy thân phận gia chủ này vừa mới được an bài thì phải. Độc Cô Vô Song có chút căm tức, hung hăng đạp Từ Kiến Quân một cú. Anh nói rõ ràng cho tôi, nếu không hôm nay đừng mơ đi vào. Khuôn mặt của Từ Kiến Quân bị giày cao gót làm cho biến dạng, tội nghiệp nhìn Bạch Chỉ. Anh ta còn mong vợ xả giận giúp mình. Kết quả, Bạch Chỉ tức giận nắm lấy lỗ tai Từ Kiến Quân, ai bảo anh bình thường không chịu nói chuyện đàng hoàng, suốt ngày giống như con khỉ, đáng đời. Ui da, ui da. Từ Kiến Quân nhe răng trợn mắt, buông ra, anh không muốn mất mặt mà. Bạch Chỉ hung hăng vặn nửa vòng rồi mới chịu buông ra. Nhìn thấy Từ Kiến Quân cái rắm cũng không dám phóng, mọi người đều có chút kinh ngạc. Hóa ra Từ lão ma đại danh đỉnh đỉnh là một người vợ quản nghiêm. Từ Kiến Quân ôm tai, trịnh trọng nói, ai ia, dì Vô Song ơi, dì yên tâm, tôi đảm bảo bằng nhân cách của mình, gia chủ Tiêu gia hoàn toàn không có ác ý, anh gọi ai là gì đấy. Độc Cô Vô Song rất khó chịu, bất kỳ nữ tử nào cũng luôn rất nhạy cảm với cách xưng hô theo tuổi tác. Tiếng kêu thảm thiết của Từ Kiến Quân, vang tận mây xanh. Tiêu Trần nhìn Độc Cô Vô Song, tính cách bà cô này gần giống với cô nàng táo bạo kia, mềm cứng không ăn. Điều này càng khiến Tiêu Trần cảm thấy thân thiết hơn. Đúng lúc này, một thiếu niên từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt lo lắng. Độc Cô Viễn, con đi đâu vậy? Độc Cô Vô Song ngăn thiếu niên lại. Dì nhỏ. Thiếu niên nghe thấy Độc Cô Vô Song gọi mình, lập tức đứng nghiêm tại chỗ. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng không nên gấp, không được gấp, con làm gì mà vội vàng hấp tấp vậy? Độc Cô Vô Song nghiêm khắc nói. Thiếu niên có chút co quắp gãi gãi đầu, xem ra có chút sợ Độc Cô Vô Song. Chuyện gì thì từ từ nói. Giọng điệu của Độc Cô Vô Song dịu đi một chút. Thiếu niên vội nói, đứa nhỏ không chịu ăn, lão tổ sai con mời người đến xem. Tiêu Trần nghe xong rất vui, có lẽ tên nhóc vô địch này đến giờ vẫn chưa nguôi giận. Không cần mời người đâu, tôi được xưng lão Trung Y Minh Hải, chuyên trị khoác lác. Phi. Chuyên trị các bệnh khó chữa. Độc Cô Vô Song nhìn Tiêu Trần đầy hoài nghi. Tiêu Trần giơ tay lên, thề với trời. Nếu không thể cho vô địch phi bé cưng nhà của cô ăn gì đó, ông đây đi ra ngoài sẽ rơi vào hầm phân. Đủ ác độc chưa? Dì Vô Song à, để Tiêu gia chủ đi xem đi, chuyện người khác tôi không biết, nhưng lời nói của Tiêu gia chủ rất đáng tin đấy. Từ Kiến Quân giọng điệu trở nên nghiêm túc. Lúc này, Bạch Chỉ cũng nói với Độc Cô Vô Song, chị Vô Song, để Tiêu gia chủ đi xem đi, không sao đâu. Tiêu Trần trợn mắt một cái, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lúc là gì, lúc là chị, mấy người xưng hô loạn thật đấy. Độc Cô Vô Song khá hiểu Bạch Chỉ. Cô ta luôn là người ít nói, tính tình ổn trọng, khi không chắc chắn sẽ không mở miệng. Độc Cô Vô Song ngày càng tò mò về thân phận của Tiêu Trần. Sau khi đi vào, cậu không được làm loạn, nếu không thì Độc Cô gia ta sẽ không để yên cho cậu đâu. Độc Cô Vô Song cuối cùng cũng lỏng miệng. Yên tâm đi, ha ha. Bốp. Một tiếng giòn tan vang lên, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tên điên này thực sự đã tát vào mông Độc Cô Vô Song một cái, can đảm cỡ nào, không sợ cỡ nào chứ. Kinh khủng nhất chính là mọi người đều không nhìn rõ động tác của Tiêu Trần, khi thanh âm vang lên, mọi người mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Ha ha, phát dục vừa vặn. Tiêu Trần hung hăng càng quấy vụ cười vừa chạy vào phòng. Độc Cô Vô Song trên mặt tràn đầy tức giận, Trường Chân Nhân ở một bên lại cười tủm tỉm gật đầu. Tiêu Diêu tự tại, quả thực là một người cùng thế hệ với chúng ta. Độc Cô Vô Song che mông của mình, mặc dù vẻ mặt tức giận không kìm được, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tên nhóc kia vỗ mông mình mà mình còn chưa kịp phản ứng. Thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua thần nhất cảnh của mình. Dì ơi, con còn phải tìm người không? Thiếu niên nhìn Độc Cô Vô Song một cách vô tội. Đi, đi ngay, đi ngay. Độc Cô Vô Song thở phì phì đuổi theo Tiêu Trần. Bé cưng, sao con không ăn gì vậy? Xích Tuyết lau nước mắt, vẻ mặt đầy lo lắng. Độc Cô Tuyết đã chào đời được vài giờ, nhưng đến giờ vẫn chưa uống một ngụm sữa nào cả. Dù thế nào đi nữa, đứa bé này chỉ sống chết không chịu há mồm đã khiến cả gia đình lo lắng. Vô địch, tôi tới rồi đây. Như một lão sói xám, Tiêu Trần chạy ra phía sau, tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác. Cuối cùng cũng nhìn thấy một nữ tử trẻ đẹp đang ôm một đứa bé. Cậu là ai? Một ông cụ vẻ mặt hiền lành ngăn cản Tiêu Trần. Ông cụ này là lão tổ tông của Độc Cô gia. Lão tổ tông này không có bản lĩnh lắm, sống mấy ngàn năm vẫn là thần nhất cảnh, nhưng người ta sống lâu, đã lục chết không ít đám gia hỏa cùng lứa. Bây giờ ông cụ tuy một chân đã bước vào yên diệt cảnh. Nhưng ông cụ bản tính lười biếng, không chú tâm tu hành, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc chăm sóc con cái. Hầu như tất cả những người trong Độc Cô gia đều do ông cụ một tay nuôi lớn. Bây giờ vất vả mới có một cô con gái, ông cụ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Chỉ là việc bé cưng không chịu bú sữa mẹ đã khiến ông cụ quýnh quán cả lên. Tiêu Trần giả vờ giả việc nói, à, tôi là lão trung y Minh Hải, am hiểu dược tính. Nghe nói tiểu công chúa không ăn gì nên tôi tới xem. Câu này trăm ngàn kẻ hở, nhưng ông cụ không thèm quan tâm nhiều vậy, bé cưng nhà mình sắp chết đói rồi. Ông cụ lập tức dẫn Tiêu Trần vào phòng. Ông ơi, đây là Độc Cô Thiên đang đứng bên cạnh mẹ con. Độc Cô Tuyết nhìn thấy Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Lão trung y, ông cụ cũng hào sảng, nói thẳng, Tiểu Tuyết, đưa bé cưng cho vị tiểu thần y này xem. Thấy Tiêu Trần còn quá trẻ, Xích Tuyết hơi do dự. Đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự. Tiêu Trần lẳng lơ vén tóc, đi nào, vô địch khụ khụ y yo, bé cưng nhà ông tên gì vậy? Ông cụ nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt mờ mịt, tên thì có liên quan gì đến việc khám bệnh chớ? Thấy ông cụ có chút nghi hoặc, Tiêu Trần vỗ ngực thề son sắt. Đừng lo lắng, tôi là lão trung y Minh Hải, há có phải hư danh nói chơi. Nếu không thể để tên nhóc này ăn gì đó, ông có thể treo ngược tôi lên mà đánh. Độc Cô Tuyết. Ông cụ khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, dùng mông nghĩ cũng biết, đi khám cũng chả liên quan gì đến tên cả. Tiêu Trần vui vẻ kiển chân lên, nhìn Độc Cô Tuyết trong tả lót, lẳng lơ gọi, Tiểu Tuyết Tuyết, cười một cái đi. Phụt. Cả nhà suýt nữa phun ra một ngụm máu. Con mẹ nó đây mà gọi là chữa bệnh nhà thế nhưng, một điều khó tin đã xảy ra, Độc Cô Tuyết miệng cũng lười mở đã thực sự nở nụ cười. Dáng vẻ Độc Cô Tuyết cười rộ lên rất động lòng người. Đôi môi mỏng đang cười, đôi mắt dài đang cười, hai lúm đồng tiền sâu trên má cũng đang cười. Tiếng cười này như làn gió xuân thoảng qua, sưởi ấm vạn vật. Tiếng cười này đẹp đẽ biết bao, hay hơn bất kỳ thứ âm nhạc êm tai nào. Ánh mắt hoài nghi của vợ chồng Độc Cô dần dần chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng thành kinh hỉ. Nào nào nào, cho tôi xem một xíu, bọc gì bọc kỹ thế. Tiêu Trần vui cười rung bắn cả người. Xích Tuyết không do dự, đưa Độc Cô Tuyết cho Tiêu Trần. Nhìn nhóc con trong tả lót, Tiêu Trần sững sờ trong giây lát. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai hàng lông mi cong vút, một đôi mắt to sáng ngời, một chiếc mũi xinh xắn, một đôi tai Bồ Tát, một cái miệng nhỏ nhắn và một chiếc cằm trẻ tròn trị dưới miệng. Hai tay mũm mĩm, các ngón vừa ngắn vừa dày trông cực kỳ đáng yêu. Nhìn đứa bé sơ sinh này, nơi trái tim mềm yếu nhất của Tiêu Trần đã bị xúc động. Đây là sức mạnh của sinh mệnh. Sinh mệnh mới là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này, không gì sánh nổi. Tiêu Trần vươn tay, gõ nhẹ vào trán Độc Cô Tuyết, cười nói. Phải ăn nè, nếu không sao lớn được. Độc Cô Tuyết mở to mắt nhìn Tiêu Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ không còn gì để luyến tiếc. Trong mắt Tiêu Trần hiện lên ý cười, mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi, cứ yên tâm tiếp nhận đi. Độc Cô Tuyết biểu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng như thể ông đây không thèm nghe. Tiêu Trần cười lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ của Độc Cô Tuyết. Tiêu Trần khẽ lay động bàn chân nhỏ của Độc Cô Tuyết, chậm rãi nói, mọi chuyện trên đời sẽ không bao giờ diễn ra như ý muốn của cậu, sẽ quen dần dần thôi, đúng không? Ánh mắt của Độc Cô Tuyết dần trở nên bình tĩnh hơn. Cô là người từng trải nên đương nhiên biết ý của Tiêu Trần là gì. Trong cuộc đời ai cũng có 8, 9 chuyện không vừa ý, chỉ cần một hoặc hai chuyện vừa ý là đủ rồi. Bây giờ ít nhất bạn bè vẫn ở bên cạnh, đó là chuyện tốt nhất. Đầu ngón tay của Tiêu Trần gợn lên một luồng huyết khí màu đỏ, tiến vào bàn chân nhỏ của Độc Cô Tuyết. Tiêu Trần bắt đầu khóa lại tiên thiên chi khí mang ra từ trong bụng mẹ cho cô. Loại tiên thiên chi khí này người khác không thể giữ lại được. Cho dù tính toán lưu lại tạm thời, nó sẽ biến mất theo thời gian, hoặc cũng sẽ biến mất trước một tuổi. Nhưng Tiêu Trần là ai? Đương nhiên, có cách để giữ tiên thiên chi khí trân quý nhất này. Bản thân Tiêu Trần không có chân nguyên cũng không sao, không phải vẫn có huyết chi truyền thừa à lợi dụng huyết khí của chính mình, Tiêu Trần đã thu hết tất cả tiên thiên chi khí trong cơ thể Võ Vô Địch. Đồ con heo chết tiệt, lên. Tiêu Trần chuẩn bị xong, lập tức đá vào Hắc Phong trên vai mình. Thần y, ngài đang. Ông cụ cũng rõ là đáng yêu, vậy mà lại dùng kính ngữ. Tiêu Trần không để ý tới ông cụ, chỉ là duỗi một ngón tay ra để cho Độc Cô Tuyết ôm chặt. Thân thể một đứa bé mỏng manh biết bao. Huyết khí của Tiêu Trần cực kỳ bá đạo, cho dù Tiêu Trần có dịu dàng đến mấy cũng sẽ khiến Độc Cô Tuyết rất đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiên thiên chi khí này không thể nào giữ lại được. Không nói đến chuyện này đòi hỏi thần thông gì, chính là sự đau đớn này không phải một đứa nhỏ có thể chịu đựng nổi. Độc Cô Tuyết nắm chặt ngón trỏ của Tiêu Trần. Cảm nhận được lực lượng truyền đến từ bàn tay nhỏ bé của Độc Cô Tuyết, Tiêu Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Độc Cô Tuyết, Hắc Phong trợn mắt heo, tiện nghi cho cậu rồi. Một chiếc bút lông màu vàng xuất hiện trên móng heo của Hắc Phong. Ngồi đầy đặn trông như dính đầy mực. Hắc Phong múa bút thành văn lên người Độc Cô Tuyết. Một đám phù văn thần bí huyền ảo được viết ra. Các cậu đang làm gì vậy? Độc Cô Thiên lúc này cũng nhận ra người này không phải đang xem bệnh. Nhìn Độc Cô Thiên vội vàng chạy tới, Tiêu Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu. Một đám hoa văn thần bí được phát thảo trên khuôn mặt hắn. Hắc Phong viết trận phải liên tục, không thể bị gián đoạn. Huyết khí ngập trời dâng lên, Tiêu Trần lạnh lùng nói, tôi không có ác ý, tôi muốn khóa tiên thiên chi khí trong cơ thể lệnh thiên kim lại, nếu anh tới quấy rầy tôi, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Huyết tinh chi khí khủng bố lan tràn ra, toàn bộ Độc Cô Gia đều bị huyết khí bao phủ. Nhìn từ xa, Độc Cô Gia dường như đang ở trong địa ngục máu. Lời nói lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Một luồng uy áp khổng lồ giáng xuống. Đầu Độc Cô Thiên đầy mồ hôi, dưới áp lực khó động đậy. Ngược lại, Xích Tuyết rõ ràng đang đỡ lấy uy áp, đi về phía Tiêu Trần. Trả đứa bé cho tôi. Xích Tuyết cắn môi, thần sắc hung ác nói. Một người phụ nữ là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đừng xúc động. Lúc này đám người Từ Kiến Quân cũng chạy tới nơi này. Từ Kiến Quân vội vàng đến đỡ Độc Cô Thiên và giữ chặt Xích Tuyết. Giờ phút này Hắc Phong cũng viết xong trận pháp. Phù văn thần bí đã ẩn vào trong cơ thể của Độc Cô Tuyết, biến mất không còn tung tích. Trong cơ thể Độc Cô Tuyết, tiên thiên chi khí tập trung bắt đầu chuyển động theo các kinh mạch. Kể từ bây giờ, tiên thiên chi khí dưới hình thức đại chu thiên này sẽ tiếp tục chuyển động trong kinh mạch Độc Cô Tuyết, nuôi dưỡng và củng cố kinh mạch của cô. Nói cách khác, Độc Cô Tuyết đã bắt đầu tu luyện vào ngày đầu tiên được sinh ra. Cùng với tư chất khủng bố của mình, Tiêu Trần rất mong đợi tốc độ tu hành của Độc Cô Tuyết sẽ đạt tới tốc độ kinh khủng nào. Tiêu Trần thu hồi uy áp và huyết khí của mình, nhìn Xích Tuyết đang lo lắng, đưa Độc Cô Tuyết tới. Nhưng điều mà Tiêu Trần không ngờ tới là Độc Cô Tuyết rõ ràng nắm chặt ngón tay của Tiêu Trần, sống chết không chịu buông. Tiêu Trần nhìn Độc Cô Tuyết, dở khóc dở cười. Tên này rõ ràng không muốn ở lại đây mà muốn đi cùng mình. Tiêu Trần búng nhẹ lên trán Độc Cô Tuyết, rút ngón tay ra. Qua Độc Cô Tuyết đột nhiên há mồm khóc lớn, khóc vô cùng thương tâm. Xích Tuyết ôm Độc Cô Tuyết, nhẹ nhàng đong đưa. Bé cưng đừng khóc, bé cưng đừng khóc không nhắc đến thì không sao, nhưng khi càng nhắc đến, Độc Cô Tuyết càng khóc dữ dội hơn, giống như dứt heo vậy, cả căn phòng giống như đang rung lên. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Đầu óc Tiêu Trần ong ong, con mẹ nó đây là đầu đạn hạt nhân đấy à, lực sát thương lớn vãi. Độc Cô Tuyết mặc kệ, khóc ngày càng mạnh mẽ hơn, giọng cao, trung, trầm cứ lặp đi lặp lại. Cứ khóc mãi thế này sao được? Nước mắt xích tuyết tuôn rơi. Tiêu Trần bất đắc dĩ đưa tay ra, đưa cho tôi. Mặc dù xích tuyết rất miễn cưỡng, nhưng đứa bé khóc đến mức khàn cả giọng rồi, nên cô ta chỉ có thể đưa cho Tiêu Trần. Vừa vào trong tay Tiêu Trần, tiếng khóc của Độc Cô Tuyết đột ngột ngừng lại. Xem ra tên này quyết tâm đi theo mình. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Trần biết rất rõ tâm tính của Độc Cô Tuyết, hoặc là tâm tính của Võ Vô Địch. Nếu không đưa cô đi, có lẽ tên này sẽ khóc chết mất. Tiêu Trần nhìn xích tuyết, hơi không đành lòng mở miệng. Như đã nói, đem một đứa bé rời khỏi người mẹ, thật con mẹ nó quá tàn nhẫn. Nhưng nếu không nói thì với tính cách của tên này, có thể khóc đến chết thật, hoặc tuyệt thực. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đứa nhỏ này, các người không nuôi nổi, nhất định phải giao cho tôi. Một viên đá kích thích cả ngàn tầng sóng, đến cả Từ Kiến Quân ở bên cạnh cũng sững sờ. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt không thể tin của xích tuyết, cuối cùng quyết định nói rõ tình huống. Tên thật của cô ấy là Võ Vô Địch, kiếp trước là bạn thân nhất của tôi. Lần này tôi đến đây chủ yếu để đón cô ấy, mặc dù tôi biết điều đó rất tàn nhẫn với cô. Nhưng như tôi đã nói, cô không thể nuôi đứa bé này. Lục đạo luân hồi, mọi người đương nhiên biết rõ, nhưng chuyện này xảy ra với bọn họ, có lẽ trong lúc nhất thời cũng có chút ngơ ngác. Sau khi đầu thai, không có ký ức về kiếp trước, đây là thường thức. Giờ đây, đứa bé này chính là đứa con của Độc Cô gia, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Không được. Độc Cô Thiên với tư cách là cha của đứa bé, không thể nghi ngờ đã phản đối. Cậu coi Độc Cô gia của tôi là cái gì? Khuôn mặt Độc Cô Vô Song đầy tức giận. Coi như là người nhà lão hữu. Tiêu Trần cười nói tiếp, thật ra, tôi có thể mạnh mẽ đem đứa nhỏ mang đi. Nếu như sợ phiền phức, giết hết các ngươi còn dễ dàng hơn nhiều. Cậu có thể thử xem. Đôi mắt xinh đẹp của Độc Cô Vô Song hơi nheo lại, khí cơ trên người bắt đầu khởi động. Những người còn lại trong Độc Cô gia cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Trần. Nhất thời không khí bỗng trở nên khẩn trương tới cực điểm. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, cứ từ từ nói. Từ Kiến Quân khó chịu như ăn phải EHT, anh ta đã cam đoan rồi, bây giờ Tiêu Trần đột nhiên muốn mang đứa bé đi, quả thực là một cái tát vào mặt. Hay, mụ nội nó. Tiêu Trần nhìn Độc Cô Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Còn Độc Cô Tuyết mở to mắt, ngây thơ nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nói thẳng với xích tuyết. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Xích tuyết nhìn chồng, rồi nhìn lão tổ và gia chủ. Không thương lượng gì cả. Muốn mang đi người của Độc Cô gia ta, đây là chuyện không thể. Độc Cô Vô Song lạnh lùng nói. Nếu cô nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ đánh chết cô. Tiêu Trần nhìn Độc Cô Vô Song, đột nhiên duỗi tay ra chỉ thẳng vào cô ta. Một luồng sát khí ngập trời trào ra, hướng thẳng đến Độc Cô Vô Song. Độc Cô Vô Song sắc mặt kịch biến, trong lòng bỗng toát ra hơi lạnh. Trường Chân Nhân ở bên cạnh, kéo cô ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ Kiến Quân gấp gáp, đây là tiết tấu muốn diệt môn đó. Cho dù Tiêu Trần tàn sát Độc Cô gia, anh ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từ Kiến Quân ngăn ở giữa nói với Độc Cô Thiên, nói chuyện tí đi, nói chuyện tí đi. Độc Cô Thiên là một người có đầu óc, nhìn Từ Kiến Quân không ngừng nháy mắt với mình, biết chắc có vấn đề. Được. Độc Cô Thiên gật đầu, lối này, mời. Độc Cô Vô Song cau mày, muốn đi theo. Nhưng lại bị Tiêu Trần trừng mắt trở về. Không biết vì sao, khi Độc Cô Vô Song nhìn thấy ánh mắt của người này, lại có bản năng sợ hãi. Anh cũng qua đây. Tiêu Trần gọi Từ Kiến Quân đi cùng mình. Mấy người ngồi ở trong một phòng, xích tuyết thử ôm Độc Cô Tuyết vài lần. Nhưng ngay khi Độc Cô Tuyết vừa rời tay Tiêu Trần, lại khóc lớn không ngớt. Điều này khiến một người mẹ như xích tuyết đau tận tâm can. Tôi tên là Tiêu Trần. Tiêu Trần cuối cùng quyết định dùng thân phận của mình để dọa một phen. Từ Kiến Quân nghe xong tinh thần tỉnh táo, có chuyện muốn nói. Khi Độc Cô Thiên nghe thấy cái tên này, anh ta sững sờ một lúc, nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì Tiêu Trần? Từ Kiến Quân tức giận đến mức suýt chút nữa chửi mẹ nó, Tiêu Trần đó. Độc Cô Thiên nhìn Từ Kiến Quân đang nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng có phản ứng. Là người phụ trách của Chu Võng, anh ta đương nhiên rất rõ những sự tích của Tiêu Trần, có thể nói nếu không có Tiêu Trần, chỉ sợ bây giờ mọi người đều đến chỗ Diêm Vương chơi mạt chược cả rồi. Ngài ngài không phải chết trận rồi sao? Độc Cô Thiên lắp bắp. Mọi người không oán không thù, anh đừng có trù tôi chớ. Tiêu Trần liếc mắt. Độc Cô Thiên lúng túng cười, mạch não của tên này thật đúng như lời Từ Kiến Quân nói, có chút khác người. Tiêu Trần nhìn Xích Tuyết nói, khi đứa bé đầu thai, cô ấy không uống canh mạnh bà, cho nên vẫn nhớ những chuyện kiếp trước của mình. Đó là lý do tại sao cô ấy kháng cự các người nhiều đến thế. Nhưng con bé là một khối thịt rơi ra từ trên người tôi, bất kể thế nào, con bé cũng là con tôi. Xích Tuyết bi thương nhìn Độc Cô Tuyết. Tiêu Trần gật đầu, đây là một sự thật không thể nghi ngờ. Nhưng cô không biết kiếp trước cô ấy là người như thế nào. Cô ấy là một người rất cứng đầu, toàn thân cơ bắp, những gì cô ấy nhận định sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi tôi để cô ấy ở lại bên cạnh cô ấy có thể sẽ tuyệt thực, hoặc sẽ khóc cho đến chết, cho dù các người làm gì đi nữa cũng không thể nuôi được cô ấy đâu. Xích Tuyết tinh thần chán nản, tại sao cô không thể nuôi được con mình chứ? Tiêu Trần có chút không đành lòng, nhưng vẫn phải nói ra. Tôi sẽ nuôi đứa bé lớn lên. Cô ấy là người của Độc Cô gia. Sự thật này sẽ không thay đổi. Hơn nữa, tôi sống ở thành phố Minh Hải, trong thời gian ngắn tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ mang đứa bé đi, khi cô ấy lớn lên một chút, tôi sẽ cho cô ấy mỗi tháng trở về ở vài ngày. Đương nhiên, nếu không ngại phiền phức, cô cũng có thể dời đến Chân Thánh Sơn sống cùng tôi. Ngoài ra, như là bồi thường, cô có thể đưa ra một yêu cầu, bất kỳ yêu cầu gì cũng được. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Trần rất ít khi hứa hẹn như vậy với người khác, bởi vì liên quan đến nhân quả là chuyện rất phiền phức. Chúng tôi không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng đứa bé có thể nhận chúng tôi là cha mẹ. Độc Cô Thiên cười khổ. Máu mủ tình thâm, đây là một sự thật không thể thay đổi, Vô Địch là một người rất hiếu thuận, các người cứ yên tâm. Độc Cô Thiên nhìn Xích Tuyết, rồi nhìn Từ Kiến Quân, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, rồi lấy ra một cái ngọc giản, ném cho Độc Cô Thiên. Đây là ngọc giản có khắc công pháp băng phách xương hoa luân của Tiêu Trần. Tiêu Trần không có chân nguyên nên không thể vận dụng thần thông, vì vậy chỉ có thể khắc công pháp trong đó. Lúc trước đệ tử ký danh ở Bất Chu Giới cũng được truyền thụ như thế này. Các người cứ nhận lấy đi, nhưng nhớ kỹ đạo lý tiền tài không được tiết lộ, trước khi mạnh mẽ, nhớ đừng để người ta biết. Tiêu Trần dặn dò, rồi nhìn Xích Tuyết nói, cô có muốn dọn đến Thánh Sơn với tôi không? Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, Xích Tuyết nhìn chồng mình với vẻ mặt mong đợi. Độc Cô Thiên lại lắc đầu, còn không thân với em đi cũng chỉ có thể nhìn, tăng thêm phiền não, hơn nữa chúng ta cũng không thể dọn nhà. Xích Tuyết ảm đạm cúi đầu, Độc Cô Thiên nói cũng đúng. Còn không thân với mình, đi nhìn người ta mang con của mình đi, vậy sẽ sốt ruột cỡ nào. Hơn nữa mỗi ngày Độc Cô Thiên đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, căn bản không đi được. Xích Tuyết nhìn Độc Cô Tuyết trong ngực Tiêu Trần, lau nước mắt, tháo khối ngọc bội treo trên cổ đeo lên trên cổ của Độc Cô Tuyết. Cục cưng, nhớ nhất định phải ăn cơm, mẹ sẽ tới thăm con. Độc Cô Tuyết nhìn mẹ của mình, ánh mắt từ từ dịu dàng. Kiếp trước Võ Vô Địch là một người rất hiếu thuận, ở kiếp này cũng sẽ không thay đổi. Độc Cô Tuyết vươn bàn tay nhỏ, kéo ngón tay cái của Xích Tuyết. Cảm thụ được độ ấm nơi bàn tay của Độc Cô Tuyết, Xích Tuyết cũng không nhịn được nữa, bật khóc. Đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Độc Cô Thiên gật đầu, tôi đi ra ngoài nói rõ tình huống một chút trước đi, miễn cho bọn họ làm ra chuyện điên rồ gì. Tiêu Trần ở lại trong phòng, bắt đầu bắt chuyện với Từ Kiến Quân. Đúng rồi, giúp tôi để ý một số đồ vật. Tiêu Trần miêu tả một chút tập tính của Tim Thương Lam, khiến Từ Kiến Quân chú ý một chút. Từ Kiến Quân gật đầu, tôi sẽ nhắn tin tức xuống dưới, để tất cả nhận đều lưu ý xem. Đúng rồi, qua 2 tuần lễ nữa là tới lúc tỷ võ, có muốn tới tham gia náo nhiệt không? Tiêu Trần liếc mắt, tôi có rảnh rỗi như vậy không? Từ Kiến Quân cười, suy nghĩ một chút nói, chúng ta muốn lâm thời sửa đổi địa điểm, thiết lập sân so tài tại thành phố Minh Hải, ngài không phản đối đi. Thế nào, cứ cần tôi nhìn, anh mới an tâm. Tiêu Trần có chút cạn lời. Từ Kiến Quân bất đắc dĩ nói, hay, thời buổi rối loạn, người ngoài vực nhìn chằm chằm địa cầu, những gia tộc bản thổ kia cả ngày cứ suy nghĩ nhiều. Hơn nữa đến lúc đó, không chỉ trong nước, gia tộc tông môn có mặt mũi ở nước ngoài cũng tới, tôi thực sự sợ xảy ra chuyện gì. Được rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, dù sao cũng suốt ngày không có việc gì, hỗ trợ trông thì cứ trông vậy. Trong lòng Từ Kiến Quân nhẹ nhõm hẳn. Tỷ võ 3 năm một lần, chẳng những không đơn giản như luận võ, mà còn dính đến một ít chuyện về Minh Nhước. Nếu thật sự xảy ra một số chuyện, đến lúc đó mặt mũi Hoa Hạ thực sự không còn nữa. Định ra chuyện này, Từ Kiến Quân cũng dễ dàng hơn không ít, hàn huyên trời Nam đất Bắc cùng Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến những người mẹ ở Bất Chu Giới kia của mình. À đúng rồi, mấy người đi ra từ núi Trường Bạch kia được đưa đi đâu rồi? Từ Kiến Quân bất đắc dĩ buông tay, bị ngài kia mang đi, đưa lên một vùng đại lục ở xung quanh. Từ Kiến Quân phất tay, trong tay xuất hiện một bộ bản đồ sao. Từ Kiến Quân chỉ vào một điểm nhỏ cách địa cầu không xa nói, ở đây. Tiêu Trần gật đầu, người bảo thuyền đó mang ra ngoài đúng là có hơi nhiều, ở lại ở trên địa cầu đoán chừng sẽ chen chúc chết. Xem ra cần phải bớt thời giờ đi xem các mẹ, thuận tiện đón các bà về đây. Có đôi khi Tiêu Trần thật sự muốn quất chết đại ma đầu kia, cả ngày cứ dùng cái mông suy nghĩ, đưa các mẹ đến đây tất. Người hoàng triều ấy thực sự quá mạnh mẽ, ở lại trên địa cầu, sợ rằng sẽ trực tiếp thay đổi bố cục hiện giờ, đưa đi cũng tốt. Từ Kiến Quân nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy ra một tấm hình, lại là hư không. Ảnh chụp chụp không rõ lắm, thế nhưng lờ mờ có thể thấy được, trên tấm ảnh là mấy thần long to lớn. Vật gì vậy? Tiêu Trần có chút tò mò. Được chụp từ rất nhiều năm trước, xác rồng. Từ Kiến Quân chỉ thứ trên tấm ảnh nói. Xác rồng. Từ Kiến Quân gật đầu, lần mấy năm trước sau khi ngài kia trở về, mấy bộ xác rồng ấy xuất hiện ở nơi đây. Ngài kia trong miệng Từ Kiến Quân đương nhiên là Tiêu Trần ma tính. Mấy con rồng ấy chính là Tiêu Trần ma tính đánh chết bầy ở chỗ này, làm thần long khác thấy sợ. Trước đây Vương Đa Đa mở long mộ, tạo thành vô số thần long chen chúc tới, Tiêu Trần ma tính trực tiếp giết một người răng trăm người. Cho đến ngày nay, mấy bộ xác rồng ấy vẫn còn ở đó. Vì sao người ngoại lai không trực tiếp xâm lấn địa cầu? Ngoại trừ sợ sau khi đánh nhau, bị người ta bọ ngựa bắt ve, chìm sẽ núp đằng sau. Vẫn còn có một bộ phận nguyên nhân rất lớn đến từ tác dụng kinh sợ của mấy bộ xác rồng này. Những thần long này đều là bán thần vô chỉ cảnh thứ thiệt, cái thứ này đều bị đánh chết bầy ở đó, tất cả mọi người phải suy nghĩ cho kỹ. Thế nào, anh muốn làm gì? Tiêu Trần nhìn ảnh chụp hỏi. Tôi muốn đi kéo xác rồng về, cả thân thần long toàn là bảo, bầy trong hư không như vậy, không phải lãng phí sao? Từ Kiến Quân xoa xoa tay gương mặt xấu hổ, anh ta đoán được mấy con thần long này đều bị Tiêu Trần kia giết. Trên lý luận mà nói, đây cũng là chiến lợi phẩm của Tiêu Trần, tự nhiên cần phải thông báo một tiếng. Anh thích kéo thì kéo đi, nói với tôi làm gì? Tiêu Trần tức giận trợn mắt. Được thôi. Gương mặt Từ Kiến Quân hưng phấn. Xem ra sức nhận, lại phải cất cao một đoạn rồi. Hàng huy một hồi, Độc Cô Thiên kêu mấy người đi ra ngoài, xem ra chuyện cũng đã được giao phó xong. Ban nãy mỗi người kêu đánh kêu giết, bây giờ nhìn Tiêu Trần ngoại trừ kính nể, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Xem ra Độc Cô Thiên nói thân phận của Tiêu Trần cho bọn họ. Yên tâm đi, tôi sẽ tự tay nuôi, tự tay dạy bảo đứa trẻ. Tiêu Trần nói xong, ngồi hồ lô lớn rời đi, lần này không còn ai ngăn cản. Chuyện thân phận nhớ đừng nói ra ngoài, tự mình biết là được. Từ Kiến Quân cho mọi người một lời nhắc nhở. Người nhà họ Độc Cô còn lại nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy khó chịu, dù sao đó cũng là đứa trẻ của nhà mình. Nhìn bộ dạng như muốn chết của mọi người, Từ Kiến Quân cười, không lâu sau nhà họ Độc Cô sẽ có một cường giả siêu cấp, mấy người cứ chờ hưởng phúc đi, lại còn mang dáng vẻ bất đắc dĩ như thế nữa chứ. Độc Cô Tuyết ác sẽ mang đến vinh dự vô thượng cho nhà họ Độc Cô, hơn nữa bởi vì quan hệ với Độc Cô Tuyết, Tiêu Trần tất nhiên sẽ giúp đỡ nhà họ Độc Cô. Có Tiêu Trần giúp đỡ, nhà họ Độc Cô sẽ đi ngang, cũng không có ai dám trêu chọc. Thực sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc, sau này nếu hắn nguyện ý mang con của tôi quỳ 3 ngày 3 đêm cho hắn cũng được. Từ Kiến Quân có chút chua chát lôi kéo Bạch Chỉ đi, xem bộ dạng ấy hẳn là chuẩn bị đi trở về tạo người rồi. Úi già, cô xem bàn chân nhỏ này đáng yêu ghê. Trên đường phố của thành phố Minh Hải, Tiêu Trần mang theo Độc Cô Tuyết ở đi dạo siêu thị. Lần đầu tiên Tiêu Trần phát hiện, khi trẻ con không khóc lại đáng yêu như vậy. Độc Cô Tuyết tức giận trợn trắng mắt, bàn chân nhỏ đạp loạn một hồi, vẻ mặt mi đừng trêu ông đây. Với da mặt của Tiêu Trần thì sẽ để ý những chuyện đấy chắc. Lúc thì nháo nhẹ mặt, lúc thì lắc lắc chân chơi rất vui. Mà ngay cả Lưu Tô Minh Nguyệt cũng thích nó vô cùng, nhảy đến trên người người ta, sờ sờ nơi này, chọc chọc nơi kia, vẻ mặt hiếu kỳ. Đáng thương cho Độc Cô Tuyết, kiếp trước là đại tông sư võ đạo, hiện tại triệt để thành cục cưng của người ta. Muốn nháo cho tròn thì nháo tròn, muốn nháo cho dẹt thì nháo dẹt. Tiêu Trần mua một bình sữa, về phần đút cái gì, dù sao chắc chắn không thể ăn thứ không có dinh dưỡng như sữa bột kia được. Tiêu Trần cầm bình sữa loanh quanh trên phố, thuận tiện còn nặng ra một lọ nước trái cây. Hắc Phong nhìn mà lệ rơi đầy mặt, mẹ nó hắn cũng quá xa xỉ đi, tất cả nước ấy đều là một số loại quả thưa thớt vắt ra được. Một lọ nước trái cây phải lãng phí bao nhiêu thiên tài địa bảo chứ? Cho tôi nếm một ngụm, nhìn xem có tác dụng phụ hay không. Hắc Phong nói với dáng vẻ vô cùng hiên ngang. Con bà nói chứ, bản thân ông đây còn không nỡ uống, mì còn muốn nếm một miếng. Tiêu Trần một cước đã đá bay Hắc Phong luồn lên nhảy xuống ra ngoài. Hắc Phong vừa lúc rơi trước cửa một cửa hàng điện thoại di động. Nhìn nhân viên cửa hàng mặt mũi bầm dập, Hắc Phong bạo gan, cướp đây, cởi hết đồ ra cho ông. Lại là tổ tông sống này. Cả đám nhân viên lệ rơi đầy mặt. Đến, ăn gì đi. Tiêu Trần lấy bình sữa nhét vào trong miệng Độc Cô Tuyết. Bởi vì dùng sức quá mạnh, suýt nữa thì nhét cả miệng bình vào trong miệng Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết xém thì bật khóc, trong lòng điên cuồng hét lên, tôi sớm muộn gì cũng chết ở trong tay Trần Ca Nhi anh mất. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận đoạt lấy bình sữa. Vật nhỏ ôm bình sữa lớn bằng mình, đút cho Độc Cô Tuyết. Ha ha, không ngờ tiểu nha đầu cô còn biết chăm sóc người khác đấy. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt đắc ý giơ cao cái đầu nhỏ, kết quả một giọt nước dãi, trực tiếp chảy ra. Tiêu Trần nhìn cười ha ha, có phải cô mong tiểu tuyết uống không hết, chừa lại cho cô một ít không vậy? Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước bọt đi, dẫu mồm mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, tôi mới không thích uống cái này đâu, nước trái cây có gì ngon? Xoạch. Trong lúc nói, một giọt nước miếng lại chảy ra. Không muốn uống, chảy nước miếng để làm gì? Tiêu Trần nhìn mà buồn cười. Tôi gần đây đau răng, nên mới thích chảy nước miếng. Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng nói bậy. Hu hu anh mà cười nữa, tôi cắn anh đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt nghiến răng, dáng vẻ vô cùng hung dữ. Kết quả bụng vật nhỏ này lại vang lên, bầu không khí quả là có chút xấu hổ. Tiêu Trần nhớ tới, từ đêm qua đến bây giờ, vật nhỏ này cũng chưa từng ăn thứ gì. Tiêu Trần vui vẻ tìm được một tiệm ăn nhỏ, gọi một bàn thức ăn cho tiểu nha đầu này, việc này khiến Lưu Tô Minh Nguyệt vui vô cùng. Độc Cô Tuyết uống được nữa, thì không uống nữa. Vì thế, khinh thường ta à, không uống hết, ngày hôm nay ta sẽ treo ngược mi lên đánh. Tiêu Trần bất mãn nhìn chai nước trái cây còn dư lại nữa. Lúc này khuôn mặt Độc Cô Tuyết chợt đỏ bừng, mắt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Phù. Mẹ nó mi tủng ra quần mà không biết nói một tiếng à, Tiêu Trần suýt chút nữa thì bật khóc, đây là trực tiếp bỉnh ra đầy quần đó. Độc Cô Tuyết sống không còn gì luyến tiếc nhắm mắt lại, bộ dạng mi thích làm sao thì làm. Cái chân thối nhà mi, không biết nói thì cũng phải chi lên một tiếng chứ. Tiêu Trần bảo chủ quán cơm nấu một thùng nước nóng, như là tẩy rửa khăn lau, đặt Độc Cô Tuyết ở trong thùng quấy một trận. Độc Cô Tuyết cũng không nhịn được nữa khóc lớn lên, ông đây sớm muộn cũng sẽ bị mi đùa chết. Sao, lại muốn tủng ra à? Tiêu Trần bất mãn, nhấc Độc Cô Tuyết ra khỏi thùng, thuận tay còn vẫy vài cái. Độc Cô Tuyết bị vẫy đến choáng váng, suýt nữa thì nôn thì mới uống ra. Bà chủ quán cơm đi ngang qua bên cạnh nhìn mà mồ hôi đầy đầu, có ai nuôi trẻ như vậy không chứ? Bà chủ không nhịn được, đi thẳng tới đoạt lấy đứa bé. Nhìn Độc Cô Tuyết khóc kinh thiên động địa, bà chủ còn tưởng rằng đứa trẻ khó chịu. Không biết Độc Cô Tuyết chỉ là không cho phép người khác chạm vào mình mà thôi. Có ai mang con như cậu đâu chứ? Bà chủ tìm được một chiếc khăn sạch sẽ, bọc Độc Cô Tuyết lại. Tả đâu? Quần áo đâu? Cái gì? Tiêu Trần sửng sốt, trẻ tranh mặc quần áo làm gì, cởi truồng là được. Lúc này bà chủ cũng hoài nghi, có phải đứa bé này do người này trộm đi không? Nhưng khi nhìn tiểu tử này tuấn tú lịch sự, cũng không giống là một người xấu. Bà chủ bất đắc dĩ nói, vừa lúc em dâu tôi đang ở cử, chắc ở chỗ nó sẽ có tả lót. 10 phút sau, dưới sự trợ giúp của bà chủ, Độc Cô Tuyết cuối cùng cũng được mặc quần áo, đeo bỉm. Tiêu Trần ôm Độc Cô Tuyết bất mãn lầm bầm, ông đây là phải hầu hạ tổ tông à? Phi phi. Độc Cô Tuyết tức giận, phun nước miếng lên Tiêu Trần. Mi lại còn phát giận. Tiêu Trần nhét núm vú vào miệng Độc Cô Tuyết, uống, không uống sạch, treo ngược mi lên đánh. Đáng thương Độc Cô Tuyết, đây là gặp phải người nào thế? Chờ Lưu Tô Minh Nguyệt ăn uống no đủ, Tiêu Trần lại trở về siêu thị vừa nãy. Mua hết bỉm tà áo quần trẻ con trong siêu thị. Mi phí tiền thật đấy. Tiêu Trần trở mình nhìn xem, tiền ngày hôm qua cướp đoạt được, giờ đã tiêu hết sạch rồi. Độc Cô Tuyết thật sự muốn phun đầy nước miếng lên mặt con hàng này. Mua nhiều bỉm tả và quần áo như vậy là muốn giữ lại kiếp sau dùng à? Khi về đến nhà, vừa lúc ăn cơm chiều, thấy Tiêu Trần ôm trẻ con, người một nhà suýt nữa thì trừng rớt cả mắt. Vừa đi ra ngoài một ngày mà có cả con luôn rồi. Ba người Vương Đa Đa càng đau lòng gần chết, giờ ngay cả con cũng đã có, vậy chẳng phải là mình không có phần? Người cả nhà trực tiếp cùng tra hỏi. Tiêu Trần dở khóc dở cười, kể lại mọi chuyện một lần. Điều này đúng là khiến ba người Vương Đa Đa vui muốn chết. Còn bé tên gì? Anh Tiêu Trần. Ăn cơm tối xong, tất cả mọi người đùa Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết mặt không chút thay đổi, mắt đầy ghét bỏ. Độc Cô Tuyết. Tiêu Trần lấy bỉm ra bất mãn nói, con mẹ nó mi lại tủng, ruột thẳng hay sao thế, ăn vào là đi ra liền. Để mẹ đi. Mẹ Tiêu Trần thấy con trai bối rối chân tay, muốn đi lên hỗ trợ. Mẹ Tiêu Trần vừa tiếp xúc với Độc Cô Tuyết, thì con bé không chịu, kinh thiên động địa khóc lên. Này mẹ Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút. Rồi, để con làm đi, con hàng này suy nghĩ thẳng đuột, mọi người không mang được. Tiêu Trần đón lấy Độc Cô Tuyết, con bé này lập tức ngừng khóc. Phi phi. Độc Cô Tuyết không ngừng phun nước bọt với Tiêu Trần. Đã biết, về sau không cho người khác chạm vào mi nữa được chưa? Bà nội nhà mi chứ lại còn có tâm lý thích sạch sẽ, đúng là nhiều bệnh vặt. Tiêu Trần lẩm bẩm, thay bỉm cho Độc Cô Tuyết. Buổi tối Tiêu Trần nằm trên ghế nằm ngủ trong sân, ôm Độc Cô Tuyết. Mấy nhóc con kia, tò mò ở một bên. Đặc biệt là Tiểu Ứng Long, đứng ở bên cạnh Tiêu Trần với dáng vẻ muốn đi sờ Độc Cô Tuyết, nhưng lại rất sợ. Cứ xoắn xuýt thế cho đến khi ngủ mất, thật sự rất đáng yêu. Con lợn chết Hắc Phong kia thì nửa đêm mới vừa về, gương mặt hài lòng, về phần đã làm gì, Tiêu Trần cũng lười hỏi. Sáng sớm Tiêu Trần đưa Cẩu Đảng và Tiêu Mang Ngữ đi trường học, xế chiều đi đón về. Không có việc gì thì mang Độc Cô Tuyết đi bộ khắp nơi. Mỗi ngày Tiêu Trần đều sẽ lên đỉnh núi, nhìn Ngục Long. Ngày qua ngày đột nhiên lại bình tĩnh như vậy. Về phần con hàng Hắc Phong kia, cả ngày nhìn không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết đi làm chuyện xấu gì. Một tuần như vậy trôi qua, lúc Tiêu Trần lại lên đường phố đi dạo, đột nhiên phát hiện, trên đường có thêm rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa trong đó còn có nhiều người nước ngoài. Lúc này Tiêu Trần mới nhớ tới, hình như tỷ võ sắp bắt đầu. Tiêu Trần đi lòng vòng xung quanh, lại phát hiện một ít khuôn mặt quen thuộc, đều là chiến sĩ mạng nhện lúc trước đã gặp qua. Xem ra công tác bảo an cũng triển khai. Tiêu Trần nghĩ tới một chuyện, thức ăn của Tiểu Tuyết Tuyết không đủ. Thứ Tiêu Trần mang ra khỏi Bất Chu Giới cơ bản đều là một ít dược thảo, trái cây cực ít. Dược thảo lại không thể ăn, hiện tại trái cây cũng sắp ăn xong rồi, Tiêu Trần phải đi tìm thức ăn cho con bé này. Tiêu Trần đi học viện, tìm Thanh Y đang viết chữ. Thiện vi tu đệ môn cao yếu. Nhìn Thanh Y đang viết gì đó, Tiêu Trần thuận miệng đọc ra. Cái quẻ gì thế, chả ra gì cả. Tiêu Trần lại bắt đầu trợn trắng mắt. Khụ khụ. Thanh Y suýt nữa thì bị sặc chết. Đây là thư pháp, vốn phải đọc từ bên trái qua, yếu cao môn đệ tu vi thiện. Tôi thích đọc như vậy, pháp luật nào quy định, phải đọc từ bên trái. Tiêu Trần thuần túy là đang gây sự. Thanh Y dở khóc dở cười, biết con người Tiêu Trần không suy nghĩ giống người khác, cũng không dám xoắn xuýt lấy vấn đề này. Tiểu huynh đệ, nghĩ sao mà đến chỗ tôi thế? Thanh Y cuốn giấy lại, rót cho Tiêu Trần một tách trà. Tiêu Trần nâng tách trà lên, đổ vào miệng Độc Cô Tuyết, nếm thử xem. Phục phục. Độc Cô Tuyết suýt nữa thì bị bỏng chết. Độc Cô Tuyết cảm giác mình sớm muộn gì cũng sẽ bị Trần Ca Nhi nuôi chết mất. Thanh Y nhìn mà ứa ra mồ hôi, phương thức nuôi trẻ cứng rắn như vậy, thực sự kinh khủng, đáng thương thay đứa trẻ của nhà họ Độc cô mà. Thanh Y biết thân phận của đứa trẻ này, với tư cách là người phụ trách trước của mạng nhện, việc này anh ta vẫn có quyền được biết đến. Chật, lại còn kiêng ăn. Tiêu Trần tự bưng lên một tách, uống. Không nóng, tuyệt đối không nóng. Tiêu Trần ngậm nước trà, hung tợn nhìn Thanh Y. Thanh Y thực sự cạn lời, bốc nhiều khói như vậy, nhìn không thấy sao. Được rồi, cậu biết chỗ nào có thể giao dịch lượng lớn thiên tài địa bảo không? Tiêu Trần hỏi. Thanh Y sửng sốt một chút, nhìn Tiêu Trần như người điên. Thị trường Tiêu đại đầu của ngài, không phải vẫn làm ăn khá vô cùng sao? Gì? Tiêu Trần sửng sốt một chút, lập tức cũng nhớ tới việc này. Trước đây phố quỷ bị mình sang bằng, thành lập nên thị trường giao dịch Tiêu đại đầu, hình như từng có một chuyện như vậy thật. Thấy Tiêu Trần dường như nhớ tới việc này, Thanh Y vui tươi hớn hở nói thị trường đó, chính là thị trường giao dịch nổi danh nhất lớn nhất toàn cầu hiện nay, có thể nói là ngày tiến đấu vàng, thiên tài địa bảo gì không tìm được. Tiêu Trần vui vẻ, thực sự là buồn ngủ đã có người đưa tới gối đầu. Thanh Y suy nghĩ, hiện tại ấy, có một thị trường giao dịch lớn hơn, ngài có thể đi xem trước. Tiêu Trần hơi nghi hoặc, ở đâu? Ở phía đông của tòa thành này. Thanh Y phất tay, một bản đồ hoàn chỉnh của thành phố Minh Hải xuất hiện ở trước mặt. Bởi vì tỷ võ nên lượng lớn tu sĩ sẽ tiến vào Hoa Hạ, mỗi lần trong lúc tỷ võ, người tu hành khắp nơi đều sẽ tự phát tiến hành giao dịch. Ở nơi tổ chức tỷ võ, hình thành nên một thị trường giao dịch to lớn. Dần dà rồi tạo thành một truyền thống như vậy, bởi vì hội tụ tu sĩ các nơi trên thế giới, quy mô của thị trường giao dịch cũng sẽ khổng lồ chưa từng có. Có rất nhiều tu sĩ không xem tỷ võ, chính là tới vì thị trường giao dịch ấy. Vậy tốt quá, có thể đến đây xem trước, mua chút đồ ăn cho Tiểu Tuyết Tuyết. Tiêu Trần vui vẻ móc ra bình sữa, lại nặng ra một chai nước trái cây. Nếu có thể mua được đồ ăn ngay lập tức, Tiêu Trần cũng không cần tiết kiệm. Thanh Y suýt thì trừng nổ trong mắt, gặp qua xa xỉ, nhưng chưa từng thấy ai xa xỉ như vậy. Nếu cứ nuôi như thế, trong nhà có cả núi vàng núi bạc cũng không đủ được. Ngài nuôi trẻ như vậy, thực sự không thành vấn đề sao? Thanh Y lau mồ hôi. Liên quan gì đến cậu? Tiêu Trần liếc mắt. Ặc Thanh Y không phản bác được. Được rồi, giao dịch là lấy vật đổi vật, hay là dùng linh thạch như đồng tiền thông dụng? Tiêu Trần hỏi. Hai loại đều có, xem thứ người bán cần là gì? Tiêu Trần gật đầu, nhìn trên chữ bên cạnh, đưa tay ra, bà ngón tay xoa qua xoa lại. Thanh Y nghệch mặt ra, đây là chạy tới lừa tiền à? Thanh Y bất đắc dĩ móc ra một cái túi, nơi này có 1.000 khối linh thạch tím, tôi chỉ có chừng đấy gia sản thôi, không có nhiều hơn. Chút linh thạch ấy tôi mua đua cái rắm ý, Tiểu Tuyết Tuyết nhà tôi ăn vài ngày là hết sạch rồi. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Nếu không khiến mạng nhận tài trợ ngài một ít. Thanh Y hỏi. Vậy thì thôi đi, mấy người tự giữ đi. Mạng nhận nhiều tu sĩ như vậy, chi tiêu mỗi ngày không thể bảo là không lớn, Tiêu Trần cũng không phải đần độn, tự nhiên biết sự khó xử của người ta. Con bà nó, trên người con lợn chết nọ chắc chắn có thứ tốt, ngay người ở núi Hắc Phong nhiều năm như vậy, bao nhiêu thứ hay đều vào túi của anh ta. Khiến con lợn chết đó lấy ra chút, cầm đem đi bán, vậy không phải Tiểu Tuyết Tuyết có phí sinh hoạt rồi sao? Tiêu Trần cảm thấy mình quả thực cơ trí cực kỳ. Đúng rồi, vẫn còn có chuyện hình như phải thông báo với anh một tiếng. Thanh Y thấy Tiêu Trần muốn đi, bèn vội vàng nói. Nói, có một con heo nhỏ màu vàng, là sủng vật của ngài đi. Thanh Y hỏi. Tiêu Trần lắc đầu không phải, đó là huynh đệ của tôi. Làm sao vậy? Có phải con lợn chết đó lại gây họa không? Thanh Y cười khổ một hồi, vị huynh đệ ấy của người, hiện tại phong cảnh vô cùng, ép mua cửa hàng của người ta, phố toái thạch đã bị anh ta mua gần hết rồi. Phù. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, con tử trư này đúng là rảnh rỗi thật sự. Tôi nghe nói, anh ta muốn làm phố giải trí gì đó, nơi này chính là học viện, làm thứ như vậy không tốt lắm đâu. Thanh Y cười khổ tiếp tục nói, hơn nữa hai ngày qua có không ít cáo trạng, nếu những ông chủ kia không bán tiệm, trực tiếp thì động thủ đánh đoạt luôn, ngài xem chuyện này sao mà được chứ. Ông đây nhất định phải biến anh ta thành heo quay. Tiêu Trần tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Trên phố Toái Thạch, một nhóm chàng trai mặc đồ tây cùng màu đang nghe một con heo nhỏ màu vàng phát biểu. Mấy người mặc đồ tây ấy đều trọc đầu, trên đầu thống nhất xăm một con heo nhỏ, cả đám khí thế hung hãn, vừa nhìn tựa như băng đảng côn đồ. Ngày hôm nay, nếu như cửa hàng nơi này còn không dọn đi hết, ông đây sẽ đánh gãy chân mấy người. Con heo nhỏ màu vàng là Hắc Phong, con hàng này thực sự rảnh rỗi không có việc gì, thế mà lại đi chơi trò xã hội đen. Theo lời của anh ta thì, cảm giác làm đại ca rất tốt. Hắc Phong Dương Dương đắc ý dạy bảo, nhìn đầy tớ mang vẻ mặt sùng bái, thì thấy sảng khoái vô cùng. Chỉ có 3 người, vẻ mặt đau khổ. Thế nào Tiểu Đổng, có chuyện gì thế? Ông đây đã cho mấy người rất nhiều tiền, mua 3 con phố cũng đủ nữa, mấy người vẫn còn chỗ khó khăn nào à? Hắc Phong nhìn một người đầu trọc trong đó hỏi. Tiểu Đổng là một người đàn ông trạc 30 tuổi, đã từng là một du côn nổi danh vùng này. Sau khi Hắc Phong đến, thì anh ta đi theo Hắc Phong. Tiểu Đổng đau khổ nói, đại ca, anh không biết ấy chứ, thằng nhãi đầu đường kia một mực lẫn mất, muốn lên giá cố định, ở lại trong tiệm của một bà lão, tụi em thực sự không còn cách nào. Còn có đại ca, mấy năm trước thằng nhãi kia có mượn tiền của mấy anh em, đến bây giờ còn chưa có trả, tên đó thuần túy là một tên lưu manh. Làm càng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đi đại ca đi xem với chúng mày. Hắc Phong không biết lấy ra từ đâu một cái dây chuyền vàng lớn, đeo trên cổ, hùng dũng quay về khí thế bừng bừng đi hướng đầu đường. Những người còn lại tản đi, chỉ có Tiểu Đổng mang theo 2 thuộc hạ theo Hắc Phong. Đi tới cửa hàng đầu tiên ở đầu phố, đây là một tiệm bán quần áo, kích thước không nhỏ, thế nhưng không có ai, chỉ có một bà lão 70-80 tuổi ngồi trong tiệm. Đại ca, chính là chỗ này. Tiểu Đổng chỉ vào cửa hàng. Bà lão, con trai của bà đâu? Tiểu Đổng đi vào, ngồi đối diện bà lão. Bà lão căn bản không sợ mấy tên côn đồ đó, kiên cường nói, đã chết rồi, cút mau đi. Tiểu Đổng bất đắc dĩ buông tay, anh xem, cứ như vậy, thằng nhãi kia lấy bà lão này làm bia đỡ đạn, chúng ta cũng không đến mức cầm bà lão khai đao đi. Yo bà lão, năm nay bà thọ bao nhiêu tuổi thế? Hắc Phong rất là vui vẻ chạy đến trước mặt bà lão, thân thiện hỏi. Nhìn con heo biết nói chuyện này, bà lão dường như không cảnh giác lắm. 67 rồi. Bà lão có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắc Phong cười ha ha nói, quầy. Không nhỏ nhỉ, sắp chết rồi ha. Tiểu Đổng cũng phụ họa, 67, 84, Diêm Vương không mời tự mình qua, chết hay lắm, chết hay lắm, chết rồi miễn cho quỵt nợ tai họa người khác. Bà lão tức đến suýt chút nữa bệnh tim phát tác. Lúc này, một đứa trẻ 5-6 tuổi đeo cặp đi ra khỏi phòng. Ai đây thế? Hắc Phong hỏi. Con trai của thằng nhãi kia, mới vừa lên tiểu học. Tiểu Đổng bất đắc dĩ nói. Qua đây, bé con. Hắc Phong vui vẻ nói. Đại ca, đó là một đứa trẻ, không tốt lắm đâu. Tiểu Đổng có chút lo lắng nói. Ông đây có bảo mày ăn nó đâu. Hắc Phong đảo mắt heo. Đứa trẻ có chút sợ, nhưng lại bị Tiểu Đổng kéo lại. Hắc Phong hỏi, đi học ở đâu đó? đứa trẻ nói tên trường mình, là một trường tiểu học hơi có danh tiếng trong thành phố. Hắc Phong lại hỏi, lớp học có bạn học nữ không? Đứa trẻ nói có, Hắc Phong lại hỏi, có thích ai không? Đứa trẻ không trả lời, Hắc Phong tỉnh táo tinh thần, bắt đầu giáo dục đứa trẻ. Thấy nữ sinh mình thích thì phải ôm chặt rồi hôn, kéo quần con bé dụ dỗ các kiểu. Sau đó, lại dạy bé trai thấy giáo viên nào, bạn học nào không vừa mắt, đánh liền mắng liền, dù sao trẻ con giết người đâu có phạm pháp đâu. Mấy người tiểu đồng nhìn mà ngẩn người, mẹ nó anh ta như vậy mới là ác nhân mà, không đúng là ác heo. Rất nhanh cảnh sát đã tới rồi. Trong lòng tiểu đồng tức giận, nói với cảnh sát, người nhà này thiếu chúng tôi 700 ngàn, phiếu nợ gì đầy đủ hết, sổ nợ anh ta cũng có, nhưng cứ giấu đi không trả. Chúng tôi không còn cách nào, chỉ đành phải tới cửa đòi nợ, vân vân. Cảnh sát nói, muốn trả nợ thì được, đó là quyền lợi của các anh, thế nhưng phải tuân thủ pháp luật mà bảo vệ quyền lợi của chính mình, không thể đánh người mắng chửi người khác, đừng biến chuyện có lý thành phạm tội trái pháp luật. Tiểu Đổng cúi đầu khom lưng nói, cái này anh yên tâm, chúng tôi chỉ cần tiền mồ hôi nước mắt của mình thôi, tuyệt đối không làm tổn thương bất luận kẻ nào. Anh hỏi bà lão xem, chúng tôi có đánh bà mắng bà không? Không phải chúng tôi chỉ ngồi đây chờ con trai bà trở về thôi sao? Bà lão đúng là không chỉ ra gì. Hai cảnh sát bất đắc dĩ nói, các anh tự giải quyết cho tốt. Rồi nói với bà lão, bản thân bà không có việc gì, chúng tôi đi trước. Lát nữa mà có biến, bà lại gọi điện tới đi. Nói xong khiến bà lão ký tên, rời đi. Cảnh sát đi rồi, bọn tiểu đồng lại phun mây nhả khói. Mấy người một heo, dương mắt nhìn ngồi chờ trong nhà này. Hắc Phong là bụng đầy bực tức, không nói chuyện thiếu nợ không trả. Chính là mua cửa hàng, mình ra giá vài lần, đám điêu dân này còn muốn trả giá, thật sự là lòng tham không đáy mà. Thế nhưng cũng không thể trực tiếp làm thịt người ta được, nếu làm như vậy, phỏng chừng Trần Ca Nhi sẽ làm mình thành heo sữa quay nữa. Chờ đợi ròng rã một giờ, cả phòng đều sắp bị xong thành phòng tắm hơi rồi, bà lão không thể chịu được, mẹ nó lại báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến thì không khách khí như thế nữa, nói với tiểu đồng, các anh làm vậy là không được, mau rời khỏi nhà của người khác, vấn đề nợ nần sau này hãy nói, nếu không ngày mai phải đi pháp viện khởi tố đấy. Tiểu đồng cũng sắp khóc, chúng tôi cũng là trên có già dưới có trẻ, món nợ này anh ta thiếu nhiều năm, chúng tôi đòi vô số lần rồi, chỉ thiếu quỳ xuống cầu khẩn anh ta thôi. Nếu không đòi lại tiền được, chúng tôi sống thế nào? Người khác buộc tôi phải làm sao? Hơn nữa, anh thiếu nợ không trả, có thể, ra đây nói một cái lý do, lộ cái mặt cũng được đi. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, một phát nhéo lấy tai Hắc Phong. Đánh một trận lên cái mông thịt kia. Cho mi làm ác bá này, cho mi đến quấy rầy người khác này, giỏi quá nhỉ. Hắc Phong bị đánh cho kêu thảm thiết liên tục, tiếng như vết lợn cả đường đều nghe được. Đại đại ca, chuyện này là sao vậy? Mấy người tiểu đồng nhìn ngẩn người, đại ca nhà mình thế mà lại bị người ta đánh mông. Hai cảnh sát cũng nhìn đến sắp trừng mắt ra ngoài. Chuyện Hắc Phong, mặt trên từng đề cập, không cần để ý tới, thân phận của Hắc Phong đương nhiên không phải lính quèn như bọn họ có thể chọc nổi. Hơn nữa người ta cũng không làm chuyện gì quá phận, mua cửa hàng mọi người đều biết là đã ra gấp mấy lần. Mặc dù có lúc sẽ đánh cướp, thế nhưng bên phía học viện đều có bồi thường. Một con heo có mặt mũi như thế, lại có thể bị người ta đánh mông, như vậy sao không khiến bọn họ giật mình cho được. Sau 3 phút, Hắc Phong ôm mông, mắt đầy nước mắt. Tôi lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, cậu làm như vậy với tôi, sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Tiêu Trần vừa nghe liền tức lên, bà nội nhà mi ép mua buộc bán, lại còn đánh cướp người ta đến tận học viện cáo trạng rồi kìa. Đại đại ca, anh hiểu lầm đại ca rồi. Tiểu Đổng đứng ra bên vực lẽ phải. Hôm nay chúng tôi chỉ tới để thu nợ, thuận tiện bàn giá của cửa hàng thôi. Thu nợ? Vẻ mặt Tiêu Trần nghi hoặc. Tiểu Đổng gật đầu, lợi tức chúng tôi không tính nữa, tiền vốn là 1,2 triệu, gõ anh ta vài lần trả 500 ngàn. Thằng nhãi đó chính là lưu manh, ngài nói lý lẽ, anh ta luận đôi, anh không chửi nó anh ta không gọi anh là cha, anh không vạch miệng anh ta thì một giọt máu cũng không ra. Nói xong Tiểu Đổng còn lấy ra giấy nợ, đây, đại đại ca, anh xem, thằng nhãi đó cũng đồng ý với giấy nợ này, nhưng không tìm được người. Tiêu Trần nhìn giấy nợ, gật đầu nói, nhưng mà tới làm khó dễ một bà lão, không được tốt lắm nhỉ. Tiểu Đổng bất đắc dĩ nói, tôi đoán anh có thể sẽ nói như vậy, anh ấy, nói dễ nghe chính là anh tốt bụng nhẹ dạ, nói khó nghe, anh ngây thơ quá. Theo tôi nói, hôm nay mấy anh em đã đủ rõ ràng rồi, một chút cũng không quá phận. Anh thích nói lý lẽ, vậy anh nói cho tôi nghe xem, mấy căn nhà của thằng nhãi ấy toàn là một lượt, anh ta mắc nợ không trả không phải quá mức sao? Nếu anh ta không quyệt nợ, đến đâu cũng đều là người danh giá, ai dám ngồi nhà anh ta đòi nợ cơ chứ? Vốn là đại gia có thể làm bộ làm tịch trên bàn tiệc, vì một cục xương lại chui dưới đáy bàn, anh ta không biết xấu hổ, thì trách ai được? Tiêu Trần nghe mà vui vẻ, con hàng này tuyệt đối là một lưu manh siêu cấp, nói chuyện rất có nề nếp. Được rồi, bà lão bà gọi điện thoại cho con trai của bà đi, mang một bà lão ra làm bia đỡ đạn, nếu sớm biết là thứ như vậy, bà nên bóp chết anh ta từ trong trứng luôn rồi. Bà lão ấp úng nói mình không biết gọi điện thoại gì đó. Cảnh sát cũng rất có ánh mắt, trực tiếp lấy ra điện thoại của mình. Nhận lấy điện thoại, thái độ của người đối diện rất cứng rắn, nói gì mà không nên tới gây sự trong nhà. Tiêu Trần nghe mà nổi giận, cái thá chó má gì thế, trực tiếp cúp điện thoại. Cậu, đi tìm mấy người bắt trói anh ta lại, không trả tiền, chặt tay chân anh ta đi. Chuyện này Tiểu Đổng và ba người đờ mặt ra, ruột rốt ai mới là đại lưu manh. Anh nhà, đây là xã hội pháp luật đấy. Tiểu Đổng có chút kinh hãi. Chó má, chỗ này ông đây định đoạt, các cậu yên tâm đi, xảy ra chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Tiêu Trần ném một tấm danh thiếp cho Tiểu Đổng, dẫn theo Hắc Phong lững thững bước đi. Tiểu Đổng nhìn hai người cảnh sát, run giọng nói, anh cảnh sát, chúng tôi không làm gì cả. Ra tòa án đi. Hai cảnh sát bất đắc dĩ nói. Tiểu Đổng nghe xong lời này sắp khóc, anh nhà, đường xa, không dễ đi, mới có người đi đường tắt chứ. Hai cảnh sát cũng có chút không biết làm sao, tên lưu manh thiếu nợ không trả thế này, thật sự khó đối phó. Đừng làm xảy ra chuyện. Hai người cảnh sát dặn một câu rồi rời đi. Anh Đổng, làm sao giờ? Một tên thủ hạ hỏi. Trói người thôi, còn làm gì nữa, nếu không chỉnh thằng nhãi kia chút, anh ta cũng không biết hai chữ vương pháp này viết như thế nào nữa. Đi đâu vậy? Hắc Phong ngồi trên vai Tiêu Trần gương mặt uất ức. Được rồi, chẳng phải đánh mông vài cái sao, tức giận lâu thế. Tiêu Trần vui vẻ nói. Nhưng tôi là đại ca, tôi cũng cần sĩ diện chứ. Hắc Phong tức giận nói. Được, đại ca, ngài là đại ca được chưa? Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Đi đâu thế? Hiện giờ tôi đang bận rộn lắm đấy. Hắc Phong mỹ mãn hỏi. Thị trường giao dịch, mua đồ ăn cho Tiểu Tuyết Tuyết. Mụ nội nó trong nhà có cả núi vàng núi bạc cũng không đủ đồ ăn cho con bé. Hắc Phong bất mãn đứng dậy lầm bầm. Phi phi. Độc Cô Tuyết ở trong ngực của Tiêu Trần, bất mãn nhìn Hắc Phong bắt đầu nhổ nước bọt. Đồ dê con mắc dịch, lại nhổ nước miếng, Hắc Phong đại gia đem mi đi nướng giờ. Phi phi. Dựa vào chỉ dẫn của Thanh Y, Tiêu Trần đi tới ngoại ô thành Đông. Nơi đây chắc là một địa điểm du lịch, nhưng bây giờ không có dù chỉ một người, hẳn là bị trưng dụng. Có kết giới. Hắc Phong nhìn thoáng qua, tràn đầy khinh bỉ. Cao thủ đại ca. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu Trần thuận theo giọng nói nhìn lại, lại là một người quen cũ, chính là thiếu niên thật thà. Sao cậu lại ở nơi này? Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên thật thà sợ cái ót, cười nói, đại nhân Thanh Y muốn tôi ở đây chờ ngài, nó làm người dẫn đường cho ngài. Được. Tiêu Trần gật đầu, không quá quen thuộc đối với tình huống nơi này, vừa lúc cần một người dẫn đường. Thiếu niên thật thà dẫn Tiêu Trần tiến vào kết giới. Tiến vào nơi đây cũng không có hạn chế gì, chỉ cần là tu sĩ đều có thể tiến vào, kết giới này cũng chỉ là thủ thuật che mắt, vì phòng ngừa người thường tiến vào. Thiếu niên thật thà vừa dẫn đường, vừa nói tình huống. Thông thường thị trường giao dịch sẽ kéo dài đến thi đấu kết thúc, chúng ta đi vào có thể mở tiệm nhỏ, chờ thu mua đồ đạc là được. Tiêu Trần gật đầu, xem ra Thanh Y cũng nói cho thiếu niên thật thà những thứ mình cần. Sau khi tiến vào kết giới, cảnh tượng bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng người xe tấp nập để hình dung cũng không quá đáng, không khác gì chợ bán thức ăn buổi sáng, người đẩy người, người kề bên người. Kỳ quái là, mặc dù nhiều người, nhưng lại im lặng dị thường. Tu sĩ đều đang chọn thiên tài địa bảo mình thích, sau khi chọn trúng, cũng là giao dịch nhanh, không dây dưa. Khắp nơi bên trong đều là hàng vỉa hè, có đôi khi ngay cả chỗ đặt chân cũng không tìm được. Nơi đây chủ yếu là chỗ giao dịch của một ít tán tu, rất khó tìm thứ tốt gì. Thiếu niên thật thà dẫn Tiêu Trần không ngừng chen tới phía trước. Phía trước chính là một số nơi giao dịch có danh tiếng của đại gia tộc trong ngoài nước giao. Tiêu Trần nhìn một chút phía trước, người đã ít đi rất nhiều, phía trước có một tượng đá Quan Thế Âm rất lớn, ước đoán sơ lược, chỉ ít cũng cao mấy chục mét. Xung quanh tất cả đều là miếu nhỏ Phật đường, xem ra nơi này chính là phần biên của cảnh khu này. Bởi vì nguyên nhân linh khí hồi phục, hiện tại đa số người đều tin Phật tin thần, đèn nhang những chỗ này cũng trở nên rất thịnh. Cảnh khu này mới được xây dựng mấy năm trước, tượng Bồ Tát này được xưng là cao nhất lớn nhất ở Hoa Hạ, không biết có tác dụng gì. Thiếu niên thật thà nói, chen qua đám người, đi thẳng tới trước một Phật đường. Phật đường này bây giờ bị sửa sang lộn xộn, tất cả tượng Phật đều bị dỡ bỏ, chỉ để lại một cái bàn. Một thiếu niên nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Bảo cậu trong cửa hàng, cậu lại nằm đó ngủ, muốn ăn đánh đúng không? Thiếu niên thật thà gõ bàn một cái nói. thiếu niên đang ngủ lập tức bật dậy, lau nước miếng. Ây, hề hề, Ninh đội sao anh tới đây thế? Cút đi, cút đi. Thiếu niên thật thà kéo lỗ tai thiếu niên. Ninh đội, cái này thiếu niên có chút chột dạ. Thiếu niên thật thà khoát tay, bừng cái ghế cho Tiêu Trần. Thiếu niên tò mò nhìn Tiêu Trần, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại gia nhận này. Tranh thủ lúc thiếu niên thật thà đi pha trà, Tiêu Trần nhìn xung quanh một chút. Phát hiện nơi đây so với bên ngoài thực sự vắng vẻ, trước mỗi Phật đường nhỏ đều có một người ăn không ngồi rồi ngồi, trong đó cũng không thiếu người nước ngoài. Tiêu Trần tò mò hỏi, tại sao lại yên ắng như thế này? Thiếu niên cung kính nói, nơi đây đều là nơi các đại gia tộc giao dịch, thông thường lượng giao dịch đều rất khủng bố, không ai muốn xuất thủ. Hơn nữa hiện tại thị trường giao dịch vừa mới mở, rất nhiều gia tộc đều còn chưa tới đông đủ. Thiếu niên nói xong, từ dưới đáy bàn lấy ra một cái bảng đen, treo ở trước mặt Phật đường. Thu mua số lượng lớn thánh dược chữa thương, nguyên vật liệu, giá cả ưu đãi. Tiêu Trần suýt chút nữa thì bật cười, nhìn cái này giống như một tên buôn lậu thuốc thế này. Thế nào nhận muốn những thứ này? Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên gật đầu, chúng tôi đều làm công việc nguy hiểm, bị thương là chuyện khó tránh khỏi, linh thạch chúng tôi không thiếu lắm, chỉ là mấy loại thuốc ấy, thực sự có chút nghèo rớt mồng tơi. Tiêu Trần gật đầu, tu sĩ bị thương, đúng là chuyện phiền toái, không có đan dược trị liệu, sợ rằng kéo dài thật lâu, nói không chừng còn có thể lưu lại mầm bệnh. Căn Phật đường này, cũng cho thuê sao? Tiêu Trần chỉ vào Phật đường nhỏ trống không bên cạnh hỏi. Thiếu niên gật đầu, cũng không tính là cho thuê, chỉ là để phòng hờ cho một vài đại gia tộc mà thôi. Vậy thuộc về ta. Tiêu Trần hớn hở vui tươi nói, chạy xung quanh lắc lư. Hả? Thiếu niên vẻ mặt ngơ ngác. Đội trưởng, người này sao thế? Nhìn thiếu niên thật thà bưng nước trà đi ra, thiếu niên có chút lo lắng. Những Phật đường này đều đã được dày công tính toán, gia tộc nào ở nơi nào, không có một gian dư thừa. Đó cũng không phải chuyện của Phật đường, mà là liên quan đến chuyện thể diện của gia tộc. Nếu như có một cái phòng ở chỗ này, đó chính là đăng đường nhập thất, có nghĩa là địa vị của gia tộc thuộc về gia tộc đỉnh cấp nhất lưu. Nếu như bị người khác chiếm không, người ta nhất định sẽ nổi đoá. Thiếu niên thật thà liếc mắt, vị đại nhân kia nói cái gì chính là cái đó, ai tới cũng không làm gì được. Hả? Thiếu niên vẻ mặt ngơ ngác, đội trưởng nhà mình kiên cường như thế từ khi nào? Hả cái gì mà hả, trong cửa hàng cho tôi là được rồi, còn ngủ nữa tôi đá cậu đi chấp hành nhiệm vụ bây giờ. Thiếu niên thật thà dạy dỗ vài câu, buông nước trà, đi theo phía sau cái mông của Tiêu Trần, dáng vẻ chân chó. Cao thủ đại ca, anh xem nơi đây tạm được phải không? Tiêu Trần gật đầu, cái này đi. Đúng rồi, tôi muốn bán một số thứ, bán thế nào? Tiêu Trần hỏi. Hai mắt thiếu niên thật thà sáng lên, bán cho chúng tôi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tiêu Trần liếc mắt, mấy người xác định mua nổi sao? Cầm ra xem một chút thôi, nhện chúng tôi vẫn phải có chứ. Thiếu niên thật thà xoa tay gương mặt chờ mong. Tiêu Trần lôi ra một cái bàn, đặt trước cửa lớn, thiếu niên thật thà biết điều đưa đến một cái ghế. Tiêu Trần thoải mái nằm trên ghế, ném hắc phong lên bàn, lợn chết lên, đến lượt mi biểu diễn. Sớm gì cũng có ngày thiên lôi đánh xuống. Hắc phong bất mãn nguyền rủa Tiêu Trần. Bực. Hắc phong ném ra một đống kim loại đen lớn chừng quả đấm, trực tiếp đè sập cái bàn. Kim loại rơi trên mặt đất, lại đập ra một cái hố to. Mi không biết nhẹ chút à, Tiêu Trần bất mãn nhặt kim loại lên. Cân nhắc một chút, một tảng như vậy mà đoán chừng không dưới nghìn cân. Cái này là thứ gì, nặng như vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ma lưu thiết, có thể hấp thu ma khí, là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, có chứa tính chất thần thánh hiếm thấy, pháp khí luyện ra trời khắc ma vật. Mặt Hắc Phong đau lòng, thứ này vô cùng hiếm thấy, đi dạo ở Bất Chu giới lâu như vậy mới tìm được một đống như thế. Đương nhiên đây cũng là đồ đạc rác rưởi nhất trong tay Hắc Phong, nếu không, con hàng này không có khả năng lấy ra sản khoái như vậy. Có thể đổi bao nhiêu linh thạch? Tiêu Trần hỏi. Cái gì? Mi dùng ma lưu thiết của ông đây đổi linh thạch sao? Hắc Phong suýt thì phun ra một búng máu. Dù sao cũng phải ra một cái giá đi. Tiêu Trần tức giận. Một tấn. Hắc Phong thở phì phò nói. Phù. Thiếu niên thật thà bên cạnh tại chỗ phun ra búng máu, nào có ai tính linh thạch theo tấn. Một tấn linh thạch, cho dù là linh thạch hạ phẩm, đó cũng là một con số thiên văn, vì mua một khối phá thiết như thế, đầu óc bị điên à, thứ không biết hàng. Hắc Phong tức giận đảo mắt heo. Trần Ca Nhi, cậu xem đám nghèo kia kìa, làm sao có thể mua nổi đồ của tôi đi về trước đây, còn phải trở về chọn mấy cô em nữa, phố giải trí của tôi còn phải mở ra nữa. Tiêu Trần âm dương quái khí nói, nếu như cậu để Tiểu Tuyết Tuyết bị đói, tôi cũng không dám hứa chắc, sau khi con bé lớn lên có treo ngược cậu lên đánh không. Còn nữa, ai cho phép cậu mở phố giải trí ở xung quanh học viện? Cậu muốn chết đúng không? Tiêu Trần cười ha ha nhìn Hắc Phong. Mặt heo của Hắc Phong tái mét. Được, ngài nói đi, làm gì ngài mới đồng ý? Đơn giản, giải quyết vấn đề thức ăn cho Tiểu Tuyết Tuyết đi. Vậy thì mẹ nó cậu có mở phố giải trí trong học viên tôi cũng không phản đối. Hắc Phong tức tru người, đây rõ ràng là đánh cướp mình mà. Được, ông đây sớm muộn gì cũng bán con bé vào trong núi, con hàng bồi tiền này. Hắc Phong biết mình ngày hôm nay trốn không thoát, dứt khoát nói cho đã miệng. Phi phi. Độc Cô Tuyết lại bắt đầu phun nước miếng. Xin chào, cho hỏi đây là Ma Lưu Thế sao? Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Một người nước ngoài mặc trọng giáp màu trắng bạc, trên người hiện lên khí tức thần thánh, tướng mạo tuấn tú, đi tới trước mặt Tiêu Trần, lễ phép hỏi. Ai đây? Tiêu Trần nhìn thiếu niên thật thà. Đoàn Thánh Kỵ Sĩ của giáo đình. Thiếu niên thật thà đi tới bắt tay người nước ngoài nói. Lão sử, tới khi nào vậy? Xem ra hai người quen biết đã lâu, chỉ là cái tên này, có phải là có chút ghê tởm không vậy, lão sích? Cao thủ đại ca, đây là phó đoàn trưởng của Đoàn Thánh Kỵ Sĩ Smith. Vị này chính là thiếu niên thật thà không biết giới thiệu Tiêu Trần thế nào. Gia chủ nhà họ Tiêu, thành phố Minh Hải, Tiêu đại đầu. Tiêu Trần đi lên bắt tay lão sích. Ô hát, biết đến ngài là vinh hạnh của tôi. Cậu vinh hạnh cái quần què. Tiêu Trần liếc mắt. Phù. Thiếu niên thật thà thực sự suýt chút nữa thì khóc lên, người ta lại không chọc giận anh, bật lại người ta để làm chi. Hơn nữa Đoàn Thánh Kỵ Sĩ của người ta, bởi vì nguyên nhân thánh nữ từng cầu học ở học viện thành phố Minh Hải, nên quan hệ với Hoa Hạ rất tốt. Không phải nói nhảm, có trái cây gì để đổi hay không? Tiêu Trần suy nghĩ cục sắt trong tay. Smith chỉ nhẹ nhàng cười với sự vô lễ của Tiêu Trần, cũng không quan tâm. Gia chủ Tiêu, có thể để cho tôi giám định một cái hay không? Nếu như quả thật là Ma Lưu Thiết trong truyền thuyết, giáo đình tôi nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lắm chuyện, ông đây từ trước đến nay không lừa già dối trẻ. Tiêu Trần ném cục sắt cho Smith. Smith luống cuống tay chân tiếp lấy, một luồng khí màu trắng thần thánh tràn vào trong cục sắt. Ánh sáng thần thánh, trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần, chiếu sáng bầu trời xung quanh. Thật sự là Ma Lưu Thiết. Smith suýt chút nữa cắt đầu lưỡi mình. Giáo đình có một khối Ma Lưu Thiết to bằng móng tay, và nó được khảm trên vương miện của giáo hoàng. Vừa rồi nghe thấy Ma Lưu Thiết ở phía xa, Smith cho rằng mình nghe lầm, tới nhìn thử xem. Không ngờ thực sự có đống lớn hơn này. Ôi, cảm tạ thần ban ân. Smith cầm Ma Lưu Thiết, thế mà lại quỳ xuống. Con mẹ nó chứ, đây là đồ của ông, liên quan cái rắm đến thần của tụi bay ấy. Tiêu Trần tức giận đoạt lại Ma Lưu Thiết. Smith đứng lên, kích động nói, Tiêu thân ái, cho dù như thế nào xin hãy bán khối Ma Lưu Thiết này cho tôi. Đây là ban ân của Thượng Đế đối với nhân thế, là sự trừng phạt có lực nhất đối với hắc ám. Tiêu Trần trợn tròn mắt nói, ai là thân ái của cậu? Còn có đừng kéo lên người lão già họng hẹm Thượng Đế kia, đây là đồ của ông, không phải là Thượng Đế cho tụi bay. Smith xấu hổ cười, thói quen, thói quen. Không biết gia chủ Tiêu là muốn linh thạch, hay là cần thứ khác? Tiêu Trần lườm Smith, không phải vừa nãy ông đây đã nói rồi sao, muốn trái cây, cái loại vừa ngọt vừa lớn vừa nhiều nước ấy. Không thành vấn đề, quả thánh phong của giáo đình chúng tôi, không chỉ có vị vô cùng ngon, mà còn có giúp cường kiện thân thể. Smith cười đến sắp méo mỏ, yêu cầu không ngờ lại đơn giản như vậy. Mặc dù quả thánh phong rất đắt đỏ, thế nhưng so với Ma Lưu Thiết, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Lấy hàng mẫu cho tôi xem trước một chút. Tiêu Trần chìa bàn tay ra. Smith sửng sốt, lập tức gật đầu, được, được. Smith lấy ra một quả to chừng quả đấm, có hơi giống cà chua, thế nhưng màu sắc tươi hơn cà chua một chút. Đây là sự quan tâm của Thượng Đế đối với thế nhân, tôi lấy vinh dự của kỵ sĩ xin thề, đây là đồ tốt nhất của giáo đình chúng tôi. Con mẹ nó cậu lại lẩm bẩm nữa, ông đây đánh chết cậu giờ. Tiêu Trần không nhịn được cắn một phát lên quả. Smith còn muốn nói thêm gì đó, bị thiếu niên thật thà ở bên cạnh kéo lại. Tính cách của Tiêu Trần cực kỳ cổ quái, nói đánh chết người có thể sẽ thực sự đánh chết người. Tiêu Trần thuần thục ăn sạch trái cây, chép miệng, nhìn Độc Cô Tuyết trong tả hỏi, cảm thấy thế nào? Trong mắt Độc Cô Tuyết hiện lên vẻ khó hiểu, không phải cậu đã ăn trái cây đó sao, hỏi tôi làm gì? Bị điên rồi. Tiêu Trần phản ứng kịp, nhè răng nói, không nếm ra vị gì. Smith rất biết điều lại lấy ra một quả nữa, lần này Tiêu Trần vắt ra nước trái cây, để cho Độc Cô Tuyết nếm thử. Smith nhìn mà mí mắt giật liên hồi, quả thánh phong này rất quý giá, vậy mà lại đưa cho trẻ nhỏ ăn. Phung phí của trời mà. Nhìn Độc Cô Tuyết uống ngon lành, Tiêu Trần hài lòng gật đầu, thứ này, thế nào cũng phải đổi được 100 quả đi. Smith suýt chút nữa thì cười điên, tuy quả này quý giá, thế thế nhưng dùng 100 quả đổi một khối ma lưu thiết, đó nhất định chính là chiếm lợi ích to lớn. Ma lưu thiết, trời sinh mang tính chất thần thánh, đối với thánh kỵ sĩ bọn họ, đó chính là thần khí được Donny đóng giày làm cho bản thân. Vẻ mặt Smith kích động, suýt chút nữa ôm hôn Tiêu Trần một trận, ôi, cảm tạ thượng đế nhân từ. 200 quả. Tiêu Trần nhe răng cười nói, để cho tôi nghe thượng đế thêm một lần nữa, tôi sẽ thêm một quả. Vẻ mặt Smith tái nhợt, trong lòng không ngừng chửi rủa, thượng đế chết tiệt. Đi lấy trái cây đi, tôi sẽ để lại thứ này cho cậu. Tiêu Trần lấy ra thần trói yêu của Lưu Tô Minh Nguyệt, treo ma lưu thiết ở trước cửa. Vẻ mặt Smith đau lòng, thứ đáng quý thần thánh như vậy, treo như chân giò hun khói như vậy có được không? Tôi trở về giáo đình, Tiêu thân ái, nhất định phải chờ tôi. Smith muốn tiến lên ôm Tiêu Trần, kết quả bị Tiêu Trần đánh hai quyền lên mắt. Đồ chết tiệt, rời xa ông một chút. Smith che mắt, trong lòng hoảng hốt, mình thế mà lại không thể phòng vệ hai quyền này. Smith bình phục nỗi lòng, có chút bận tâm hỏi, gia chủ Tiêu, ngài sẽ không bán cho người ra giá cả cao hơn chứ? Yên tâm, trước giờ khi buôn bán tôi đều giữ chữ tín, nếu đã bán đồ cho cậu, chắc chắn sẽ không trao tay bán cho người khác. Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn phất tay. Cảm ơn thượng hữu. Cảm ơn gia chủ Tiêu đã làm cho thế gian tràn ngập ánh sáng. Smith sợ run, nhanh chóng rời khỏi. Sợ mình lại thuận miệng nói hai câu thượng đế, vậy anh ta có bán cả giáo đình đi cũng không góp ra nhiều quả thánh phong như vậy. Có một số người xung quanh xem náo nhiệt, nhìn Smith rời đi, vẻ mặt hâm mộ. Xem ra thực lực của giáo đình, e là sẽ lại tăng thêm một mảng lớn. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ước cao, bởi vì chỉ có đoàn thánh kỵ sĩ của giáo đình mới sở hữu thuộc tính thần thánh vô cùng đặc thù, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của ma lưu thiết. Lợn chết, lấy đồ ra bán, ngay ra cái gì? Tiêu Trần nhìn 4-5 người xung quanh xem náo nhiệt, cảm thấy có thể làm ăn tiếp. Cái gì, 200 quả còn chưa đủ sao? Thùng cơm à, Hắc Phong bất mãn nhìn Độc Cô Tuyết. Phi phi. Đủ cái gì mà đủ hả? Tiêu Trần bất mãn nhìn Hắc Phong, thuận tiện lau nước miếng cho Độc Cô Tuyết. Tôi tính cho cậu thử xem, Tiểu Tuyết Tuyết ăn một bữa 3 quả, một ngày ăn 4 bữa, vậy thì một ngày 12 quả, 200 quả chỉ có thể ăn hơn nửa tháng, số học ông đây còn rành lắm. Thùng cơm mà, một ngày phải ăn nhiều như vậy, đồ bồi tiền. Phi phi. Hắc Phong tức run lẩy bẩy, mấy thứ này đều do mình tốn nhiều sức để tìm được, hiện tại bị tiểu vương bát đản này ăn hết. Mấy người xem náo nhiệt xung quanh đều có vẻ mặt hứng thú. Vừa ra tay chính là ma lưu thiết cực kỳ thưa thớt, thậm chí nói là vật trong truyền thuyết cũng không quá đáng. Tiếp đó sẽ lấy ra vật gì đây, rất khiến người ta mong chờ. Có câu nói trứng chọi đá, mặc dù Hắc Phong không tình nguyện, nhưng vì để tránh cho bị đánh mông, vẫn phải móc ra một cây cỏ nhỏ màu đen. Toàn thân cỏ nhỏ màu đen, cao không quá một thước, lác đác mọc ra mấy cái lá, trông yếu xìu. Thế nhưng trên đỉnh cỏ nhỏ lại có một bông hoa nhỏ trắng tinh nở rộ. Hai loại màu sắc cực đoan, rất đánh vào thị giác. Trên hoa nhỏ màu trắng, thỉnh thoảng có thần quang bảy màu hiện lên, nhìn qua có chút phi phàm. Hoa hoàng dương, dùng để cứu mạng người, một đóa hoa một cái mạng, chỉ cần chưa tắt hơi thì đều cứu được, chỉ hạn dưới cảnh giới nhân diệt. Hắc Phong thở phì phò thì thầm hai câu, chạy đến trong góc phòng vẽ vòng tròn. Mặt 5-6 người xung quanh tràn đẩy vẻ không tin, cách hoa rách này mà thần kỳ vậy á, gà quỷ, nhưng thiếu niên thật thà nghe công hiệu hoa này, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Cao thủ đại ca, bán cho chúng tôi được không? Người khác không tin, nhưng anh ta lại tin, có cao thủ đại ca cam đoan, đó chính là đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, từ khi biết cao thủ đại ca đến bây giờ, anh ta chưa từng thấy cao thủ đại ca lấy ra thứ rác rưởi gì. Mua nổi không vậy, đây là tương đương với 3 cái mạng đấy. Vẻ mặt Tiêu Trần hoài nghi. Vậy tôi đi hỏi một chút. Thiếu niên thật thà hỏi dò. Tiêu Trần gật đầu, đi thôi, thế nhưng tôi cũng không nói nhất định sẽ bán cho các cậu. Thiếu niên thật thà nghe lời này, vèo một tiếng đã biến mất. Tiêu Trần nhìn mấy người xem náo nhiệt, cười híp mắt hỏi, có hứng thú hay không? Một người đàn ông hoa hạ dáng vẻ âm nhu cau mày nói, chúng tôi làm sao biết được có phải cậu bịa đặt hay không, thứ này chưa ai thấy qua, công hiệu thế nào không phải cậu nói là được. Hơn nữa, trên người cậu không có bất kỳ dao động chân nguyên nào, cậu không phải là người tu hành đúng không? Thứ nhất cậu không chứng minh được dược hiệu của thuốc, thứ hai cậu cũng không phải là người tu hành, tại sao chúng tôi phải tin cậu chứ? Lời nói của nam tử âm nhu khơi dậy sự đồng tình của những người khác, ai nấy đều nhao nhao gật đầu. Tiêu Trần ác ý nhìn nam tử âm nhu nói, anh muốn biết dược hiệu của loại hoa này. Nhất định phải mua nó. Nam tử nhíu mày, đương nhiên rồi. Nếu như thật sự có thể cứu mạng, vậy đó là bảo vật vô giá. Mang sơn âm tông của tôi đương nhiên sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua nó. Hắc Phong đang vẽ vòng tròn ở bên cạnh, nhìn nam tử âm nhu với vẻ mặt ngu vơ khê nờ. Mạch não của Trần Ca Nhi từ trước đến nay đều rất kỳ lạ, lại dám nói nhiều như vậy với Trần Ca Nhi, đúng là nhét cứt vào cũng không bịt nổi cái miệng anh ta. Được. Tiêu Trần vui vẻ trả lời, bóng dáng đột nhiên lao ra ngoài. Từng tàn ảnh xuất hiện trên con đường mà Tiêu Trần đã đi qua. Tiêu Trần tay trái ôm Độc Cô Tuyết, tay phải đột nhiên duỗi ra, chộp thẳng vào cổ của nam tử âm nhu. Cậu làm gì vậy? Âm tông của tôi cũng không phải dễ. Nam tử âm nhu còn chưa nói xong, Tiêu Trần đã đến gần người anh ta. Võ phu. Sắc mặt của nam tử âm nhu chợt thay đổi kịch liệt, người tu hành trên địa cầu không xa lạ gì với sự tồn tại đặc biệt của võ phu. Bởi vì Hoa Hạ có một học viện chuyên về tu luyện võ đạo. Viện trưởng là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, Hoàng Phủ Phương Linh và Tần Nguyễn Thanh. Các cô chuyên thu nhận những thiếu niên không có tư chất tu hành, nhưng tính cách lại vô cùng cứng cỏi. Trước đây mọi người rất khinh thường phương pháp tu hành gần như tự mình hại mình này, nhưng từ cuộc thi đấu võ 6 năm trước. Một kẻ cơ bắp đến từ học viện võ đạo gần như có xu thế nghiền ép quét ngang các cả đại tông môn, gia tộc, thiên tài trong học viện mới khiến mọi người chú ý tới phương pháp tu hành này. Mọi người phát hiện chuyện vũ phu vượt cảnh đánh giết một tu sĩ là chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước. Đây quả là chuyện không thể tin được giữa các tu sĩ. Giữa các tu sĩ chênh lệch một cảnh giới là khoảng cách không thể nào vượt qua, nhưng võ phu có thể bỏ qua khoảng cách này, trực tiếp vượt cảnh đánh giết. Trong số những tu sĩ sở hữu sức chiến đấu kinh khủng như vậy, chỉ có đám kiếm tu thuộc sơn. Nhưng trong cuộc thi đấu 6 năm trước, kẻ cơ bắp của học viện võ đạo đã đánh nát phi kiếm của một thiên tài thuộc sơn, giành chức vô địch. Mọi người suy đoán chỉ sợ trong cùng một cảnh giới, có thể kiếm tu cũng không thể đánh bại một võ phu, chỉ cần bị áp sát người thì hầu như kết cục sẽ là bị đánh gãy chân. Còn kinh khủng hơn 3 năm trước, cuộc thi đấu gần đây nhất, một cô gái nhỏ yếu điệu đến từ học viện võ đạo đã thực sự đánh một kẻ trong 72 ma thần trụ phương Tây thành đầu heo trong trận chung kết. Học viện võ đạo đã giành được hai chức vô địch liên tiếp, đó là một vinh dự có 102. Một số người dự đoán, học viện võ đạo thậm chí có thể trở thành Triple Crown năm nay, bởi vì Hoàng Phủ Phương Linh đã thu một đệ tử quan môn. Nói hơi lạc đề rồi. Lại nhìn Tiêu Trần ở đây đã tiếp cận nam tử âm nhu. Nam tử âm nhu mặt xám như tro, anh ta đương nhiên hiểu khi người tu hành bị một võ phu tiếp cận điều đó có ý nghĩa gì. Âm ngũ lôi. Nam tử âm nhu điên cuồng hét lên. Đầm lầy màu đen lan cực nhanh dưới chân, mọi người lách mình tránh ra như thể nhìn thấy ôn thần. Âm ngũ lôi hay còn gọi là nước lôi bẩn, là chất lỏng sền sệt màu đen lơ lửng xung quanh, dính dính nhờn nhờn, trơn tuột không nắm được, ẩm ướt âm lãnh. Âm ngũ lôi không chính khí lẫm liệt như dương lôi, thứ này u ám, chủ yếu hấp thu sinh mệnh lực, rất phiền phức. Âm ngũ lôi màu đen bao vây nam tử âm nhu lại, mưu toan chống cự đòn tấn công cận chiến của võ phu. Nếu những người khác nhìn thấy thứ phiền phức này, có thể rút lui. Nhưng anh ta gặp phải Tiêu Trần, khí lực cường hãn được ban tặng bởi thân thể cương thi, khiến Tiêu Trần cũng lười liếc mắt nhìn âm ngũ lôi này. Bàn tay Tiêu Trần xuyên thẳng qua âm ngũ lôi đang bảo vệ nam tử âm nhu, bóp lấy cổ của anh ta. Anh nói là muốn xem hiệu quả của thuốc đó nha, không thể trách tôi nặng tay đâu đấy. Tiêu Trần hớn hở nói, đột nhiên dùng sức, ấn nam tử âm nhu vào trong đất. Khí lực toàn thân của Tiêu Trần khủng bố biết bao. Quỳnh. Một âm thanh cực lớn như tiếng sét đánh truyền ra khắp toàn bộ thị trường giao dịch. Giống như vết nứt của mạng nhện, lan rộng khắp mặt đất. Bụi mù tan đi, nam tử nằm ngay đơ như chó chết trong cái hố lớn mà chính mình vừa đập ra. Nỗi đau vì xương vỡ vụn khiến khuôn mặt anh ta trở nên xám xịt. Tiêu Trần đá hai cú, nam tử âm nhu yếu ớt rên rỉ. Tổn thương chưa nặng lắm. Tiêu Trần cầm. Vẫn chưa gần chết, chưa nhìn được dược hiệu của thuốc á, Tiêu Trần hớn hở nắm lấy chân của nam tử âm nhu. Cậu dám? Nam tử run rẩy nói. Rầm. Rầm. Rầm. Tiêu Trần vung sang trái rồi sang phải, đem nam tử âm nhu đập xuống đất. Đập đến nỗi đá vụn bay tứ tung, mặt đất rạn nứt. Những người xung quanh nhìn tê cả da đầu, sống lưng lạnh toát. Nam tử này chính là thiếu tông chủ của âm tông đó, nên người khác như thế này chẳng lẽ là tiết tấu khai chiến với âm tông đấy. Sau khi bụi mù tan đi, nam tử âm nhu lẳng lặng nằm trên mặt đất. Toàn bộ thân thể anh ta không còn mấy cái xương nguyên vẹn, hơn nữa đồng tử cũng bắt đầu giãn ra. Đây là tiết tấu sắp ngõm củ tỏi rồi nè. Vẻ mặt ai nấy đều sững sờ, một người ở thượng tam cảnh lại bị đập chết thế này. Tiêu Trần mở mí mắt của nam tử âm nhu, chà, không tệ, sắp chết ngắt rồi. Đây là khoảnh khắc chứng kiến điều kỳ diệu. Tiêu Trần hớn hở hái một bông hoa. Đến lúc này mọi người mới hiểu Tiêu Trần muốn sử dụng tên này để chứng minh dược hiệu của thuốc. Điều này làm cho tất cả mọi người hưng phấn, dù sao cũng không phải mình bị đánh, còn có thể thấy được người sắp chết hồi sinh nữa chứ. Nếu bông hoa này thực sự có hiệu quả như thế, nó sẽ là bảo vật vô giá. Đây có thể coi là tiền đấy, anh nói muốn xem dược hiệu của thuốc đấy nha. Tiêu Trần hớn hở nhét bông hoa nhỏ vào miệng nam tử. Ánh huỳnh quang bảy màu lập lòe, bao trùm nam tử đang hấp hối. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào nam tử, miệng dần dần mở to, từ nghi ngờ đến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là cuồng nhiệt. Nam tử âm nhu rõ ràng cứ đứng lên như thế, vết thương toàn thân của anh ta đã được chữa lành. Không phải bọn họ chưa nhìn thấy thánh dược chữa thương, mà là thật sự chưa bao giờ thấy người sắp tắt thở được cứu sống ngon lành. Điều quan trọng nhất là đây là thượng tam cảnh đó, rất nhiều loại thuốc đối với người có cảnh giới càng cao thì dược hiệu của thuốc càng thấp. Con lợn yêu kia vừa nói cái gì ấy nhở? Có thể chữa trị cho cảnh giới yên diệt trở xuống. Địa cầu bây giờ có bao nhiêu cảnh giới yên diệt? Cho dù có thể lập tức chữa trị khỏi cho một vị thần nhất cảnh, giá trị của nó đã không thể đo lường được rồi. Thứ này quả thực có thể dùng như một vật dự trữ chiến lược. Anh Giai ơi, anh xem thứ này bán như thế nào, anh ra giá, nhà họ Phong của tôi sẽ không bao giờ mặc cả. Nhà họ Ma Gia của tôi trả giá gấp đôi nhà họ Phong. Mày có bị bệnh không? Ừ đấy, sao mày biết? Sáng nay tao quên uống thuốc đó. Mặc rỗ, con mẹ nó mày muốn đánh nhau phải không? Không muốn, nhưng ông đây không sợ mày. Nhận thấy giá trị của loại hoa này, mấy người dân xung quanh đi đến, còn làm rùm beng lên. Âm tông của tôi muốn nó. Nam tử âm nhu uống éo quay đầu, hoạt động thân thể. Vậy mà lại không hề để lại bất kỳ di chứng gì, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái tinh thần, như vừa làm được một chầu massage. Đây quả thực là thần vật, cho dù như thế nào cũng phải mua được nó. Lão tổ tông của gia tộc đang trùng kích vào cảnh giới yên diệt, có loài hoa này sẽ có thêm một lớp bảo vệ. Tiêu Trần nhìn mấy người, hái một đóa hoa nhỏ, nhét vào trong miệng mình. Cái động tác quái quỷ gì vậy? Nhìn thấy Tiêu Trần như bò nhai mẫu đơn, trái tim tất cả mọi người đều rỉ máu. Hương vị cũng không tồi, ở Tiêu Trần ở một cái, chỉ là mẹ nó tê răng nhồi thôi. Tiêu Trần lôi nửa cánh hoa từ kẽ răng, bắn đi. Phung phí của trời quá, phung phí của trời quá. Mọi người tay chân rối loạn, nếu không phải không thể bỏ mặt mũi xuống được thì có lẽ đều đã đi nhặt về. Tiêu Trần chật chật biểu môi nói, này, bây giờ chỉ còn lại có một bông thôi đó. Vật hiếm là quý lắm đấy, trên đời chỉ có một bông hoa này thôi, anh mua không được mà chịu thiệt, mua không được rút lui, hiện tại bắt đầu đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ được. Với lại, cái người đã ăn bông hoa lúc nãy, anh phải bồi thường theo giá giao dịch sau cùng đấy. Tiêu Trần chỉ vào nam tử âm nhu nói. Tại sao? Nam tử âm nhu bất mãn. Anh nói muốn xem dược hiệu của thuốc mà. Tiêu Trần vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Tôi không bảo cậu đánh tôi à nha, tại sao cậu bồi thường tổn thương tinh thần cho tôi? Nam tử âm nhu giở trò. Nếu phải bồi thường, người trong gia tộc sẽ đánh mình tê liệt mất. Vậy thì chia đôi, bồi thương một nửa giá giao dịch sau cùng. Tiêu Trần cũng sảng khoái, nhanh chóng chia đôi. Không được, không thể nào. Nam tử âm nhu nghẹn họng, vô duyên vô cớ suýt chút nữa bị đánh chết, còn phải bồi thường cho người đánh, con mẹ nó đạo lý gì vậy chứ? Thằng chíp bông, xương cốt còn cứng lắm. Tiêu Trần đột nhiên nhảy lên, đá hai cú vào bắp chân của nam tử. Răng rắc, răng rắc. Nam tử chưa kịp phản ứng thì hai chân đã gãy ngang ngã xuống đất, hét ầm lên. Tiêu Trần lôi anh ta đến trước Phật đường như chó chết, nếu không bồi thường thì ông đây sẽ đánh giết mày. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây là đánh thật đó. Lần này không có gì trị liệu cho anh ta đâu. Cậu cậu mạng nhận mặc kệ không thèm quan tâm hả? Lần này các cậu phụ trách công tác an ninh đấy. Một ông già nhìn thiếu niên mạng nhận đang xem cuộc vui, run rẩy gầm lên. Gia tộc bọn họ và âm tông trước giờ luôn có mối quan hệ tốt đẹp, nếu không giúp họ nói vài lời, nhìn vào mặt mũi không được con mắt cho lắm. Ông nói gì? Thiếu niên kia móc móc lỗ tai. Cậu mặc kệ không thèm quan tâm hả? Ông nói cái gì cơ? Thiếu niên rất thiếu đòn móc móc lỗ tai. Ông già biết đồ dê con mất dịch này đang giở trò đùa nghịch với mình nên giận dữ rống to, nhất thời tiếng gầm ngập trời. Con mẹ nó cậu không nghe được, chẳng lẽ nhìn không thấy ư, mạng nhận các cậu không phải luôn luôn trừng ác dương thiện à, tên này tùy ý đánh người mà các cậu mặc kệ không thèm quan tâm sao? Thiếu niên vẻ mặt vô tội, không biết đào đâu ra một cây gậy, đeo một chiếc kính râm. Tôi không nghe được, tôi không nhìn được, tôi cũng không biết gì cả. Thằng này cứ như thế run rẩy bước về chỗ của mình. Cậu ông già tức giận đến suýt học máu. Có tiền đồ, tôi xem trọng cậu đấy. Tiêu Trần hớn hở giơ ngón tay cái lên. Tiêu Trần lại nhìn về phía ông già kia. Được rồi, ông đừng diễn quá mức, diễn xuất của ông cường điệu quá trời. Ông già cười có chút ngượng ngùng, ông ta cũng chỉ nói miệng mấy câu, để sau này không đến mức không có bậc thang đi xuống. Chỉ còn mấy nhà các anh thôi, ai muốn mua ra giá. Tiêu Trần nhìn đồng hồ, lấy ra một bình sữa, vắt nửa bình nước trái cây cho Độc Cô Tuyết. Mấy người xem ở đây nhất thời run bắn cả lên, cứ đúc như thế, mẹ nó hắn ta là thú nuốt vàng ấy, à. Lưu Tô Minh Nguyệt lúc này mới bò ra khỏi ngực của Tiêu Trần, vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy bình sữa lau nước miếng. Em không đói, em không muốn uống. Nói xong, một giọt nước miếng sáng lấp lánh nhỏ xuống. Tiêu Trần bất lực lắc đầu, lấy ra một quả, đặt trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn trái cây to bằng mình, Lưu Tô Minh Nguyệt mừng rỡ ôm chầm lấy, lăn lộn. Người ta không thích trái cây đâu. Phục Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, không thích ăn mà còn vui vẻ như thế à? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nuôi con nít à? Tiêu Trần liếc mắt. Có mua hay không? Không mua, ông đây cho heo ăn đấy. Tiêu Trần chỉ vào Hắc Phong bên cạnh. Ông đây chọc giận gì anh rồi à? Hắc Phong đầu đầy hắc tuyến vẽ vòng tròn. 70 trái vô dương quả, 30 trái thông thân quả, 100 trái mạc nha quả. Nam tử âm nhu đau đến mức mặt sắp biến dạng mở miệng nói, tình huống hiện tại anh ta tự mua được là tốt nhất. Đến lúc đó báo sổ sách, đem phần bồi thường kia gộp vào, có thể xem là một biện pháp tốt. Các vị đừng tranh giành với tôi, âm tông của tôi sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của các vị. Nam tử âm nhu lau mồ hôi, vẻ mặt vặn vẹo nhìn mấy người. Không biết là do đâu hay là đang uy hiếp người khác. Con mẹ nó, anh còn dám làm ảnh hưởng sự cạnh tranh công bằng, đúng không? Tiêu Trần bước lên đá một cú. Mặc kệ anh ta, cạnh tranh công bằng. Tiêu Trần vui vẻ nhìn mấy người. Nhưng tâm tư của mọi người đều thay đổi rõ rệt, lão tổ âm tông sắp đột phá, nếu như thế, đó sẽ là cảnh giới yêu diệt hàng thật giá thật. Bây giờ chỉ có 3 người cảnh giới yêu diệt ở Hoa Hạ. 2 người ở Mạng Nhận và 1 người ở Võ Đan. Đến lúc đó âm tông thực sự xuất hiện cảnh giới yêu diệt, địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí có thể ngang hàng với Võ Đan. Lúc này bán chút nhân tình đến lúc đó sẽ có chút hương khói tình. Những kẻ này không phải là đồ ăn hại, làm sao có thể làm cho đường đi chật vật được. Mọi người không chịu mở miệng, Tiêu Trần cũng không có cách nào khác. Tiêu Trần vốn tiêu sái, trong lòng nào có để ý những kẻ lòng dạ hẹp hòi này. Được rồi, thứ này là của anh rồi đấy, anh đi lấy trái cây đi, tôi treo thứ này lên cho anh. Tiêu Trần buộc bông hoa lại bằng thừng trói yêu, treo nó ở cửa. Không ngờ Tiêu Trần dễ nói chuyện như vậy, nam tử âm nhu kinh ngạc vô cùng. Anh ta vẫn đang chờ Tiêu Trần tăng giá ngay tại chỗ đây này. Không lấy à? Không lấy thì tôi để làm đồ ăn vặt cho Minh Nguyệt nhà tôi. Nhìn thấy nam tử âm nhu đang ngẩn người, Tiêu Trần có chút nghi hoặc. Ăn ngon không? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn hoa lau nước miếng. Không ngon, có vị như cứt chó ấy. Hở, sao anh biết cứt chó là vị gì? Lời nói của Lưu Tô Minh Nguyệt một kiếm xuyên tâm. Phục Tiêu Trần suýt nữa ngã xuống đất, ví von đấy, hiểu không? Nam tử nhìn tiểu tinh linh lau nước miếng, dường như muốn nếm thử vị cứt chó. Dọa sợ đến nỗi làm cho anh ta run lên một hồi. Nếu cái này bị ăn hết, chính mình thật sự sẽ bị đánh đến tê tâm liệt phế luôn cho coi. Lấy, tôi lập tức trở về lấy đồ ngay đây. Nam tử âm nhu véo một pháp quyết, âm ngũ lôi đỡ lấy cơ thể anh ta rồi biến mất ở chân trời. Tiêu Trần nhìn mấy người còn lại không muốn làm ăn nữa, Tiêu Trần quyết định đợi đến khi có nhiều người hơn rồi tính tiếp. Đi thôi, đi ra ngoài xem một vòng, nói không chừng có thể nhặt được cái gì thiếu đấy. Tiêu Trần kẹp lấy Hắc Phong cái rẹt, lắc lư đi ra bên ngoài. Cho em ăn bông hoa đó nha. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, quay mặt lại, nhìn bông hoa nhỏ màu trắng với vẻ mong đợi. Tiêu Trần rất muốn mở cái đầu nhỏ này ra để xem bên trong là thứ gì. Tại sao ngay cả vị cứt chó mà cũng muốn nếm thử? Ăn cái gì mà ăn, đó là tiền sinh hoạt của em gái em đó. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Đại đế ca ca, vị cứt chó là vị gì vậy? Không biết. Nhưng vừa rồi anh rõ ràng nói vậy mà. Đó con mẹ nó gọi là ví von đó có biết không? Ông đây chưa bao giờ ăn cứt chó. Tiêu Trần giận bay màu, mình trở thành người ăn cứt chó từ khi nào vậy trời? Khi đến bên ngoài, người đông nghìn nghịt. Ngay cả những rừng cây xanh tốt cũng bày đầy những quầy hàng ven đường. Tiêu Trần nhìn nhìn, có rất nhiều gương mặt của người nước ngoài. Họ dơ Khmer nói tiếng Hoa Hạ nửa đời chẳng quen, thì thầm điều gì đó với các ông chủ. Tiêu Trần cũng phát hiện có không ít cao thủ trong đó. Đương nhiên, cái gọi là cao thủ không phải là cao thủ trong mắt Tiêu Trần, mà là so với tình huống tu hành chung của địa cầu hiện tại. Tiêu Trần cũng rảnh hán không có việc gì làm, mò mẫm đi dạo khắp nơi. Đang đi xuống một con đường xuống dốc, liếc nhìn thì con đường này dài ít nhất 1 km, rộng 5 mét. Con đường bày đầy sạp hàng, đây là nơi thị trường giao dịch náo nhiệt nhất. Tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, không ai rao hàng, ngay cả khi khách hàng nhìn trúng thứ gì đó, cũng đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ông chủ quả này bán như thế nào? Tiêu Trần ưa thích một quả trái cây. 10 viên linh thạch cực phẩm. Thế là đủ rồi chứ? Tiêu Trần ném thẳng một viên linh thạch màu tím, cầm trái cây nhét vào miệng con quái ngư bên cạnh. Tất nhiên là đủ, còn dư không ít nữa kìa. Thấy Tiêu Trần hào sảng như vậy, ông chủ còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm, bán một thứ tốt gì đó như một thứ rẻ tiền. Bệnh thần kinh. Tiêu Trần nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ông chủ, trợn tròn mắt. Giá trị của trái cây đó không đáng bao nhiêu linh thạch, Tiêu Trần chỉ là lười mặc cả mà thôi. Đi một đoạn đường, hắn thu thập được tầm chục quả, tất cả đều là đồ chơi rác rưởi. Quả nhiên như lời thiếu niên thật thà, ở đây chẳng tìm thấy thứ gì tốt cả. Đột nhiên, giọng nói có chút kinh ngạc của tử thần vang lên trong lòng Tiêu Trần, Chuông Tiểu Băng. Cái thứ quái gì thế? Tiêu Trần đứng hình. Sạp hàng thứ ba từ bên trái. Tiêu Trần tò mò đi tới, tử thần là cổ thần, có thứ gì chưa từng thấy, sao có thể có hứng thú với những thứ kia được. Sạp hàng rất nhỏ, chủ sạp là một người đàn ông chừng 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, trông rất béo. Đôi mắt nhỏ đầy ánh sáng, thoạt nhìn là một người thành tinh. Trên gian hàng của ông, có ba cây cỏ non màu trắng sáng lóng lánh. Trên mỗi ngọn cỏ, vậy mà lại kết năm chiếc chuông to bằng ngón tay cái. Những chiếc chuông nhỏ màu trắng như những tinh thể băng toát lên một chút hàn ý, trông thật dễ thương. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh rất dễ nghe. Đầu Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi, có lẽ con gái nên thích thứ này hơn, dùng làm vật trang trí gì đấy càng đẹp hơn. Nhưng hắn là một tên đàn ông, mua chiếc chuông này làm cái quái gì? Tử thần không nói nhảm, nói thẳng vào trong lòng Tiêu Trần, đây là Chuông Tiểu Băng, sinh ra ở một nơi cực kỳ lạnh giá, nơi có Chuông Tiểu Băng này, trong vòng trăm dặm có thể xuất hiện Thương Lam Tâm. Tiêu Trần suýt chút nữa cắn phải lưỡi của mình, đôi khi kinh hỉ đến quá đột ngột. Chỉ là khả năng mà thôi, không nhất định thế. Tử thần nói thêm. Tiêu Trần gật đầu, hắn chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới tu hành tiếp theo bởi vì không có Thương Lam Tâm. Hiện tại có khả năng tìm được Thương Lam Tâm, đương nhiên phải tươi cười rạng rỡ. Ông chủ, cái này cho ông. Tiêu Trần ném chiếc túi mà Thanh Y đưa cho mình. Nếu Thanh Y nhìn thấy đoán chừng có thể sẽ bật khóc, nhất định anh ta sẽ kêu một câu tiêu tiền như rác. Đấy là 1.000 viên linh thạch màu tím đó. Con mẹ nó hắn định dùng để mua bao nhiêu cái chuông nhỏ hả? Người đàn ông cầm lấy chiếc túi cũng không vội vàng mở ra mà nghi ngờ hỏi. Ngài muốn mua cái này à? Tiêu Trần gật đầu. Nhân tiện, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Wow, anh Tiêu Diêu, cái chuông nhỏ này đẹp quá. Lúc này, giọng nói nũng nịu đến phát ớn của một cô gái vang lên. Ông chủ, cái chuông nhỏ này bao nhiêu linh thạch? 100 linh thạch cực phẩm đủ không? Một thiếu niên vênh váo ném ra một cái túi nhỏ. Ông chủ có chút bối rối. Khi nghe được 100 viên linh thạch cực phẩm, suýt chút nữa đã hai tay dâng lên. Hơn nữa ông ta đã bày hàng ở đây 2 ngày, không ai đến hỏi thăm cái chuông nhỏ này. Hôm nay đột nhiên có 2 chàng trai đến, trông họ giống như những đệ tử xuất thân từ gia đình giàu có. Hơn nữa một trong số họ đã lập tức trả một số tiền khổng lồ 100 viên linh thạch cực phẩm, hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của ông ta. Cái túi còn lại tuy chưa mở nhưng nhìn tình huống có lẽ cũng không ít. Ông chủ suy nghĩ cân nhắc giữa 2 cái túi, ánh mắt nhanh như chớp đảo quanh, cũng không vội vàng tỏ thái độ. 2 người này trông giống như con cháu thế gia, vì khí phách nhất thời có thể sẽ nâng giá lên mức không thể tưởng tượng nổi. Đến trước xếp trước, đến sau xếp sau. Tiêu Trần nhìn con cháu thế gia, có chút không kiên nhẫn trống lên. Con cháu thế gia không để ý Tiêu Trần, ném ra một cái túi khác, 200 viên linh thạch cực phẩm. Hi! Kha! Yes, yes, yes, một đám người xung quanh xem náo nhiệt, đều hít một ngụm khí lạnh. 200 viên linh thạch cực phẩm đủ cho một tu sĩ trung tam cảnh dùng trong 1 năm. Chiếc chuông vỡ này tuy đẹp mắt, giá tối đa cũng chỉ khoảng 10 viên linh thạch cực phẩm, tên này không phải coi tiền như rác thì là cái gì? Anh Tiêu Diêu, anh thật tuyệt. Cô gái xinh đẹp vui vẻ hôn vị công tử thế gia một cái. Hình như là thiếu gia nhà họ Long đúng không? Nhà họ Long nào? Con mẹ nó Hoa Hạ có bao nhiêu nhà họ Long chứ? Ồ chẳng lẽ là... Mọi người nhỏ giọng xì xào bàn tán. Những ánh mắt xung quanh biến thành kính sợ và ghen tị. Nhà họ Long là một gia tộc rất thần bí, đi ra từ vùng đất nơi không thể biết, nhưng rất ít khi ra ngoài đi lại. Nghe nói người nhà họ Long có huyết mạch thần Long, nếu huyết mạch thức tỉnh, thậm chí có thể hóa thành một thần Long. Hơn nữa nghe nói nhà họ Long tồn tại cảnh giới yên diệt đấy, chỉ là không muốn đi ra ngoài hoạt động mà thôi. Đương nhiên đây là chuyện tầm phào. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, con cháu thế gia này càng thêm đắc ý, lần này vất vả lắm mới xin được gia chủ cho ra ngoài tham gia cuộc thi đấu võ, không ngờ nhà họ Long vốn luôn ẩn cư lại có tiếng tăm như vậy. Chủ sạp cũng hoảng sợ khi nghe tên tuổi nhà họ Long, có chút khó xử nhìn Tiêu Trần. Anh bạn, anh nhìn xem cái này, người đàn ông đưa túi của Tiêu Trần lại cho Tiêu Trần. Mặc dù làm ăn đều chú ý đến thứ tự trước sau, nhưng có một số người đám tán tu bọn họ không dám trêu vào. Hơn nữa 200 viên linh thạch cực phẩm quá hấp dẫn. Con cháy thế gia Dương Dương đắc ý nhìn Tiêu Trần, còn nhướng mày khiêu khích. Cô bạn đồng hành bên cạnh gã ngày càng quyến rũ. Đệt mở nhà mày. Tiêu Trần mở miệng là mắng một câu kinh điển. Xung quanh xôn xao một hồi, thô tục như thế là rất hiếm thấy trong giới tu hành. Khuôn mặt của ông chủ sạp hàng ngay lập tức đỏ lên, như thể đã uống rất nhiều rượu. Ông con mẹ nó làm ăn không biết đếm sổ à, không biết thứ tự đến trước đến sau sao. Tiêu Trần tức giận giật lấy cái túi, đổ ra hơn 1.000 viên linh thạch màu tím bên trong. Bịch, bịch nhìn đống linh thạch còn con mẹ nó là màu tím, có người rơi lệ đầy mặt rớt cái bịch ngay tại chỗ. Giới tu hành không tiêu sái như người ngoài vẫn tưởng tượng. Một số tu sĩ, đặc biệt là những tán tu có cuộc sống rất khó khăn. Bởi vì hầu hết linh thạch đều do các đại gia tộc và quốc gia nắm giữ. Họ phải cực kỳ tiết kiệm mới có thể gian nan đuổi kịp thời đại thủy triều. Ông chủ nhìn gần 1.000 viên linh thạch màu tím, không kìm được phun một ngụm máu ra ngay tại chỗ. Nếu vừa rồi mở ra nhìn, với nhiều viên linh thạch màu tím như vậy, thì việc tu hành 10 năm tới của mình chẳng cần phải lo lắng nữa. Những người xung quanh nhìn ông chủ hối hận đến mức xanh cả ruột, không có đồng tình mà đều chế giễu. Đây là một trường hợp điển hình của việc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiêu Trần chỉ vào ông chủ chịu không được đã kích ngã xuống đất. Đợi lát nữa ông đây sẽ thu thập ông. Ông chủ nhìn ngón tay của Tiêu Trần đang chỉ vào mình, lông tóc toàn thân đều điên cuồng dựng lên. Sau đó Tiêu Trần đột nhiên duỗi tay ra, tóm lấy gã con cháu thế gia. Con cháu thế gia này cũng có vài phần bản lĩnh, vừa nghe tiếng gió gào thét thì lập tức phản ứng. Hừ. Con cháu thế gia hừ lạnh một tiếng, đấm một quyền vào tay Tiêu Trần. Những mảnh vảy rồng màu vàng kim đột nhiên bao phủ nắm đấm, mang theo một làn sóng xung kích khủng bố. Huyết mạch thức tỉnh. Những người xung quanh kêu lên. Bàn tay Tiêu Trần bao lấy nắm đấm của thế tử trẻ. Kết quả là ngay sau đó, chỉ nghe thấy từng tiếng răng rắc. Sau đó là tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa. Nắm đấm của con cháu thế gia phủ đầy vảy rồng này vậy mà lại bị Tiêu Trần bóp nát. Tiếng xương cốt vỡ vụn khiến những người xung quanh tê dại cả da đầu. Tiêu Trần trợn trắng mắt, bóp nát nắm đấm của con cháu thế gia, sau đó dùng vũ lực kéo con cháu thế gia về phía mình. Quỳnh. Tiêu Trần đấm một cú vào huyệt thái dương của gã, đánh khiến con cháu thế gia mắt nổi đom đóm, lung la lung lay như uống rượu giả vậy. Hoạch. Không thể chống đỡ được, con cháu thế gia ngã lăn quay ra đất. Mau đi tìm Vô Văn đại sư tới cứu tôi. Ngũ quan con cháu thế gia chảy đầy máu tươi, nhìn bạn gái bị dọa ngốc, khó khăn hét lên. Ồ, cô ta giật mình một cái mới phản ứng lại, lao ra khỏi đám đông như điên. Tiêu Trần chẳng thèm quan tâm đến cô gái kia, nắm lấy một nắm linh thạch màu tím trên mặt đất, nhét thẳng vào miệng gã xui xẻo kia. Có tiền rất giỏi đúng không? Thích chen ngang đúng không? Tiêu Trần hung dữ nhét lấy nhét để linh thạch hình thoi rạch ra rất nhiều vết máu trong miệng của con cháu thế gia. Miệng đầy máu hòa với nước bọt không ngừng chảy ra. Ô nhà họ Long của tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đến lúc này rồi mà gã này vẫn đang muốn dùng gia tộc để dọa Tiêu Trần. Bột. Bột. Tiêu Trần tát hai bạt tay. Đừng nói là ông mày ra tay nặng, cho mày lựa chọn, hoặc là ăn hết sạch những linh thạch này, hoặc là ông mày sẽ đánh chết mày. Người chung quanh nhìn một hồi đau lòng, lãng phí quá trời quá đất luôn. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn gã xui xẻo kia, tò mò hỏi, cái này ăn ngon không? Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, nhặt một viên linh thạch nhét vào trong ngực Lưu Tô Minh Nguyệt. Đó đó đó, cho em nếm thử. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm linh thạch, hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Trần, bởi vì tên kia có vẻ rất đau đớn. Nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt thậm chí muốn nếm thử mùi vị cứt chó là như thế nào, sao quan tâm bộ dạng có vẻ rất đau đớn kia chứ. Rắc. Qua Lưu Tô Minh Nguyệt ôm miệng bật khóc, suýt chút nữa gãy mất hai cái răng. Ôi chao đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần vui vẻ đem ôm Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng, xem sau này miệng em có thèm ăn nữa không. Tiêu Trần đá hai cú vào con cháu thế gia đang nửa sống nửa chết kia, chọn xong chưa? Con cháu thế gia nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt đầy oán độc. Yeah, tính tình cũng cứng quá nhỉ. Tiêu Trần vui cười một lúc, sau đó nắm lấy một nắm linh thạch nhét vào miệng gã. Lần này Tiêu Trần trực tiếp dùng tay bóp cầm của gã, giúp gã nhai. Nghe tiếng răng rắc vang lên, cũng không biết là tiếng hàm răng nứt vỡ hay tiếng linh thạch vỡ vụn. Mọi người run bắn cả người một hồi, quả thực là con mẹ nó quá trâu bò rồi. Em trai ơi, mau chạy đi, người của mạng nhện sắp tới rồi. Ở đây cấm đánh nhau, nếu bị bắt sẽ bị ném vào nhà tù của mạng nhện đó. Có người xem thoải mái rồi, hảo tâm nhắc nhở một câu. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, một tiểu đội 5 người dũng mãnh chạy tới hiện trường. Ở đây cấm đánh nhau, không biết à, bắt hết lại cho tôi. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn thấy mấy người, những người này có lẽ là chiến sĩ của mạng nhện. Lăng. Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn rống lên. Đúng lúc này, thiếu niên thật thà không biết từ nơi nào xuất hiện. Đội trưởng Ninh, đội trưởng Ninh. Khi đám người mạng nhện nhìn thấy thiếu niên thật thà đều đồng thanh chào. Thiếu niên thật thà nhìn gã đang nằm trên mặt đất, mí mắt giật giật. Cậu ta biết thân phận của thiếu niên này là tiểu thiếu gia nhà họ Long. Đây là lần đầu tiên nhà họ Long tham gia một cuộc thi đấu võ, nếu như tiểu thiếu gia bị đánh chết ở đây, vậy thì thật sự rất khó giải thích. Hơn nữa, nhà họ Long thực sự tồn tại cảnh giới yêu diệt, nếu lúc đó truy cứu thì sẽ không dễ giải thích được. Đội trưởng Ninh, chúng ta bắt về trước rồi hãy nói, ở đây đều bị phong tỏa hết rồi. Thiếu niên thật thà suýt chút nữa bị dọa sợ ngất xỉu. Bắt về. Ông đây vẫn muốn sống thêm 2 năm nữa đấy. Cút xéo bảo các cậu cút mà không nghe thấy sao. Thiếu niên thật thà đẩy đám người bên ngoài, liên tục nháy mắt, ra hiệu cho họ nhanh xéo đi. Mặc dù mấy người mạng nhận không hiểu tại sao, nhưng nhãn lực của họ vẫn ở đó, tiến vào đám đông rồi biến mất không còn dấu vết. Mọi người ai nấy đều choáng váng, trên đời này còn có người mà mạng nhận không dám động vào à cao thủ đại ca, anh xem chuyện này. Thiếu niên thật thà xoa xoa hai tay, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên đang nằm thở ra thì nhiều hít vào thì ít trên mặt đất. Cậu ta vẫn hiểu đôi chút về Tiêu Trần đấy. Nếu gã không đi gây chuyện với hắn, hắn sẽ không thèm để ý đến gã đâu. Tuy rằng không biết nguyên nhân của sự việc, nhưng dùng mông cũng biết, hắn là vị nhị thế tổ này không biết trời cao đất rộng đi chọc giận Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần nhìn thiếu niên thật thà, tức giận nói, đi đi đi, cậu đi qua một bên chơi đi. Nếu hôm nay gã không ăn hết mấy viên linh thạch này cho ông, cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không làm được gì đâu. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ lệ khí quá nặng nề. Lúc này, một vị lão hòa thượng và một đám người vội vàng chạy tới. Cô gái xinh đã rời đi trước đó nước mắt nước mũi ròng ròng nói với họ điều gì đó. Đám chó mèo này từ đâu ra vậy? Tiêu Trần liếc mắt nhìn lão hòa thượng thần nhất cảnh, những người còn lại ngoài trừ cô gái kia đều là thượng tam cảnh. Thiếu niên thật thà cười khổ, Vô Văn đại sư, chủ trì chùa Linh Ẩn và các vị đại lạc ma lớn phương Tây có quan hệ rất tốt với nhà họ Long. Được rồi cậu cũng đừng chờ tiếp nữa, tránh cho đến lúc đó trong ngoài đều không phải người. Tiêu Trần nói, vui vẻ cầm lên một nắm linh thạch, nhét vào trong miệng tên xui xẻo nằm trên mặt đất kia. Thiếu niên thật thà suy nghĩ một chút, cắn răng gật đầu một cái, được tôi sẽ rút những người xung quanh về. Đây coi như là cho thấy thái độ của nhện, sẽ không nhúng tay vào việc này. Một đám lão hòa thượng đi tới hiện trường, nhìn thấy thiếu niên đã sắp chết mất, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là tiểu thiếu gia của nhà họ Long, lần này là ra ngoài theo bọn họ đi chơi, nếu xảy ra chuyện gì, gia chủ nhà họ Long trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Đội trưởng Ninh, sao lại thế này? Việc này nhận các người mặc kệ không quản à, một lạc ma một bộ đồ đỏ nhìn chằm chằm thiếu niên thật thà hỏi một cách âm dương quái khí. Thiếu niên thật thà cười ngượng ngùng, đây đúng là trong ngoài đều không phải người mà. Công tác bảo an lần này là do bọn họ phụ trách, nếu như mặc kệ sau này đoán chừng mức độ thành tín của nhận gần như không còn gì. Nhưng nếu quản, cũng không thể bắt cao thủ đại ca được. Thiếu niên thật thà thực sự rất muốn đánh chết tiểu thiếu gia của nhà họ Long nọ. Con mẹ nó con mắt mày mọc trên mông ngà, cứ phải đi chọc người ta làm gì. Tiêu Trần cũng dứt khoát kéo thiếu niên thật thà qua, trực tiếp đánh 2 quyền lên trên đầu cậu ta. Việc này làm tất cả mọi người đều ngây ra, ngay cả trưởng nhận mà cũng dám đánh ư, không nói việc trong nhận có bao nhiêu người, nội việc trong học viện có tôn đại thần thanh y trấn thủ tại thành phố Minh Hải này, có ai dám bắt nhận ở đây? Đội trưởng, đội trưởng. Mấy người mới rời khỏi vừa rồi cũng không có đi xa, mà là xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt. Thấy đội trưởng nhà mình bị đánh, mấy người lập tức muốn xông tới. Nhanh đi mời thanh y đại nhân. Thiếu niên thật thà mắt nổ đom đóm, hét với mấy người nọ. Đồng thời truyền âm cho một người trong đó, mang mọi người cút đi, đi đến chỗ thanh y đại nhân, nghe chỉ thị của ngài ấy. Mấy người nhìn thiếu niên thật thà, phát hiện tuy rằng mặt cậu ta sưng thủng lên, nhìn trông rất thảm, nhưng thật ra chỉ bị thương ngoài da thôi. Biết chuyện có mờ ám, mấy người cũng không do dự nữa, lập tức dẫn người bỏ chạy. Mụ nội nó xương cũng cứng quá nhầy. Tiêu Trần lại đánh 2 quyền nữa, khiến thiếu niên thật thà hôn mê bất tỉnh. Tán tu xung quanh nhìn mà hưng phấn, người anh em hung hãn này đến từ đâu vậy? Lại dám đồng thời đắc tội với nhận, nhà họ Long, còn có đám đại lạc ma khó chơi kia nữa. Vô Văn đại sư chấp hai tay nói, tiểu thí chủ, có thể giơ cao đánh khẽ cho cậu ta một lần hay không? Là người xuất gia, lại chen chân vào sự tình thế tục, mặc kệ Phật của ông, à Tiêu Trần cười nhạo báng. Vô Văn đại sư nhíu mày, thằng nhãi này vừa mở miệng mà đã khó đối phó vậy. A Di Đà Phật, Phật nói ngũ uẩn giai không? Nhưng hồng trần này chung quy được lấp bởi rất nhiều duyên phận. Phật vào hồng trần chính là đạo trang. Có cái rắm nhà ông á, bản chất lưu manh của Tiêu Trần lại biểu hiện ra ngoài. Vẻ mặt Tiêu Trần rất chi là kinh bỉ, nói, Phật của các người còn nói, buông bỏ chuyện hồng trần mới là người bước lên đại đạo kìa. Bồ đề tự rèn xá lợi tử. Mơ mơ hồ hồ quên hết phiền não ở thế gian. Tiếng gió tiếng mưa, một đời tương tư. Niết bàn tỉnh ngộ, một đời thiền phong. Thế nào, các ông đều nói lời hay của Phật như vậy đúng vậy. Vừa làm người vừa làm quỷ, về nhà chơi trứng đi thôi, tu Phật gì chứ? Tiêu Trần vừa nói vừa hốt lên một nắm linh thạch nhét vào trong miệng tên xui xẻo. Cậu dám! Mội đại lạc ma hét lớn, tiếng gầm thoáng cái đã rung tận trời. Một số người có tu vi thấp xung quanh trực tiếp bị chấn cho thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần vui vẻ chỉ vào xung quanh, chật chật chật, người xuất gia lòng dạ từ bi, ông xem, người xem, mấy người bị ông chấn ngất, gân mạch bị hao tổn, nếu không chữa trị kịp thời, sợ rằng sẽ lưu lại di chứng về sau đấy. Đại lạc ma mặt không đỏ, tim không đập mạnh cười lạnh nói, vô văn đại sư, không cần lắm lời với tên này, miệng đầy ngụy biện. Thế nào? Nói không lại thì muốn động thủ đúng không? Tiêu Trần vui đến run cả người, mấy tên này ăn cứt đều muốn ăn nhanh chút, nhân lúc nóng hổi. Tiểu thí chủ, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, có thể thả cậu ấy không? Vô văn đại sư bất đắc dĩ hỏi. Lại không ngờ rằng, Tiêu Trần vốn cũng chưa nổi giận khi nghe những lời này lại đột nhiên lên cơn tức. Mẹ nói đây chính là lý do để mấy người không phân biệt thị phi sao? Bởi vì cậu ta là đứa bé sao? Tiêu Trần chỉ vào mình, ông đây năm nay 16 tuổi, cũng là một đứa trẻ, có phải dắt mấy người thì cũng không cần gánh trách nhiệm đúng không? Một đám người xuất gia chết tiệt, khắp người toàn lệ khí và hơi tiền, cày mắt cỡ nào có biết không? Xem náo nhiệt đều cút ngay cho ông. Tiêu Trần đạp một phát lên mặt đất, trong nháy mắt tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía, nhất thời người xung quanh tan tác như chim muông. Từng đường huyết khí đỏ tươi lao ra khỏi người. Cả người toàn mùi yêu tà, quả nhiên không phải là thứ tốt gì. Nhìn huyết khí tràn ra từ người Tiêu Trần, mấy đại lạc ma cười vui vẻ. Khí chí tà như vậy, cho dù có giết hắn thì cũng không có ai dám nói gì. Một đại lạc ma phóng lên cao, trong miệng niệm chú, nhất thời tiếng gầm rống to lớn tầng tầng phát ra. Có một số người xem náo nhiệt xui xẻo còn chưa chạy ra xa, đã bị tiếng gầm chấn bạo thể mà chết. Chật chật chật, đúng là người xuất gia lòng dạ từ bi nhỉ. Tiêu Trần cười, đột nhiên rút ra đoạn đao sau lưng mình, thân hình biến mất tại chỗ. Đại lạc ma ở trên không trung nhìn xung quanh. Cẩn thận, sau lưng sư huynh tiếng nhắc nhở còn chưa nói xong, đại lạc ma cảm thấy cổ mình chợt lạnh. Sau đó gã không dám tin ôm cổ, chỉ chớp mắt động mạch chủ đã bị cắt đứt. Máu tươi tuôn ra như suối phun, số lượng nhiều đến có chút không bình thường. Kinh khủng là, gã thế mà lại chưa kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào, thậm chí ngay cả pháp khí hộ thân cũng chưa được phát động. Đối với tu sĩ mà nói, động mạch chủ bị cắt đứt cũng không phải chuyện sẽ mất mạng. Đại lạc ma lấy ra đan dược điên cuồng bỏ vào trong miệng. Thế nhưng vết thương kia kiểu gì cũng không thể ngăn được, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, chỉ trong vòng mấy giây, máu trên người đại lạc ma cứ như vậy chảy sạch hết. Máu tươi phun ra tụ tập lại một chỗ trên không trung, hình thành nên một quả cầu máu. Yêu nghiệt, trả mạng cho sư huynh của bọn ta. Một đại lạc ma khác phóng về phía Tiêu Trần. Đại sư yêu tà như vậy nhất định trừ diệt, không thể nhân từ nương tay. Lúc này cô gái kia căm hận nói bên tai vô văn đại sư. Thật vất vả mới leo lên cành cao là thiếu gia của nhà họ Long. Lại bị Tiêu Trần chôn vùi, cô ta có thể không tức sao? Đoán chừng hiện tại cô ta là người hận Tiêu Trần nhất. Cũng được, lại có thể điều khiển máu tươi của người khác, thủ đoạn như vậy, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ mang đến tai nạn cho thế gian. Vẻ mặt vô văn đại sư từ bi, cầm hàng ma chữ cắm vào trong đất. Đặt đồ đao xuống, lập tức thành Phật. Một kim Phật cực lớn bay lên sau lưng vô văn đại sư, tản ra Phật quang vô lượng. Tiêu Trần nhe răng cười nói, chờ tôi làm thịt mấy người rồi lại đặt đồ đao xuống, lập tức thành Phật, chẳng phải đẹp thay. Tiêu Trần phất tay, quả cầu máu bên cạnh đột nhiên nổ tung, mưa máu đầy trời rơi xuống, người phía dưới, dù cho khởi động pháp bảo, ngăn chặn mưa máu. Thế nhưng những huyết dịch này giống như là có sinh mệnh, không ngừng đánh thẳng vào hào quang do pháp bảo tản ra, hơn nữa bắt đầu phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng rít như ác quỷ kêu gào này chấn cho nhóm lạc ma bên dưới hoa mắt chóng mặt. Thủ đoạn yêu tà, hôm nay nhất định phải giết mày. Nhóm lạc ma bên dưới bị mưa máu này làm cho khó chịu, điên cuồng hét lên. Tiêu Trần gỡ hồ lô trên cổ xuống, sau đó phóng lớn, ngồi lên trên nó, dù sao bây giờ chưa thể bay lên trời. Tay trái Tiêu Trần ôm độc cô tuyết, tay phải đặt ở trên đùi, gõ lên đầu gối của mình theo tiết tấu. Dáng vẻ thông dong ấy, cực kỳ giống một người cha già mang con mình đi phơi nắng. Phật tổ của ông có thể cứu ông không? Tiêu Trần nhìn đại Phật màu vàng cao tới 100 mét, híp mắt cười hỏi. A-di-đà Phật. Phật có thể cứu bất luận kẻ nào trên thế gian. Vô văn đại sư chắp tay. Ha, thú vị, chưa từng có một thứ gọi là Phật nào dám nói như vậy trước mặt tôi. Tiêu Trần vỗ tay một cái. Huyết bạo. Môi hơi mở, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Máu tươi the thé vặn vẹo bỗng dưng bùng nổ, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nổ đột nhiên như vậy, tới mãnh liệt như thế. Màu sắc đỏ tươi cứ như vậy bùng nổ ra. Hóa thành nhiều đóa hoa hồng sáng chói, nở rộ một cách thê lương lặng lẽ. Bông hoa màu máu, chậm rãi nhuộm ra một biển hoa đẹp lạ thường. Chúng nó như một con rắn đỏ uốn lượn, lắc lư bò theo bầu trời trắng xám. Chậm rãi trường về đầu lưỡi tử thần, uống cạn chất rượu đỏ ấm áp, từ từ thưởng thức tiếng kêu khóc cuối cùng của linh hồn tuyệt vọng. Máu tươi của người sống cùng thịt nát của người chết dung hợp thành một thể, màu trắng toát xuất hiện trên bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ yêu tuyệt diễm. Mọi người chạy trốn ra xa thấy bầu trời bị nhuộm đỏ, bèn dừng lại, thưởng thức cảnh tượng xinh đẹp mà tàn nhẫn này. Hai đồng tử màu đen của Tiêu Trần trở nên thâm thúy, nhìn thẳng vào nó giống như sẽ rơi vào vực sâu. Chẳng biết từ lúc nào, khóe miệng của Tiêu Trần đã hơi nhếch lên. Tiêu Trần khẽ giật ngón tay, một dòng máu tươi bay tới từ phương xa, nhẹ nhàng cuốn quanh ở trên ngón tay. Ông xem, Phật của ông không cứu được ông, cũng không cứu được bọn họ. Tiêu Trần từ từ nhẹ nhàng hạ xuống, bay tới trước người Vô Văn đại sư còn sống. Tuy rằng kim Phật to lớn bị huyết bạo nổ mất nửa người, nhưng đây chung quy vẫn là đại thần thông của một vị thần nhất cảnh, Vô Văn đại sư còn sống. Mi thật ra là yêu nghiệt nào? Nhìn Tiêu Trần dần dần khôi phục đồng tử đỏ ngòm bình thường, giọng chất vấn của Vô Văn đại sư có hơi run rẩy. Tiêu Trần sửng sốt một chút, lập tức lại bật cười, lộ ra răng cương thi của mình. Tôi là một con cương thi nhỏ vui vẻ, cương thi nhỏ Tiêu Trần bắt đầu vặn véo múa rắn như bệnh tâm thần. Yêu nghiệt nhà mi lại dám đường hoàng bước đi dưới ánh nắng, coi chính khí thiên địa như không, hôm nay lão nạp cho dù liều tính mạng, cũng phải diệt trừ mi. Vẻ mặt Vô Văn đại sư vô cùng chính trực, đột nhiên đưa tay vỗ lại cái đầu trọc bóng loáng của mình. Đầu trọc trong nháy mắt bị đánh ra vài vết nứt, máu tươi nóng bỏng tuôn trào. Máu tươi của lão hòa thượng lại là màu vàng, phát ra khí hàn ma dày đặc. Dòng máu vàng trong nháy mắt nhuộm toàn thân lão hòa thượng thành màu vàng, làm cho ông ta nhìn qua như La Hán thân vàng hàng ma trong truyền thuyết, uy phong lẫm lẫm, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Tiêu Trần liếc mắt một cái, có thể là xuất phát từ bản tính của cương thi, có chút chán ghét luồng hơi thở này. Đù đây là chiêu thức gì vậy? Bàn tay phách đầu. Tiêu Trần nói thầm trong lòng. Vốn tưởng rằng lão hòa thượng này muốn liều mạng, kết quả thao tác kế tiếp khiến Tiêu Trần sợ ngây người. Lão hòa thượng thế mà lại chạy, không sai là chạy thật. La Hán thân vàng dọa người kia chỉ là ngụy trang, ông ta lợi dụng máu thi triển thuật huyết động, chạy mất. Thao tác ấy mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhất định cách trốn chạy kiểu mẫu. Bà nội cái chân, chả trách Phật không độ được ông. Tiêu Trần nhìn không được giơ ngón tay cái lên, vô sĩ như vậy vẫn là hiếm thấy. Huyết độn trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, có đuổi cũng không kịp. Mẹ, nếu để ông đây gặp được ông lần nữa, trước tiên rút hết nửa máu của ông, rồi để ông dùng huyết độn. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm, đi tới cách đó không xa, ở đấy, ông chủ, thằng nhãi của nhà họ Long, còn có thiếu niên thật thà bị đánh ngất xỉu đều nằm đó. Hắc Phong bất mãn ngồi trên người tiểu thiếu gia nhà họ Long. Vừa rồi Tiêu Trần ra hiệu cho Hắc Phong mang ba tên này đi, để tránh bị nổ chết. Tiêu Trần nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Long, cười nói, mau ăn đi, ăn xong rồi mới có thể đi. Trải qua vụ nổ vừa rồi, thằng xui xẻo này thấy Tiêu Trần, thì toàn thân run rẩy. Sống lâu trong gia tộc, sao có thể thấy được cảnh máu me như vậy? Cho cậu ý này nè, cậu biến thân đi. Biến thân rồi tố chất thân thể sẽ tăng lên rất cao, nói không chừng ăn nhiều linh thạch như vậy cũng không có chuyện gì đâu. Tiêu Trần vui vẻ bốc lên một nắm linh thạch, cua cua. Cũng không phải là Tiêu Trần nói lung tung, linh thạch là kết tinh của linh khí, không phải vật dẫn tồn trữ linh khí. Linh thạch bị tu sĩ dùng để tu luyện, khi tiêu hao hết sẽ biến mất cả cục, mà không phải rút hết thứ bên trong. Có nghĩa là linh thạch thật ra có thể bị tiêu hóa hết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị linh khí căng bạo cùng với tiêu hóa kém. Xin lỗi, bỏ qua cho tôi, tiểu thiếu gia run rẩy nói. Tiêu Trần trợn trắng mắt, chỉ vào Hắc Phong, lợn chết, mày tới cho ăn. Hắc Phong vui vẻ, vừa lúc bị Trần Ca Nhi làm cho tâm trạng không tốt. Hắn ta chẳng phải là nhân tộc, không có quá nhiều lòng đồng cảm với nhân tộc. Hắc Phong không biết lấy từ nơi nào một cái phảo, cắm vào trong miệng tiểu thiếu gia nhà họ Long, sau đó ném từng linh thạch vào trong lỗ, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Mỗi khi ném một linh thạch, toàn thân đứa trẻ đáng thương ấy lại run rẩy một cái. Tiêu Trần đánh hai quyền ở trên hốc mắt thiếu niên thật thà, gọi cậu ta dậy, được rồi, cút đi. Thiếu niên thật thà che vành mắt, gương mặt uất ức. Nhìn xung quanh trống rỗng, thiếu niên thật thà hỏi, cao thủ đại ca, đại lạc ma đâu rồi? Một lão hòa thượng chạy mấy, còn lại chết. Phốc. thiếu niên thật thà suýt thì phun ra một búng máu. Đám lạc ma ấy sẽ không ngồi không đâu, một người chạy mất, bọn họ nhất định sẽ tìm đến ngài gây phiền phức. Ồ, Tiêu Trần lãnh đạm ồ một tiếng, nhấc cổ áo của ông chủ kia. Thiếu niên thật thà chỉ đành phải đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Thanh Y thương lượng xem sao. Những lạc ma ấy vô cùng khó chơi, hơn nữa có thù tất báo, nói là người xuất gia, thế nhưng lệ khí còn nặng hơn bất kỳ ai khác. Nếu tìm tới cửa thật, không biết chuyện sẽ bị nháo lớn tới mức nào nữa. Ông chủ kia bị Tiêu Trần túm áo, cả người đều đang phát run. Bây giờ ông ta hối hận đến tím cả ruột, không chỉ bỏ lỡ hơn 1.000 viên linh thạch tím, mà còn đắc tội với sát thân. Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với ông, thành thật trả lời, tôi sẽ không làm khó ông. Tiêu Trần tiếp tục hỏi, cỏ linh đan kia, ông tìm thấy ở đâu? Nghe xong lời này, ông chủ kích động đến suýt chút nữa tè ra quần. Đây là có đường sống đây. Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, ông chủ cũng không dám gian dối gì nữa, liên tục không ngừng nói, tôi theo mấy người bạn đi băng nguyên Bắc Cực thám hiểm rồi tìm được. Bắc Cực. Tiêu Trần gật đầu, dựa vào tập tính sinh trưởng ở nơi cực hàn của Tim Thương Lam, đây coi như là không nói sai. Mấy người có tìm được một loại hoa màu xanh nhạt không? Tiêu Trần khoa tay múa chân, nói ra bộ dạng của Tim Thương Lam nghe được từ chỗ của tử thần. Ông chủ cố gắng nhớ lại, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đại nhân, không có không có. Tiêu Trần cũng không bất ngờ, tử thần cũng đã từng nói, Tim Thương Lam chưa chắc sẽ có thật. Đại nhân. Ông chủ lắp ba lắp bắp nói tiếp, chúng tôi cũng là người làm thuê, hơn nữa thứ cố chủ muốn chúng tôi tìm, giống như ngài hình dung. Tiêu Trần thấy hứng thú, còn có người khác đang tìm Tim Thương Lam sao? Quan trọng nhất là, vì sao có người biết đến thứ như Tim Thương Lam? Ồ, cố chủ là ai vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Ông chủ lắc đầu, không biết, chúng tôi chỉ tiếp nhận nhiệm vụ, không có tư cách biết những thứ khác. Tiêu Trần gật đầu, cầm lên 2 viên linh thạch tím trên đất, nhét vào trong tay ông chủ. Chừng này đại khái cũng được 100 viên, đối với ông chủ cũng xem như trên trời rớt bánh. Đương nhiên tiểu thiếu gia nhà họ Long chắc chắn cũng sẽ cảm tạ lão bản, coi như là giảm bớt không ít gánh nặng cho cậu ta. Đa tạ đại nhân, ông chủ kích động đến phun ra cả bong bóng mũi. Đại nhân, ngoài trừ chúng tôi còn có rất nhiều người khác tiếp nhiệm vụ, nói không chừng có người khác tìm được. Tiêu Trần gật đầu, ông đi giúp tôi hỏi thăm một chút, nếu có tin tức, sẽ có thưởng lớn. Ông chủ thận trọng gật đầu, thiếu niên này vừa nhìn là biết là đại tài chủ. Nếu như bởi vì chuyện này mà ôm được cái bắp đùi, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Ông chủ hấp ta hấp tấp chạy mất, Tiêu Trần ngồi dưới đất, rơi vào trầm tư. Tử thần tỷ tỷ, loại Tim Thương Lam này còn có tác dụng khác sao? Giọng tử thần vang lên trong nội tâm của Tiêu Trần. Có, Tim Thương Lam cực kỳ hy hữu, đối với tu sĩ, nó cũng là chí bảo hiếm có. Bởi vì sinh trưởng ở nơi cực hàn, Tim Thương Lam trời sinh chí khiết chí tịnh, không nhiễm bụi trần. Nó có thể ngăn chặn được tâm ma, còn có thể rửa đi một số nhân quả. Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, thế mà lại có thể tẩy rửa nhân quả, thứ này có chút nghịch thiên. Tử thần tiếp tục nói, mặc dù là ở thời đại Thái Cổ, người biết Tim Thương Lam cũng không nhiều, người thời đại này có thể biết đến Tim Thương Lam, không đề cập tới thực lực, khẳng định thân phận sẽ không đơn giản. Tiêu Trần gật đầu lững thững đứng lên, nói thầm trong lòng. Có thể biết đến thứ như Tim Thương Lam, xem ra cố chủ kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Có thể loại trừ tu sĩ bản thổ, bởi vì thời gian linh khí địa cầu khôi phục chẳng nhiều, sẽ không có ai biết đến thứ như Tim Thương Lam. Loại trừ tu sĩ bản thổ, như vậy thì chỉ có người từ ngoài đến rồi. Con bà nó, tới địa bàn của ông đây kiếm đồ, bị ông bắt được, đánh cho phò cả sức luôn. Tiêu Trần hung tợn nói. Lợn chết đút hết chưa, đi. Tiêu Trần nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Long, nhất thời vui đến run người. Người này thế mà thật sự dựa theo lời Tiêu Trần nói, đánh thức huyết mạch, tiến vào trạng thái biến thân. Nhìn thấy Long Lân vàng toàn thân tiểu thiếu gia, còn có đồng tử màu vàng, Tiêu Trần vỗ vai cậu ta một cái. Ấy chà, về sau đối nhân xử thế phải khiêm tốn biết không? Vâng. Tiểu thiếu gia đáng thương, sợ đến toàn thân run run. Xong rồi, Trần ca nhi. Hắc Phong đánh bay mất sự phiền muộn lúc trước, thần thanh khí sảng nhảy nhót. Tiêu Trần hướng ôm quyền với tiểu thiếu gia lệ rơi đầy mặt, vậy chúng tôi đi đây, giang hồ đường xa, núi cao sông dài, có duyên gặp lại sau. Hức hức. Nhìn Tiêu Trần lững thững rời đi, tiểu thiếu gia cũng không nhịn được nữa lớn tiếng bật khóc. Khóc một hồi, dần dần tiểu thiếu gia cũng có thể bò dậy. Đỡ cái bụng no căng như mang thai, lau nước mắt rồi bay về phương xa. Rất nhanh trên đường lớn, lại bị các tu sĩ lại bày sạp chiếm hết, ngoài trừ có người thỉnh thoảng thảo luận hai câu cũng không còn có sóng lớn nào khác. Dường như chuyện mới vừa rồi, chỉ là đồ gia vị mà thôi, có thể khiến cho đời sống có vị nhưng lại không ngăn cản được cuộc sống tiến về phía trước. Tiêu Trần lại bắt đầu dạo chơi khắp nơi. Mọi người nhìn thấy Tiêu Trần, thêm mấy phần tôn trọng và sùng bái. Tiêu Trần lấy ra một sợi dây đỏ trong túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt. Gỡ xuống hai cái chuông trên chuông Tiểu Băng, dùng dây đỏ buộc lại. Tiêu Trần cột dây đỏ lên chân nhỏ của Độc Cô Tuyết. Độc Cô Tuyết tức giận đạp chân, chuông phát ra âm thanh dễ nghe. Ha ha, về sau nếu có chuyện gì hãy lắc chuông keng, Tiêu ca ca nhất định sẽ xuất hiện đấy, ha ha. Tiêu Trần lắc bàn chân nhỏ của Độc Cô Tuyết, cười ha ha nói. Phục phục. Độc Cô Tuyết tức giận, trực tiếp nhổ nước miếng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần đi dạo ba ngày ở nơi này, sớm tới tìm, buổi chiều trở về. Dần dần người trong thị trường giao dịch càng ngày càng nhiều, Phật đường và miếu nhỏ trống không này cũng dần dần đều đã chật cứng người. Về phần Smith, ngày hôm sau đã lấy được trái cây, cầm ma lưu thiết, thiên ân vạn tạ rời đi. Lại còn tuyên thệ, Tiêu Trần sẽ nhận được hữu nghị vĩnh viễn của đoàn thánh kỵ sĩ. Tên xui xẻo của âm tông kia thì mang trái cây tới ở ngày thứ ba, cầm cỏ hoàng dương đi vui vẻ. Đây chính là một công lớn, địa vị của anh ta ở tông môn sẽ càng thêm vững chắc. Còn về Đại Lạc Ma hay nhà họ Long này, trái lại không có tin tức gì. Thanh Y cũng đặc biệt đi tới một chuyến dặn dò Tiêu Trần cẩn thận một chút, những lạc ma kia cực kỳ đáng ghét, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần cũng không để tâm, tới thì làm thịt, chỉ đơn giản như vậy. Thanh Y còn thuận tiện mua đi một ít thánh dược chữa thương ở Tiêu Trần, nói chuẩn xác chắc là chỗ Hắc Phong, đương nhiên tất cả dùng đều linh thạch. Tiêu Trần cũng cần một ít linh thạch để đi thu đồ của những tán tu bên ngoài. Thanh Y còn thuận tiện sắp xếp chuyện Tiêu Trần chiếm đoạt Phật đường của người khác một phen, lúc này mới không có gây nên sự kiện đánh lộn. Mà mấy ngày nay, ở bên trong những tán tu bên ngoài kia Tiêu Trần có thể nói là thanh danh vang dội. Bởi vì Tiêu Trần ra tay thực sự quá hào phóng, mua một loại trái cây thông thường như quả long lân, đều có thể xuất ra 100 viên linh thạch cực phẩm. Đi nơi nào tìm đại tài chủ như vậy chứ? Mọi người còn phát hiện, muốn làm cho đại tài chủ này hài lòng, thật sự là cực kỳ đơn giản. Chỉ cần cho tiểu tinh linh ngồi trên đầu hắn ăn no, chuyện gì cũng đều dễ nói. Hơn nữa tiểu gia hỏa này yêu cầu cũng không cao, đặc biệt thích ăn thức ăn trong thế tục. Cái này có thể đem một vài có trái cây bán gia hỏa, vui rùng bắn cả người. Mấy ngày nay Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ăn đầy ú ú, đi đến chỗ nào cũng đều có đồ ăn ngon. Cho dù có vài chủ tiệm không bán trái cây, cũng sẽ mang một ít đồ ăn ngon, vì trêu chọc tiểu gia hỏa đáng yêu này sáng sớm ngày thứ tư, Tiêu Trần dẫn Lãnh Tiểu Lộ đi tới thị trường giao dịch. Mấy ngày nay Lãnh Tiểu Lộ đều đi theo mấy người cậu đảng chơi ở trong học viện. Thú vị thì thú vị, nhưng phiền não cũng có rất nhiều. Đi tới chỗ nào cũng có thể gặp nhị thế tổ đến bày tỏ, đúng là khiến cho Lãnh Tiểu Lộ sầu muốn chết. Lãnh Tiểu Lộ bị phiền tới không có cách nào, tỏ vẻ mình là nam, nhưng khiến cho Lãnh Tiểu Lộ tuyệt đối không nghĩ tới là sự nổi tiếng của cậu ta trực tiếp vượt qua cậu đảng, trở thành người nổi tiếng nhất học viện. Một đám nhị thế tổ rất có tư thế biết nam mà lên. Vừa đến học viện, đã bị một đám người đi theo, trước kia chỉ có nam, hiện tại lại thêm nhiều nhóm nữ sinh hơn. Lãnh Tiểu Lộ nói ngày hôm nay không muốn đến trường học, Tiêu Trần chỉ đành mang theo cậu ta tới thị trường giao dịch chơi. Lãnh Tiểu Lộ chưa từng tới một nơi như này, tò mò nhìn nơi đó nơi đây. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu Lãnh Tiểu Lộ nói, mang tiểu gia hỏa này đi chơi khắp nơi một chút, nhìn có thứ gì thích không, nếu may mắn thì còn có thể nhặt lậu được nữa. Vẻ mặt Lãnh Tiểu Lộ hưng phấn, bởi vì cậu ta hầu như rất ít tự mình hành động đơn độc, đi tới chỗ nào cũng có người đi cùng. Tiêu Trần ca ca không đi sao? Mặc dù Lãnh Tiểu Lộ rất muốn đi chơi, nhưng mà có chút lưu luyến, cậu ta không muốn rời khỏi Tiêu Trần. Tôi muốn bán một số thứ, kiếm sinh hoạt phí cho con bé này, cậu mang theo Minh Nguyệt đi chơi một chút đi. Cho tới hôm nay, người đến đều nhiều như nhau, Tiêu Trần quyết định bắt đầu bán một số thứ. Đi thôi, Tiểu Lộ ca ca, chúng ta đi tìm đồ ăn ngon. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra cái chén nhỏ và chiếc đũa nhỏ của mình với gương mặt vui vẻ. Tốt tốt đi thôi. Lãnh Tiểu Lộ gật đầu. Mang cái này theo. Tiêu Trần ném cho Lãnh Tiểu Lộ một cái chuông. Chính là chuông Tiểu Băng, Tiêu Trần để cho tử thần luyện hóa một chút, dung nhập vào máu tươi của mình, khi lắc chuông Tiêu Trần lập tức có thể cảm nhận được. Đây là cái gì vậy? Nhìn chuông nhỏ đáng yêu, trong mắt Lãnh Tiểu Lộ đầy sao nhỏ, thấy thích vô cùng. Nhìn Lãnh Tiểu Lộ với mắt đầy sao nhỏ, Tiêu Trần ông tráng, sau này sao thằng bé này có thể cưới vợ đây? Có việc cứ lắc chuông mạnh là được, tôi có thể cảm ứng được vị trí của các cậu. Vâng. Lãnh Tiểu Lộ vui vẻ cất kỹ chuông bên mình. Tiểu Lộ ca ca, chúng ta đi đến chỗ của chủ tiệm Vương trước đi, gà cây của nhà ông ta ăn rất ngon. Tiểu mơ hồ Lưu Tô Minh Nguyệt này vẫn cho rằng chỗ đó bán gà cây. Theo lời nói của cô, không phải bán món ăn, thì vì sao em vừa tới, chú mập kia có thể lấy ra đồ ăn ngon lập tức chứ? Đối với đồ tham ăn này, Tiêu Trần thực sự không còn lời gì để phỉ nhổ. Tiêu Trần cảm thấy cô xem ai cũng thành chủ tiệm bán đồ ăn ngon. Hai đứa đi rồi, Tiêu Trần bảo Hắc Phong lấy đồ đạc ra. Hắc Phong tức giận chửi má nó, nói muốn bán Độc Cô Tuyết vào trong núi lớn. Đến đây, nhìn một chút, Cuồng Huyết Tinh Vẫn, vật liệu phi kiếm thượng hạng, có thể tăng cường thực lực của chủ nhân trên diện rộng. Có nó, một kiếm khai sơn, một kiếm phá thành không còn là mơ mộng nữa. Tiêu Trần dùng thần trói yêu treo một khối kim loại màu đỏ to bằng đầu nắm tay lên, lớn tiếng thét giá. Một nhóm đại gia tộc tới sau, tất cả đều nhìn Tiêu Trần giống như kẻ ngu. Mấy gia tộc lúc đầu đã biết thực lực của Tiêu Trần, về một phát chạy tới giống như chó ngửi được thịt. Anh giai, tài liệu của ngài tốt thì tốt đó, nhưng chúng tôi cũng không dùng được. Có người lẩm bẩm nói thầm. Có cái khác không, lấy ra cho chúng tôi mở mắt một chút. Tiêu Trần trợn tròn cặp mắt, đi đi đi, không mua thì sang một bên hóng mát đi. Bao nhiêu? Lúc này một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Mọi người nhìn lại, người nói chuyện là một người trung niên, thân mặc trường bào trắng tinh, trên lưng đeo một cây trường kiếm. Khuôn mặt mỉm cười, dáng vẻ phong độ nhanh nhẹn này, đúng là phù hợp với bộ dạng kiếm tiên trong lòng mọi người. Thì ra là kiếm tiên của Thục Sơn. Mọi người lễ phép lên tiếng chào. Thục Sơn rất ít liên quan đến chuyện thế sự, chỉ có một số ít kiếm tiên nhập thế hành tẩu thiên hạ, hàng yêu trừ ma, trừng gian diệt ác. Chỉ tới khi thi đấu, mới có số lượng lớn đệ tử xuống núi. Địa vị của Thục Sơn ở trong lòng tu sĩ cực cao, đương nhiên trong đó còn có lý do kiếm tiên không dễ chọc. Chiến lực của kiếm tiên trong cùng cảnh giới, thật sự có thể sánh ngang với võ phu. Anh giai, Cuồng Huyết Tinh Vẫn tôi mua, anh cho một cái giá đi. Kiếm tiên áo trắng hào sảng nói. Nếu anh là kiếm tu, tự nhiên sẽ biết được giá trị của thứ đồ rá khù khù khu này, tôi không muốn cái khác, chỉ cần trái cây, lấy trái cây để đổi. Tiêu Trần suýt chút nữa nói ra ba chữ thứ đồ rách này. Kiếm tiên áo trắng gật đầu, quả phượng tiên ở Thục Sơn rất nhiều, bất luận là trị liệu hay cường thân, công hiệu đều rất tốt. Kiếm tiên áo trắng đưa cho Tiêu Trần một quả màu đỏ nhạt. Tiêu Trần vắt ra nước, để cho Độc Cô Tuyết nếm thử. Ừ, không sai, tiểu tuyết tuyết nhà ta thích. Tiêu Trần hài lòng gật đầu. Kiếm tiên áo trắng nhìn mà mí mắt giật giật, quả phượng tiên này vô cùng trân quý, thế mà lại dùng để cho trẻ con ăn. 200 quả, giá tổng cộng. Tiêu Trần vui vẻ nói. Tốt. Kiếm tiên áo trắng sảng khoái đáp lại, trong Thục Sơn có không ít hàng tồn, 200 quả không phải việc khó. Hơn nữa dùng 200 quả phượng tiên đổi một khối vật liệu cực phẩm, chắc chắn là món hời lớn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đồ đạc tôi để ở đây cho anh. Tiêu Trần vui vẻ đem tin vẫn đi treo ở trước cửa. Kiếm tiên áo trắng có chút kinh hãi, đối với kiếm tu mà nói, thứ này chính là bảo vật vô giá. Cứ treo như vậy, không sợ bị kẻ xấu cướp mất à? Tiêu Trần mặc kệ anh ta, nắm lấy lỗ tai của Hắc Phong, lấy đồ ra. Nào có ai làm ăn như thế, lỗ tới quần cọc cũng bị mất. Hắc Phong hét to. Tiêu Trần khinh thường nói, đều là mấy thứ rách, cậu đau lòng cái gì, đến lúc đó gặp phải đại ma đầu, ông đây để nói cho cậu chút, đó không phải có thể kiếm về sao? Ông đây tin mi mới lạ. Hắc Phong bất mãn lầm bầm. Với cả, cậu rốt cuộc muốn bán đến khi nào, để tôi chuẩn bị tâm lý. Bán tới khi cuộc thi bắt đầu, còn có 3 ngày nữa. Tiêu Trần bẻ ngón tay tính toán. Phụt. Hắc Phong phun ra một búng máu, đây là muốn ép khô mình đây mà. Bán, trừ gia gia để cho mi bán này. Hắc Phong quay đầu qua một bên, nhè răng cười lấy ra một gốc cây cỏ nhỏ màu bạc. Cỏ nhỏ vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đây là cái gì? Tiêu Trần gương mặt hiếu kỳ. Hi hi, Hắc Phong cười xấu xa, cỏ ngân linh thiên thanh, đối với một số thú tu sở hữu huyết mạch thượng cổ, có sức hấp dẫn trí mạng, có thể kích thích huyết mạch phản tổ. Con mẹ nó cậu muốn làm gì? Tiêu Trần mí mắt nhảy lên. Kha kha kha. Hắc Phong cười đỡ chỉ phía chân trời xa xôi. Bầu trời xa xôi, đột nhiên tối sầm xuống, mây đen cuốn tới che khuất bầu trời. Một tiếng gầm thật to, giống như rồng mà không phải là rồng vang vọng toàn bộ trời đất. Trần Ca Nhi, đánh chết nó để đổi trái cây. Hắc Phong giơ móng heo mặt đầy tinh ranh. Nhìn chân trời phía xa, mây đen ùn ùn kéo đến, mặt Tiêu Trần đầy vạch đen. Con lợn chết này một ngày không gây sự, thì cơ thể cảm thấy khó chịu. Nhìn Hắc Phong muốn chuồn mất, Tiêu Trần túm lấy lỗ tai Hắc Phong, lợn chết, mì dắt cái thứ gì qua đây vậy hả? Hết chương 1172. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!